Chương 1617, làm khách Minh Nguyệt Cung. Chương 1621, làm khách Minh Nguyệt Cung. Hai tên nữ đệ tử miệng cách sư thúc tự nhiên là Minh Nguyệt Tiên Tôn thủ tọa đại đệ tử Lý Thiên Lược. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, đó lấy, La Quân hướng cái kia hai tên nữ đệ tử nói ra, bên cạnh ta đồng bạn chính là ta đạo lữ, cũng là tứ đại yêu tiên Ngân Sa Vương. Nàng và ta đi vào chung, không có vấn đề gì a? Cái kia hai tên nữ đệ tử nói ra, không có vấn đề. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng bị hai tên nữ đệ tử đưa vào Minh Nguyệt Cung bên trong. Minh Nguyệt Cung bên trong 18 điện, tựa như tinh la kỳ bàn dày đặc, toàn bộ cung điện bị sơn thủy quay chung quanh, cực kỳ trang quan. Bất luận cái gì một tòa hoàng gia viên lâm cũng không thể cùng Minh Nguyệt Cung tướng. La Quân cùng Tiểu Ngưng vào tới Minh Nguyệt Cung, rất nhanh được đưa tới cái kia Ly Thiên Điện. Ly Thiên Điện bên trong, Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi đều tại. Ly Thiên Nhược đem La Quân xem như khách quý, chính là tại so sánh tư mật trong sảnh tiếp kiến La Quân cùng Tiểu Ngưng. Lúc này Ly Thiên Nhược, khí thế y nguyên bất phàm, tư thế hiên ngang, nữ anh hùng. Mà lại, nàng tự có một cỗ đại khí tại thân, bệ nghệ thiên hạ, vương giả chi phong. Đến mức Kiếm Hồng Bùi thì là nội liễm rất nhiều. Ly Thiên Nhược vẫn là tầng 10 đỉnh phong tu vi, mà Kiếm Hồng Bùi là tầng 10 kỳ. Kiếm Hồng Bùi một thân quần dài màu đỏ, mỹ lệ chi, mang theo lãnh xương. Những thứ này tu vi rất cao nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian tuyệt sắc. Chính là sinh ra xấu xí hạng người, tại quá trình tu luyện cũng có thể hướng tốt đẹp nhất phương hướng tiến hóa. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi tại La Quân cùng Tiểu Ngưng một đi vào thời điểm, chính là vô ý thức dò xét hai người này tu vi. Hai nữ đồng thời đều là bị kinh ngạc. Đối với Kiều Ngưng vị này mới lên cấp tầng 10 cao thủ, kinh hãi trình độ còn không được tốt lắm. Bởi vì Ngân Sa Vương sớm nổi danh bên ngoài, mà lại các nàng đối trước kia Ngân Sa Vương Tiểu Ngưng cũng không thế nào giải. Cho nên, một cái tầng 10 cao thủ tu vi, còn sẽ không để Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi có bao nhiêu cảm giác đến kịch liệt. Vấn đề mấu chốt là, các nàng là giải La Quân a. La Quân trước kia là cái đồ ăn bốc nha. Vừa mới qua đi hơn một năm đi, gia hỏa này làm sao đột nhiên tu vi tiến triển khủng bố như vậy đâu? Ly Thiên Nhược trước đó nhìn La Quân, nàng là có một loại không sai tại tâm, có thể tiện tay bóp chết La Quân cảm giác. Nhưng bây giờ, nàng thế mà đều cảm thấy La Quân có chút thâm bất khả trắc. La công tử tu vi tiến triển, thật sự là thật không thể tin a. Ly Thiên Nhược bài trước khi nói ra. La Quân ôm quyền, nói ra, cách cô nương khách khí. Hắn trước kia gặp Ly Thiên Nhược, muốn cân một tiếng tiền bối. Mà bây giờ, là trực tiếp xưng hô cách cô nương. Đây là thực lực vi tôn hiện thực. Ly Thiên Nhược cũng không để bụng, nàng theo rồi nói ra, hai vị mời ngồi. La Quân cùng Kiều Ngưng liền là ngồi xuống. Kiếm Hồng Bùi liền cũng mở miệng, nói ra, La Quân, ngươi cái này từ biệt hơn một năm không thấy, hôm nay đột nhiên đến đây, tất là có chuyện a. La Quân nói ra, ta ngược lại không có chuyện gì, chỉ là vừa khéo léo đi qua Thiên Châu, liền muốn thăm viếng tiên tôn một phen. Không biết bây giờ Tiên Tôn thương thế như thế nào? Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi nhìn nhau, hai người ánh mắt lộ ra một tia thở dài ý vị. La Quân tâm liền rõ ràng, Tiên Tôn thương thế đồng thời không chuyển biến tốt đẹp. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, ngày đó Tiên Tôn thụ thương, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng ta thoát không căn hệ. Không biết có thể hay không để ta nhìn một chút Tiên Tôn. Ly Thiên Nhược nói ra, sư phụ ta trước đó nói qua, việc này trách không được La công tử ngươi. Sư phụ vẫn luôn nghĩ tới La công tử ngươi an nguy, bây giờ ngươi đại thành trở về, sư phụ gặp ngươi, chắc hẳn hiểu ý tình vui vẻ. Như vậy đi, La công tử, ngươi ở chỗ này trước làm nghỉ ngơi. Ta đi thông bẩm sư phụ. La Quân nói ra, tốt, như thế làm phiền. Ly Thiên Nhược sau đó để Kiếm Hồng Bùi an bài La Quân cùng Tiểu Ngưng tại Ly Thiên Điện ở lại. La Quân tuy nhiên cũng gấp thế giới bao la sự tình, nhưng lúc này cũng là chỉ có thể đến đâu thì hay đến đó. Ly Thiên Điện phong cảnh tươi đẹp, xa có thể nhìn biển, gần có thể ngắm hoa. Không khí trong lành, gió biển thổi lướt nhẹ qua. Loại này phong cảnh cùng ngủ lại hoàn cảnh, nếu là đặt ở thế giới bao la, đó là đắt đỏ danh lam thắng cảnh. La Quân không cảm thấy kinh ngạc, trước tiên ở trong sương phòng cùng Tiểu Ngưng và ở Kiếm Hồng Bùi sắp xếp người đưa mỹ vị bữa trưa. Cái kia bữa trưa ẩm thực tinh mỹ, răng nhỏ gạo, linh quả tươi canh, thần thú bắp thịt, vân vân. Một trận này bữa trưa thả ở trong nhân thế, chính là giá trên trời. Thiên nhân chi vật, mọi thứ đều là vật phi phàm. La Quân đối Kiếm Hồng Bùi nói ra, đúng, Kiếm cô nương, ta có nhiều thứ muốn tặng cho ngươi ly hôn cô nương, hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ. Thứ gì? Kiếm Hồng Bùi nao nao. La Quân lập tức lấy ra triệu viên thuần dương tiên đan. Nông hậu dày đặc thuần chủng thuần dương tiên đan trong phòng vây quanh, cực kỳ trang quan. Kiếm Hồng Bùi chính là người tu đạo, lập tức phát giác ra cái này thuần dương tiên đan diệu dụng cùng chân quý. Một cái thuần dương đan, chưa hẳn chân quý cỡ nào. Nhưng như thế số lượng thuần dương đan, đó là người tu đạo thiên tài địa bảo a. Kiếm Hồng Bùi không khỏi nói ra, cái này La Quân, cái này quá quý giá, ta. La Quân cười một tiếng, nói ra, ha ha, Kiếm cô nương, các ngươi khác khách khí với ta. Loại này thuần dương đan, ta còn có rất nhiều đây. Đây chỉ là tiểu nhỏ một chút ý tứ. Như thế, ta không khách khí. Kiếm Hồng Bùi cũng thực cự tuyệt không dạng này dụ hoặc, ngay sau đó liền bàn tay lớn vồ một cái, đem tất cả thuần dương đan đều bắt bỏ vào đến phòng bị tu di bên trong. Kiếm Hồng Bùi cùng La Quân, Tiểu Ngưng Hàn Huyên sau một lúc, liền trước tiên rời đi. Các loại Kiếm Hồng Bùi sau khi đi, Tiểu Ngưng cùng La Quân cùng nhau ăn cơm. Tiểu Ngưng uống một ngụm canh về sau, mỉm cười, nói ra, ngươi cái tên này, thật đúng là khẳng khái a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi sẽ không ăn giống đi, cho là ta đối Kiếm Hồng Bùi các nàng có ý đồ. Tiểu Ngưng trợn mắt chừng một cái, nói ra, đem ta muốn như thế ghét tị. La Quân nói ra, không, chỉ đùa một chút. Tiểu Ngưng nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi tựa hồ quá khẳng khái. Như thế cái đưa pháp, 1 tỷ thuần dương đan cũng dùng không bao lâu. La Quân nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá Kiếm Hồng Bùi cũng trợ giúp qua ta. Cho nên, nếu là bằng hữu, không thể không có một chút hồi báo. Lại nói, bây giờ tiền đồ hung hiểm, ta cũng không biết còn có thể đi bao xa, sống bao lâu. Đồ vật vẫn là nhiều đưa ra ngoài điểm tốt. ngươi cũng quá bi quan. Tiểu Ngưng nói ra, không phải ta bi quan, mà chính là lấy một loại khách quan cái nhìn đến đối đãi. La Quân nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ta hội dốc hết toàn lực còn sống. Tiểu Ngưng gật gật đầu, nói ra, ừm. Sau đó, La Quân bắt lấy Tiểu Ngưng tay, nói ra, có ngươi ở bên cạnh ta, ta đã rất thỏa mãn. Hắn đây là tại cùng Tiểu Ngưng thổ lộ cõi lòng. Cứ việc Tiểu Ngưng rất là rộng lượng, nhưng La Quân cũng tuyệt không nguyện ý đến ủy khuất Tiểu Ngưng. Trước kia hết thảy là không có cách nào, nhưng về sau, hắn sẽ không lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt đến để Tiểu Ngưng thương tâm. Tiểu Ngưng cũng minh bạch La Quân tâm tư, nàng mỉm cười, nói ra, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi tâm, ta minh bạch. Hắn hết thảy, ta thật không ngại. Thân thể những vật kia, ta không có gì nhìn không thấu. Cảm ơn ngươi, Tiểu Ngưng. La Quân nói ra. Giữa chúng ta, còn cần nói cái này sao? Tiểu Ngưng có chút bất mãn. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau khi ăn cơm xong, thời gian còn sớm. Mà Ly Thiên Nhược cũng một mực không có tới tin tức, muốn đến Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đang lúc bế quan, không tốt quấy rầy. La Quân cùng Tiểu Ngưng ước định, trước chờ đợi ở đây, đợi cái 3 ngày tầm đó. Nếu là đến lúc đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn một mực không ra, vậy bọn hắn rời đi tính toán. Dù sao cũng không có gì đặc biệt vội vàng sự tình. Ly Thiên Nhược đến La Quân thuần dương đan, đối La Quân càng là coi trọng mấy phần. Nàng cho La Quân cùng Tiểu Ngưng thủ lệnh, có thể tại Minh Nguyệt Cung 18 điện tự do ghé qua, cũng có thể tự do ra vào. La Quân lúc này dù sao cũng rảnh rỗi, dứt khoát cùng Tiểu Ngưng xem như ở chỗ này du lịch một phen. Đến mức ba đồ, nó cũng là Minh Nguyệt Cung khách nhân. Tại Minh Nguyệt Cung ăn ngon uống sướng, còn có thể tự do rong ruổi ngang dọc, cho nên cũng là vui vẻ không. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng là gần nhất mới đột phá cái này tầng quan hệ cuối cùng, hai người như keo như sơn, giống như tân hôn đồng dạng hận không thể thời thời khắc khắc đều dính chung một chỗ. Đêm đến đợi, hai người ở giường không tránh khỏi là phiên vân phúc vũ. Bình thường lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng đều là bị phong kín tại cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. La Quân cũng không muốn tại làm chuyện này thời điểm, bên cạnh còn có người tại quan sát. Mà Linh Tuệ Hòa Thượng gần đây cũng không có việc gì, vẫn luôn tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong tu luyện, cũng lười ý La Quân thị phi. La Quân bây giờ tu vi phóng đại, Linh Tuệ Hòa Thượng đang đánh nhau thời điểm, đã không giúp được cái gì. Bất quá, Linh Tuệ Hòa Thượng có thể xưng một bản bách khoa toàn thư, cho nên vẫn là có thể có lý luận cùng kiến thức cho La Quân cung cấp rất nhiều trợ giúp. A Dương, Tiểu Ngưng vui sướng phát ra thở dài một tiếng. Nàng gối lên La Quân cùi tay, nói ra, ta xác thực không nghĩ tới, nguyên lai chuyện nam nữ còn có cái này hứa bao vui vẻ. La Quân tay đùa bỡn Tiểu Ngưng sợi tóc, hắn cười cười nói, thực mặc kệ là phàm nhân hay là tiên nhân, tâm đều có dục vọng. Chỉ bất quá, mỗi người dục vọng khác biệt. Tiên nhân dục vọng thực tế càng nhiều, muốn trường sinh, muốn đào thoát tiên đạo chế tài, đây đều là tham niệm. Mà lại, bọn họ cũng ưa thích nữ sắc, sắc đẹp. Như ta tới nói, trường sinh không trọng yếu, trọng yếu là ngươi ở bên cạnh ta. Tiểu Ngưng nghe vậy, nhất thời tâm ngọt ngào. La Quân còn nói thêm, đến mức phàm nhân dục vọng, đơn giản không phải nhét đầy cái bao tử, thưởng thụ sắc đẹp, thưởng thụ sinh hoạt, đương nhiên, cũng muốn sống lâu trăm tuổi. Chỉ cần cái bụng lấp đầy, cái này chuyện nam nữ, thật sự là có lớn lao sức hấp dẫn. Nói cho cùng, dục vọng là vui vẻ cội nguồn, cũng là tội ác thâm nguyên, nhìn chính chúng ta làm sao tới đem không cái này độ. Tiểu Ngưng nói ra, có đạo lý, nhìn không ra, ngươi vẫn là cái triết học gia a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi thế mà còn hiểu triết học gia. Tiểu Ngưng nói ra, ta tại thế giới bao la cũng sinh hoạt qua một đoạn thời gian a. La Quân nghĩ đến cái gì, đột nhiên tại Tiểu Ngưng bên tai nói ra, nếu không chúng ta chơi điểm kích thích. Cái gì kích thích? Tiểu Ngưng khuôn mặt đỏ lên, bằng trực giác cảm thấy La Quân lời này rất không đứng đắn. La Quân tại Tiểu Ngưng bên tai nhỏ giọng thì thầm một phen, Tiểu Ngưng nhất thời mặt đỏ bừng, nói ra, cái này quá điên cuồng đi. Ha ha, vì câu hạnh phúc, điên cuồng lại như thế nào? La Quân nói ra, có thể vạn nhất bị người trông thấy đâu. Tiểu Ngưng nói ra, chương 1618, Minh Nguyệt Cung đại nguy cơ. Chương 1623, Minh Nguyệt Cung đại nguy cơ. PS, có C 1622. La Quân lập tức ánh mắt dày đặc lạnh xuống, nói ra, vậy ngươi vẫn là đừng nói, chịu chết đi. Hắn tuy nhiên muốn biết đến tận cùng, nhưng cũng sẽ không vì chính là Hồng Quang Sở khiên chế. Chính là Hồng Quang sững sờ, hắn nhất thời cảm thấy miệng đầy đắng chát. Nếu là sớm biết sẽ có như thế một góc dạng, hắn đánh chết cũng sẽ không xảy ra tới. Rất nhiều tai nạn cùng phúc báo, thường thường đều là tại trong chớp mắt. Ta chỉ muốn cầu một con đường sống. Chính là Hồng Quang lệ hống một tiếng. Người trước tiên nói đi, nếu là ta cảm thấy ngươi bí mật này đáng giá lời nói, ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. La Quân lạnh lùng nói ra. Thực tế, La Quân vẫn là vô cùng quan tâm Minh Nguyệt Cung. Chính là Hồng Quang nao nao, hắn rốt cục cảm giác mình tìm tới một đường sinh cơ. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng cũng nhất định phải tranh thủ. Tốt, ta nói. Chính là Hồng Quang nói ra. Đó lấy, chính là Hồng Quang liền nói ra, Minh Nguyệt Cung trưởng giáo chí tôn Minh Nguyệt Tiên Tôn thực tế đã bị thương nặng, lập tức Vũ Hóa Môn hai vị quá chí tôn hội liên hợp Minh Nguyệt Cung người bên trong hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn bức thoái vị. Cái này có quan hệ gì với ta? Cái này một cái chớp mắt, La Quân kinh hãi lên thiên trọng lãng. Mặc dù như thế, hắn mặt ngoài vẫn là mây trôi nước chảy. Chính là Hồng Quang hơi ngẩn ngơ, hắn lập tức nói ra, cái này, tin tức này, ngươi nếu là truyền đến Minh Nguyệt Cung đại sư tỷ Ly Thiên Nhược mà thôi, khẳng định sẽ có trọng thưởng. La Quân nói ra, Minh Nguyệt Cung ban thưởng, ta còn không quá để vào mắt. Bất quá, ngươi là làm sao biết tin tức này? Có thể tin được không? Chính là Hồng Quang gặp La Quân rốt cục có một chút hứng thú, hắn nhất thời hưng phấn lên. Nói ra, nói đến, ta cũng là mới chiếm được tin tức này không lâu, tại trước 10 ngày, ta ngay tại trong biển sâu tu luyện, nhưng có hai cái nữ tu sĩ, các nàng là Minh Nguyệt Cung người. Ta người này, mặc dù háo sắc, nhưng cũng vẫn là có điểm mấu chốt. Minh Nguyệt Cung tại mảnh này mặt biển, chính là một phương bá chủ, cho nên ta tuyệt sẽ không động Minh Nguyệt Cung người. Bất quá, Minh Nguyệt cung người thế mà đêm khuya chạy đến đáy biển đến, đây quả thật là để ta cảm thấy tốt. Sau đó, ta núp trong bóng tối quan sát hai nữ nhân này muốn làm gì. Chính là Hồng Quang tiếp tục nói, ta một đường theo tới, phát hiện hai nữ nhân này lại là đang cùng Vũ Hóa môn người tiếp xúc. Cái kia người tới là Vũ Hóa môn quá trí tôn Ám Tuyến. Cái kia Ám Tuyến tu vi không thấp, không giới ta. Bất quá chúng ta nhân ngư tộc tại trong biển sâu, có đặc thù ẩn tàng khí tức phương thức. Bởi vậy bọn họ cũng không có phát hiện ta ở trong tối nhìn trộm. Nguyên lai, gần nhất một năm đã qua, Minh Nguyệt cung mấy vị trưởng lão vẫn luôn đang hoài nghi Minh Nguyệt tiên tôn có thể là thụ bị thương cực kỳ nặng thế. Mà lại, các nàng cũng rất không quen nhìn Ly Thiên Nhược trưởng quản Minh Nguyệt cung. Các nàng mấy lần thăm dò, rốt cục khẳng định Minh Nguyệt tiên tôn quả nhiên là thụ thương. Nhưng là mấy cái này trưởng lão tâm đối Minh Nguyệt tiên tôn quá mức kiêng kỵ, vì lý do an toàn, lặng lẽ cùng Vũ Hóa môn quá trí tôn liên hệ. Cũng là Minh Nguyệt tiên tôn sư phụ, Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn cũng phái Ám Tuyến trước đến gặp mặt. Cái kia Ám Tuyến đang nghe báo cáo về sau, nói muốn trở về bẩm báo Tiêu Viễn Sơn. Ta đoán chừng, bọn họ rất sắp động thủ. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn chăm chú liếc một chút, hai người lập tức cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. La Quân thầm nghĩ, xem ra Minh Nguyệt cung nội bộ đồng thời không đoàn kết ta. Minh Nguyệt tiên tôn toàn thịnh thời kỳ, không ai dám sinh hai lòng. Nhưng cuối cùng, Minh Nguyệt tiên tôn đối những trưởng lão kia là hà khắc, đối với mình đệ tử là yêu chuộng. Bởi vậy, một khi Minh Nguyệt tiên tôn xảy ra vấn đề, như vậy những trưởng lão này hội dục dịch. La Quân tâm suy nghĩ lấy. Tiểu Ngưng nhìn về phía La Quân, nàng biết đây là Minh Nguyệt cung một lần đại nguy cơ, mà La Quân như là đã biết, không có khả năng không đếm xỉa đến. Chúng ta có thể đi tìm hoàng đến giúp đỡ. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, hoàng tuy nhiên trước mắt đối ngươi ta không tệ, nhưng hắn chưa hẳn chịu giúp Minh Nguyệt cung, mà lại hắn muốn đối mặt là Vũ Hóa môn quá trí tôn, đại giới rất lớn, hắn là cái tính kế rõ ràng người. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, nói, và lại Minh Nguyệt cung phía dưới còn không rõ ràng lắm, hoàng ngươi tới, rất khó nói rõ ràng, mà lại cũng sẽ triệt để đem tiên tôn thụ thương tin tức bạo lộ ra. Thật đến tình trạng kia, hoàng hộ đến nhất thời cũng bảo hộ không được cả đời. Đừng nói rõ Nguyệt cung các trưởng lão, xem như tuần này bị vùng biển cao thủ cũng sẽ đối Minh Nguyệt cung thèm nhỏ dãi. Ngươi phải biết, Minh Nguyệt cung tư nguyên cỡ nào phong phú, nhiều như vậy nữ tu sĩ đều là những cao thủ kia thèm nhỏ dãi. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Ngưng cũng lo lắng. Nàng và La Quân giao lưu, liền đều là dựa vào ý niệm, tuyệt sẽ không để chính là Hồng Quang nghe được. Tiểu Ngưng tiếp tục nói, ta biết ngươi bây giờ tu vi phong đại, lòng tin mười phần. Nhưng là đối mặt những cái kia quá chí tôn, còn có Minh Nguyệt cung trưởng lão, ngươi tuyệt đối là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ta cũng biết, ngươi không phải bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể tính tình. La Quân nói ra, hiện tại rất khó tìm ra ngoài viện binh, hết thảy tình huống, ta đều muốn trước gặp đến tiên tôn lại nói. Chuyện này không thể lại trì hoãn. Những người kia là bom hẹn giờ, có trời mới biết bọn họ lúc nào sẽ bạo phát đi ra. Tiêu Ngưng gật đầu. Nàng còn nói thêm, cái thứ này xử trí như thế nào? La Quân nhìn một chút phía dưới tội nghiệp chính là Hồng Quang, hắn nói ra, người này tội ác chồng chất, lưu chi khó lường. Nhưng ta đã đáp ứng tha cho hắn nhất mệnh, cũng là không thể nuốt lời. Như vậy đi, trước đem hắn nuốt lại, về sau chúng ta làm tiếp xử trí. Tiêu Ngưng nói ra, cũng tốt. La Quân ngay sau đó hướng chính là Hồng Quang nói ra, chính là Hồng Quang, ta tạm thời không giết ngươi, nhưng cũng không thể thả ngươi. Ngươi không nên chống cự. Không phải vậy lời nói, ta trực tiếp dùng linh hồn lốc xoáy giết ngươi. Đúng, ta tuyệt không chống cự. Chính là Hồng Quang vội vàng nói. La Quân lập tức một trưởng vô đi xuống, liền đem chính là Hồng Quang đập đã hôn mê. Sau đó, La Quân vận chuyển đại phong ấn thuật, tại chính là Hồng Quang thân thể trong kinh mạch bố trí xuống cấm chế dày đặc. Như thế về sau, liền đem chính là Hồng Quang ném vào đến cái kia một cái hắc ám mạn đồ la bên trong. Chính là Hồng Quang pháp lực bị phong, lấy hắn loại trạng thái này, tuyệt không thể nào chạy đi. La Quân sau đó thu linh hồn bổn nguyên, một miệng nuốt vào não vực chi. Đó lấy, La Quân cùng Tiểu Ngưng trở về Minh Nguyệt cung. Hồi Minh Nguyệt cung tự nhiên là tiến quân thần tốc, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. La Quân trực tiếp tại Ly Thiên Điện yêu cầu gặp Ly Thiên Nhược. Điện chủ chính đang tắm, La công tử, ngươi chớ có vô lễ. Cái kia thạch sùng tỷ nữ lập tức quát lớn. La Quân không khỏi cực kỳ lung túng. Tiểu Ngưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Mà bên trong phòng ngủ, Ly Thiên Nhược thanh âm truyền tới. La công tử, tiểu cô nương, các ngươi có việc gấp. Ly Thiên Nhược nói ra. La Quân nói ra, vô cùng khẩn cấp. Tốt, ta biết. Ly Thiên Nhược nói ra. Nàng vừa dứt lời anh, một giây sau đã mặc một thân tử sắc váy dài đi tới. Tóc nàng vẫn là ướt sũng, mặt còn có trong suốt giọt nước, khiến La Quân không khỏi có chút hoài nghi, nàng bên trong có phải là thật hay không hư không à, không phải vậy làm sao nhanh như vậy đi ra? Pháp thuật lại cao hơn, cũng sẽ không thể hiện tại mặc quần áo mà ta. Cao thủ tắm rửa, cái kia cũng không phải mặc lấy nội y tẩy a. Đương nhiên, lúc này cũng không phải nghĩ những thứ này lộn xộn sự tình thời điểm. Ly Tiên Nhược nhìn về phía La Quân cùng Tiểu Ngưng, có chút khó hiểu nói, chuyện gì phát sinh? La Quân liếc nhìn bốn phía, nói ra, nơi này nói chuyện. Ly Tiên Nhược liền khiến tất cả nha hoàn tỷ nữ lui xuống đi, đợi những tỷ nữ này sau khi lui xuống, nàng vung tay lên, lập tức ở điện này bố trí xuống tuyệt đối cấm chế. Hiện ở chỗ này tuyệt đối tư mật, La công tử, đến cùng là chuyện gì? Ly Thiên Nhược nói ra. La Quân nói ra, hôm nay ta tại mặt biển cùng Tiểu Ngưng du lịch, không có ý bắt một người. Người này, hắn nói đến đây, lười phải tiếp tục lắm lời, liền đem chính là Hồng Quang theo hắc ám mạn đồ la bên trong cầm ra tới. Chính là Hồng Quang vừa nhìn thấy Ly Thiên Nhược, lập tức biết lúc này người ở chỗ nào. Các điện chủ, chính là Hồng Quang run giọng hô, tình huống như thế nào? Ly Thiên Nhược nao nao, nói, cái này dâm ma làm nhiều việc ác, nhưng luôn luôn quen ẩn tàng, làm sao lại bị hai vị bắt lấy? La Quân cùng Tiểu Ngưng lập tức cảm giác được có chút quẫn. Cái này tình huống thật, nói ra có như vậy một chút xấu hổ a. Mà chính là Hồng Quang mặc dù biết tình huống thật, có thể mạng nhỏ bị nắm tại La Quân tay, chỗ đó dám hổ ngôn loạn ngữ a. Tiểu Ngưng không tự chủ được khuôn mặt đỏ lên. La Quân thì vung tay lên, nói ra, ai nha, cái này không trọng yếu á. Hắn đón đến, nói ra, chính là Hồng Quang, ngươi đem trước nói với chúng ta sự tình, cùng cách điện chủ một lần nữa nói một lần. Vâng. Chính là Hồng Quang ngoan ngoãn nói ra. Ngay sau đó, chính là Hồng Quang đem những cái kia phát hiện nói với Ly Thiên Nhược. Ly Thiên Nhược được nghe về sau, nhất thời biến sắc. Sự kiện này, quá lớn. Lớn đến sẽ ảnh hưởng Minh Nguyệt cung vận mệnh, cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng và sư phụ vận mệnh. Ly Thiên Nhược tại cái này một cái chớp mắt, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Như chuyện này là thật, cái kia nàng thật đã đi tại nguy hiểm nhất địa vách núi mà không biết. Ngươi nói, thế nhưng là thật. Ly Thiên Nhược nhìn gần chính là Hồng Quang, nghiêm nghị nói ra. Chính là Hồng Quang dọa cho phát sợ, lập tức nói ra, các điện chủ, sự tình thật giả, ta cũng không thể nào phân biệt. Nhưng ta dám cam đoan, ta thấy chỗ nghe, câu câu đều là thật sự phát sinh. Dạng này hoang luôn, ta sao dám tùy ý lập. Và lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn nếu là thụ thương, ta xem như biên hoang luôn, cũng không có khả năng đem chuyện này biên đi ra a. Nếu là Minh Nguyệt Tiên Tôn không có có thụ thương, như vậy sự kiện này một điểm ý hiếp tính đều không có a. Ly Thiên Nhược trong lòng trầm xuống, nàng mắt lóe qua lửa giận, nghiêm nghị nói, phiền sinh hóa, Lăng Hà, các ngươi hai cái này lao yêu phụ, loạn thần tặc tử, phản, phản. Nếu không phải sư phụ ta, hai người các ngươi chết sớm thiên biến và biến. Bây giờ thế mà cùng ngoại nhân tới đối phó sư phụ ta. Cùng ngoại nhân cũng được, còn đi tìm Tiêu Viễn Sơn, các ngươi đáng chết, đáng chết. Ly Thiên Nhược hai mắt máu bắt đầu nóng. La Quân trực tiếp đem chính là Hồng Quang một lần nữa bắt bỏ vào đến Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. La Quân nói tiếp, cách cô nương, bây giờ không phải là phẫn nộ lúc đợi. Tiên Tôn thụ thương sự tình cực bí ẩn, chính là Hồng Quang đã có thể nói ra, vậy nói rõ chuyện này cũng không phải vô sinh có. Chúng ta nhất định phải nhanh ứng đối, Lôi Đình bắt được Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà hai cái này trưởng lão. Không được. Tiểu Ngưng lập tức nói ra. Ừm. Ly Thiên Nhược cùng La Quân đều kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nói ra, còn không thể bắt hai người này. Vì cái gì? Ly Thiên Nhược lập tức hỏi. Chương 1619, Đại Âm Nhu. Chương 1624, Đại Âm Nhu. Tiểu Ngưng trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, ta chỉ sợ Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ đã chui vào tiền đến, chúng ta như vậy tùy tiện ra tay, hội buộc bọn họ sớm hành động. Mà lại, chúng ta một khi động thủ trước, bọn họ liền sư xuất có tên, nói là chúng ta bên này vội vã hại trung lương, đồng thời nói cách điện chủ ngươi giam lòng tiên tôn. Kể từ đó, vậy thì thật là có nỗi khổ không nói được a. Ly Thiên Nhược nghe vậy không khỏi dùng mình. Vấn đề này đã phát sinh 10 ngày, hai người kia xác thực có khả năng giấu vào tới. Tiểu cô nương, nhờ có ngươi nhắc nhở. Không phải vậy lời nói, ta chỉ sợ muốn nhưỡng xuống sai lầm lớn. Cũng nhờ có các ngươi kịp thời phát hiện chuyện này, không phải vậy Minh Nguyệt cung tại tay ta chính là rất là kỳ lạ hủy diệt cũng không tự biết. Ly Thiên Nhược theo rồi nói ra. La Quân thì nói ra, lúc này, chúng ta nhất định phải nhanh nhìn thấy Tiên Tôn, sau đó lại tính toán sau. Tiên Tôn tại Minh Nguyệt trong cung trải qua chìm đắm sâu đậm, khẳng định có chút chính nàng ẩn tàng thủ đoạn. Ly Thiên Nhược gật đầu, nói ra, vốn là sư phụ một mực tại bế quan, ta đi thông báo vài tiếng, sư phụ đều không có trả lời. Lúc này, xem ra ta chỉ có thể cứng rắn xông vào. La Quân gật đầu. Ly Thiên Nhược liền muốn triệt hồi cấm chế. Đợi một chút. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra. Ly Thiên Nhược nói ra, "Ừm." La Quân nói ra, "Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà tại Minh Nguyệt trong cung đến cùng là tu vi gì, địa vị gì?" Ly Thiên Nhược nói ra, "Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà đều là sư phụ ta đã từng trợ giúp hơn người, lúc trước sư phụ ta còn không có sáng lập Minh Nguyệt cung lúc, đã quảng thu cao thủ. Cái này Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà tại ta Minh Nguyệt cung nội địa vị cực cao, chính là thái trưởng lão. Ta Minh Nguyệt cung thái trưởng lão hết thảy 4 vị, 2 vị một mực tại bên ngoài tu luyện, vẫn chưa trở về. Bây giờ, tại cái này Minh Nguyệt cung bên trong, chính là ta thấy các nàng, cũng muốn được một cái lễ. Mà lại, Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà tu vi đều tại hư tiên kỳ. Nếu không có sư phụ ta áp chế, hai người này thật có dám tạo phản đảm lượng." La Quân nhướng mày, vấn đề này sắp thực khó giải quyết. Hắn lại hỏi, "Vậy ngươi có thể điều động lực lượng có bao nhiêu?" Vũ Hóa môn bên trong, cao thủ đông đảo, còn có Quá Chí Tôn tồn tại. Dựa theo đạo lý tới nói, tính toán tiên tôn toàn thịnh thời kỳ, Vũ Hóa môn cũng là có thể diệt sát Minh Nguyệt cung a. Ly Thiên Nhược nói ra, "Cái kia ngược lại sẽ không, sư phụ ta toàn thịnh thời kỳ, xem như Vũ Hóa môn mấy cái Quá Chí Tôn xuất thủ, đơn đả độc đấu, đều không phải là sư phụ ta đối thủ. Trừ phi là cái kia Vũ Hóa môn Quá Tổ sư, Tiêu Linh xuất thủ." Chỉ là Tiêu Linh sớm đã biến mất mấy ngàn năm, không đề cập tới cũng được. Mà lại, Minh Nguyệt cung bên trong còn có chính mình bí ẩn tồn tại, vậy cũng là Vũ Hóa môn kiêng kỵ. Và lại, sư phụ ta sớm đã câu thông một vị vô cùng lợi hại thật thần, cùng ta Minh Nguyệt cung cùng nhau trông coi. Vị kia thật thần chính là Viễn Cổ chi thần, tu vi cùng sư phụ ta tại sàn sàn với nhau. Hắn như cùng sư phụ ta liên thủ, phát động Minh Nguyệt cung bí ẩn pháp khí, Vũ Hóa môn nếu là đến đây, cam đoan có đến mà không có về. Nhiều năm như vậy, Vũ Hóa môn một mực kiêng kỵ, không phải là không có đạo lý. Ly Thiên Nhược theo rồi nói ra. La Quân cùng Tiểu Ngưng không khỏi vui vẻ. Nói ra, thì ra là thế, đã tiên tôn chuẩn bị ở sau cường đại như thế, vậy chỉ cần báo cáo tiên tôn, làm vấn đề không lớn. Hắn đón đến, nói ra, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta đi gặp tiên tôn vẫn là muốn thương nghị một chút. Bởi vì lo lắng cho ta cùng Tiểu Ngưng như thế trở về, ngươi lại bố trí xuống cấm chế, cái này đã gây nên Phiền Sanh Hóa các nàng thai mắt chú ý, sau đó chúng ta muốn là lại như thế quang minh chính đại đi gặp tiên tôn, bọn họ chỉ sợ sẽ phát giác được sự tình bại lộ, dứt khoát được ăn cả ngã về không. Tiểu Ngưng nói ra, không sai, chúng ta không thể khinh thường. Các điện chủ ngươi biết bí mật, như tiên tôn có thể câu thông một vị viễn cổ thật thần, như bí ẩn pháp khí phát động, Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà khẳng định cũng đều biết. Ta nghĩ, cái kia bí ẩn pháp khí tuy nhiên cách điện chủ ngươi không có nói rõ, nhưng tiên tôn từ trước đến nay cũng không mang theo tại thần, chính là cùng Minh Nguyệt cùng cái này địa lý vị trí có lớn lao liên quan, có lẽ là địa mạch chi đồ vật đi. Vô luận là phát động pháp khí, vẫn là câu thông thần thần, cái này đều cần lớn lao thời gian cùng pháp lực. Những vật này một lòng đối phó ngoại nhân có thể, muốn phòng ngăn trộm không dễ. Lý Thiên Nhược nhìn nhiều La Quân cùng Tiểu Ngưng liếc một chút, liền cảm giác hai người này thật sự là ông trời tác hợp cho. Mà lại, tâm tư đều rất kín đáo, lẫn nhau đền bù, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. La Quân nói tiếp, ta ý là, các điện chủ ngươi cấm chế rút lui sau khi đi, không muốn xa cách Lý Thiên Điện. Ngươi ở chỗ này, xem như không có chuyện gì phát sinh. Mà ta cùng Tiểu Ngưng hội làm bộ rời đi Minh Nguyệt Cung, về sau lại lặng lẽ vòng trở lại. Ngươi nói cho chúng ta biết, như thế nào đi tìm Tiên Tôn là đủ. Vòng trở lại, chỉ sợ cũng có khả năng bị đối phương phát giác. Lý Thiên Nhược nói ra. La Quân nói ra, chỉ cần ngươi để cho chúng ta tiến vào Minh Nguyệt Cung hộ cung đại trận không bị phát giác, sau khi đi vào, ta có biện pháp ẩn tàng khí tức, không bị phát giác. Lý Thiên Nhược nói ra, tốt, cái kia theo các ngươi nói xử lý. Cái này hộ cung đại trận vẫn luôn là ta tại trường khống, để cho các ngươi thần không biết, quỷ không hay tiến đến, không hề có một chút vấn đề. La Quân nói ra, như thế rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta không thể lại có trì hoãn. Lý Thiên Nhược gật đầu. Lẫn nhau giao phó xong về sau, Lý Thiên Nhược triệt hồi cấm chế. Về sau, Lý Thiên Nhược liền nói ra, đã hai vị có việc gấp muốn rời khỏi, vậy ta không lại ép ở lại. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày khác giang hồ lại gặp nhau. Cáo tử, cách cô nương. La Quân cùng Kiều Ngưng ôm quyền hành lễ. Về sau, hai người tìm ba đồ, nhanh chóng nhanh rời đi Minh Nguyệt Cung. Vừa đến Minh Nguyệt Cung, liền triển khai đại na di thuật. Như vậy rời đi, trừ phi là đối phương có đại tu vi, cưỡng ép đem đại na di thuật không gian trận pháp phá vỡ. Không phải vậy lời nói, rất khó truy. Mà tại La Quân cùng Tiểu Ngưng rời đi về sau, tại phiền xanh hóa quá ngọn núi cũng lập tức có mới biến hóa. Minh Nguyệt Cung bên trong, Thái trưởng lão cũng không tại 18 điện chi. Thái trưởng lão đứng hàng quá ngọn núi. Quá ngọn núi là toàn bộ Minh Nguyệt Cung phong cảnh tốt nhất, linh khí đủ nhất địa phương. Minh Nguyệt Tiên Tôn tuy nhiên hành sự bá đạo, nhưng đối mấy vị Thái trưởng lão cũng là rất tôn trọng. Quá ngọn núi bên trong có 4 cái hành cung, mỗi cái hành cung chỉ ở lại một vị Thái trưởng lão. Chính là Ly Thiên Nhược không có phụ mệnh, cũng không được đi vào quá ngọn núi chi. Cho nên, phiền xanh hóa đoàn người này muốn làm cái tư mật sự tình, vậy thật đúng là thần không biết, quỷ không hay. Phiền xanh hóa thành ngủ nghỉ cung gọi là xanh cung. Xanh cung bên trong, phiền xanh hóa, Lăng Hà, còn có Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Gặp Vũ đều tại. Cái này Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ quả thật là đều tới. Lúc này, một tên nữ đệ tử theo bên ngoài đi tới. Đệ tử tham kiến sư phụ, sư thúc, còn có hai vị tiền bối. Nữ đệ tử kia không cung kính nói ra. Cái này nữ đệ tử lại là xưng hô phiền xanh hóa sư phụ, nhưng thực tế, nàng thân phận bây giờ là Ly Thiên Điện đệ tử. Mà lại, Ly Thiên Nhược đối nàng còn có phần là tín nhiệm. Nàng gọi là Triệu Yến, Triệu Yến sớm tại 3 năm trước đây đã bị phiền xanh hóa thu mua. Phiền xanh hóa thu Triệu Yến làm đệ tử, cho Triệu Yến không ít chỗ tốt. Bởi vậy, cái này Triệu Yến cũng trung thành vì phiền xanh hóa làm việc. Chuyện gì phát sinh? Phiền xanh hóa hỏi Triệu Yến. Triệu Yến nói ra, hồi sư phụ lời nói, vừa mới Ly Thiên Điện bên trong, cái kia La Quân cùng Tiểu Ngưng đột nhiên có việc gấp muốn gặp Ly Thiên Nhược. Ly Thiên Nhược bày xuống cấm chế, chỗ trong vòng đến cùng chuyện gì phát sinh, đệ tử cũng không có tìm kiếm đến. Phiền xanh hóa nhất thời bị kinh ngạc. Mặt nàng như bao bọc một tầng lãnh xương. Hiện tại thế nào? Cái kia Tiêu Viễn Sơn ngược lại là không để ý lắm, hỏi. Triệu Yến lập tức nói ra, hồi tiền bối lời nói, cái kia La Quân cùng Tiểu Ngưng đã rời đi. Một bên Lăng Hà lập tức thở phào, nói ra, xem ra không có quan hệ gì với chúng ta. Phiền xanh hóa nói ra, việc này không thể chủ quan. Phiền trưởng lão, ngươi quá cẩn thận. Tiêu Viễn Sơn đệ tử Tiêu Gặp Vũ từ tốn nói. Tiêu Gặp Vũ theo rồi nói ra, đã ngươi đã xác định ta vậy sư muội Tiêu Minh Nguyệt bản thân bị trọng thương, chúng ta còn ở nơi này thế mà khô cằn ngồi 3 ngày. Không biết ngươi muốn chờ cái gì? Đừng nói là nàng bị thương nặng, chính là không bị thương tổn, chỉ cần có các ngươi hợp tác với chúng ta, cái kia Tiêu Minh Nguyệt cũng không bay ra khỏi cái gì sống tới. Lời nói không phải nói như vậy. Phiền xanh hóa nói ra, Tiêu Minh Nguyệt đến cùng là cái dạng gì người, các ngươi ta càng rõ ràng. Năm đó nàng có thể một người mưu phản Vũ Hóa môn, đánh ra dạng này cơ nghiệp tới. Bây giờ càng thêm không thể coi thường nàng. Chúng ta sự tình, thật là đã 10 phần chắc chín, có thể vạn nhất đâu. Vạn nhất sự tình không đúng, đến lúc đó các ngươi phủi mông một cái chạy, chúng ta thế nhưng là một con đường chết ta. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt âm trầm. Vừa mới phiền xanh hóa nâng lên Tiêu Minh Nguyệt mưu phản, đây là Tiêu Viễn Sơn trong lòng vĩnh viễn sỉ nhục a. Thế nhân nhắc lên Minh Nguyệt Tiên Tôn, tất yếu muốn lên Minh Nguyệt Tiên Tôn mưu phản Vũ Hóa môn sự tình. Lại sẽ nói đến Tiêu Minh Nguyệt là bị sư phụ nàng Tiêu Viễn Sơn sinh sinh bước đi. Tiêu Minh Nguyệt là phong cảnh, có thể Tiêu Viễn Sơn lại bị vĩnh viễn khắc vào sỉ nhục chủ mặt. Cho nên, đây cũng là Tiêu Viễn Sơn chấp nghiệm. Tiêu Viễn Sơn nhất định muốn đem Tiêu Minh Nguyệt bắt sống hồi Vũ Hóa môn, để cho nàng tiếp nhận Vũ Hóa môn chế tài. Như thế, Tiêu Viễn Sơn mới có thể rửa sạch cái này một phần sỉ nhục. Minh Nguyệt đứa nhỏ này, ta rất rõ ràng. Tiêu Viễn Sơn nói ra, nàng tu vi, thủ đoạn, thật là thế gian hiếm thấy. Gặp Vũ a, ngươi không cần thiết không nên quá tự phụ. Nếu là Minh Nguyệt không có có thụ thương, chúng ta tại nàng khu vực này, đó là lấy không tốt. Phiên trưởng lão phải cẩn thận một chút, cái này không có sai. Như vậy chờ, rốt cuộc muốn các loại tới khi nào? Tiêu Gặp Vũ hơi không kiên nhẫn. Phiên xanh hóa nói ra, ta tại Tiêu Minh Nguyệt bế quan bên ngoài bố trí xuống bí ẩn gặp long trận pháp, mỗi ngày đều có thể hấp thu một chút nàng còn sót lại khí tức. Chỉ cần lại hấp thu 2 ngày, ta có thể hoàn toàn tuyệt tuyệt đối đối khẳng định nàng thân tình huống. 2 ngày, chỉ cần 2 ngày thời gian. Tiêu Viễn Sơn nói ra, nhiều ngày như vậy cũng chờ, cũng không quan tâm 2 ngày này. Phiên trưởng lão, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Ngươi cũng yên tâm, đối với Minh Nguyệt cũng hết thảy, ta cùng Gặp Vũ đều không có hứng thú. Đến lúc đó, chúng ta bắt Tiêu Minh Nguyệt, lập tức sẽ rời đi. Về sau, cái này Minh Nguyệt cung hạ đều thuộc về các ngươi. Phiền xanh hóa cùng Lăng Hà đồng thời cười một tiếng, nói ra, như vậy đa tạ tiền bối. Tiêu Viễn Sơn khoát khoát tay, nói ra, không cần phải khách khí. La Quân cùng Tiêu Ngưng rất nhanh trở về hồi Minh Nguyệt Cung, mà Phiền Xanh Hóa tiếp tục để Triệu Yến nghiêm mật giám thị Ly Thiên Điện nhất cử nhất động. Chương 1620, gặp mặt Minh Nguyệt Tiên Tôn. Linh Tuệ Hòa Thượng có linh thai quyết, có thể ẩn trốn nhân khí hơi thở. La Quân cùng Tiêu Ngưng để Linh Tuệ Hòa Thượng thi triển linh thai quyết vì bọn họ ẩn tàng khí tức. Còn Ba Đồ thì trực tiếp giấu vào phòng bị tu di bên trong, mà lại cũng làm khí tức ẩn tàng. Kể từ đó, lại tiến Minh Nguyệt Cung liền càng thêm bảo hiểm. La Quân cùng Tiêu Ngưng tu vi vốn rất cao, cho dù không có linh thai quyết, bình thường người cũng phát hiện không bọn họ khí tức cùng tung tích. Huống chi, Ly Thiên Nhược trưởng khống hộ cung đại trận, còn đang vì hai bọn họ mở ra phương tiện chi môn đây. Nói đến, Tiên Tôn hai chữ, tôn quý không? Cái kia Linh Vũ Tiên Tôn năm đó ở tiên giới cũng là nhân vật tuyệt đỉnh, bất quá vẫn lạc nhiều năm, cho nên mới dẫn đến Hoa Thiên Anh đến bộ phận truyền thừa, nhưng cuối cùng vẫn là chết tại La Quân tay. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn tuy nhiên cũng được xưng làm Tiên Tôn, nhưng nàng cái này Tiên Tôn vẫn là thuộc tại địa cầu Tiên Tôn, Thiên Châu Tiên Tôn. Cùng Linh Vũ Tiên Tôn vẫn là không thể so sánh nổi. Dù vậy, Minh Nguyệt Tiên Tôn ở trên trời châu trì, đó cũng là số một số hai nhân vật. Lực lượng, bản lĩnh lực áp cửu ưu thiên đế những cái kia lắm mà, bao trùm rất nhiều cao thủ chi. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn trong lòng khu vực Minh Nguyệt Điện bế quan. Minh Nguyệt Điện đồng dạng không tại 18 điện chi, mà chính là bao trùm tại tất cả ngọn núi cùng điện chi. Minh Nguyệt Điện cũng là toàn bộ Minh Nguyệt Cung tâm đầu mối then chốt, một khi khởi động trận pháp, khởi động bí mật pháp khí, càng là lợi hại vô cùng, chấn nhiếp chư thiên thần ma. Cái này Minh Nguyệt Điện thần thánh không được triệu hoán, bất kỳ người nào đều không được đi vào Minh Nguyệt Điện. Đương nhiên, giống Ly Thiên Nhược, Kiếm Hồng Bùi dạng này đệ tử vẫn là có đặc quyền, có thể tùy ý tiến vào Minh Nguyệt Điện. Còn người khác, tựa như Phiền Xanh Hóa dạng này thái trưởng lão, cũng không thể tùy ý tiến vào Minh Nguyệt Điện. Minh Nguyệt Tiên Tôn luôn luôn đều là không nói cười tùy tiện, xem ra tha thứ, nhưng uy nghiêm cực thịnh. Có can đảm mạo phạm Minh Nguyệt Tiên Tôn người, chính là cung lão người, cũng không có cái gì kết cục tốt. Qua nhiều năm như vậy, Minh Nguyệt Tiên Tôn là Minh Nguyệt Cung thần chỉ. Nàng uy nghiêm như mọi người đỉnh đầu đạ mổ cân chi kiếm, làm cho tất cả mọi người cũng không dám sinh bất luận cái gì lòng phản kháng. Tựa như Phiền Xanh Hóa, Lăng Hà dạng này thái trưởng lão, cứ việc đối Minh Nguyệt Tiên Tôn sớm có bất mãn, có thể hơn một năm nay, các nàng đều đang một mực cẩn thận từng ly từng tí mưu đồ, không có hoàn hảo nắm chắc, tuyệt không dám tùy tiện hành động. Bởi vì các nàng sợ Minh Nguyệt Tiên Tôn, loại kia e ngại, sợ hãi là thâm nhập có thủy. Nhưng Phiền Xanh Hóa cùng Lăng Hà đối Minh Nguyệt Tiên Tôn bất mãn cũng đến một cái giới hạn giá trị, lúc này có một cái cơ hội như vậy, các nàng cũng tuyệt không nguyện ý buông tha. Minh Nguyệt ngoài điện mặt có đệ tử ngày đêm trấn giữ, những đệ tử này có đã bị Phiền Xanh Hóa cùng Lăng Hà khống chế lại. Đây cũng là Phiền Xanh Hóa cùng Lăng Hà có thể tiến quân thần tốc, đồng thời bố trí xuống gặp Long trận pháp nguyên nhân. Lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng muốn đi vào, liền muốn trước giấu giếm được những đệ tử này. Muốn giết các nàng cũng không khó, khó tại như thế nào thần không biết, quỷ không hay đi vào. Minh Nguyệt Tiên Tôn bế quan địa phương, cũng có trận pháp thủ hộ. Cái kia trận pháp cũng không lợi hại, nhất định phải Tiên Tôn phát ra pháp lực mới có thể biến đến kịch liệt vô cùng. Bất quá từ trước đến nay, cũng là không có người nào dám xông vào Tiên Tôn trận pháp. Huống chi, Tiên Tôn nếu là toàn thịnh thời kỳ, có người dám xông vào trận pháp, Tiên Tôn cũng sẽ không hướng trận pháp phát lực, mà chính là trực tiếp đem diệt sát. Trận pháp này, bất quá là cái giám thị chi dụng. Tin tức này, La Quân tại Ly Thiên Nhược nơi đó đã biết. Minh Nguyệt Cung nội bộ trận pháp trung điệp, từ bên ngoài là không có cách nào thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật trực tiếp tiến đến, nhưng từ bên trong có thể trực tiếp chuyển rời đi ra bên ngoài. Bởi vì người bên trong muốn đi ra ngoài, cần thuận tiện. Nhưng bên ngoài người nếu có thể tùy tiện chuyển rời tiến đến, cái kia Minh Nguyệt Cung người chẳng phải là quá không có cảm giác an toàn. Đối phương chẳng phải là muốn đến, muốn đi đi, không kiêng kỵ. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại Minh Nguyệt ngoài điện mặt chú ý đến thủ hộ Minh Nguyệt điện hết thảy 8 tên nữ đệ tử, 4 tên nữ đệ tử làm một tổ, ngày đêm thay phiên thủ hộ. Hiện tại, La Quân muốn cân nhắc là như thế nào thần không biết, quỷ không hay đi vào. Đại Na Di thuật là chuyển rời không đi vào. Cái kia trận pháp bành trướng, bất luận cái gì chuyển rời, hư không thuật xuyên toa đều vô dụng. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói với Tiểu Ngưng, những đệ tử này, tu vi đều không rất cao. Ta trực tiếp thi triển thuật pháp đưa các nàng vây khốn, sau đó lấy đại lôi âm phổ độ pháp đem độ hóa. Cứ như vậy, cũng không có phiền toái nhiều như vậy. Tiểu Ngưng nói ra, tốt. La Quân ngay sau đó chợt lên người, tiếp lấy liền xuất hiện tại cái kia 4 tên nữ đệ tử trước mặt. Các nàng còn chưa mở miệng, La Quân bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem cái này 4 tên nữ đệ tử bắt bỏ vào đến cái kia Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong. Một giây sau, La Quân lách mình tiến Hắc Ám Mạn Đồ La chi. Hắn cũng không nói nhảm, cấp tốc tế ra Kim Quang Phù Lục. Lấy hắn giờ này ngày này pháp lực, muốn độ hóa 4 người này, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Chỉ một cái nháy mắt công phu, 4 tên nữ đệ tử liền nhu thuận không xưng hô La Quân là chủ nhân. "Tốt, đi bên ngoài bảo vệ, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chúng ta tới qua." La Quân phân phó như thế. Cái kia 4 tên nữ đệ tử liền nói ra, "Đúng, chủ nhân." Giải quyết cái này 4 tên nữ đệ tử, La Quân để Tiểu Ngưng cũng thủ từ một nơi bí mật gần đó, quan sát nơi này động tĩnh, mà hắn thì chuẩn bị tiến vào Minh Nguyệt Tiên Tôn bế quan địa phương. A, hai cái trận pháp. La Quân đang chuẩn bị đi vào thời điểm, lập tức phát giác được mật thất này bên ngoài dày đặc trận pháp có chút không đúng. Bởi vì Ly Thiên Nhược tin tức truyền đạt là chỉ có một cái thủ hộ trận pháp. La Quân đầu là xoay chuyển rất nhanh, hắn khôn khéo không, lập tức nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Hắn đối cái kia nhiều một cái trận pháp tỉ mỉ giải một phen, lập tức biết đó là lấy làm gì. Điều trùng tiểu kỹ, muốn phá mất rất dễ dàng. La Quân ngầm nói ra, thế nhưng là như cưỡng ép phá mất, lập tức sẽ bị bố trận chi người biết. Mà lại, loại trận pháp này là hấp thu khí tức, ta như đi vào, sẽ để cho hấp thu khí tức không thuần. Linh Tuệ Hòa Thượng, ngươi linh thai quyết có thể đem ta khí tức hoàn toàn ẩn tàng, để trận pháp này đều hấp thu không đến sao? La Quân lập tức dùng ý niệm cùng Linh Tuệ Hòa Thượng câu thông. Cứ việc La Quân là dùng người thời điểm hô Linh Tuệ Hòa Thượng, không dùng thời điểm thường xuyên đem Linh Tuệ Hòa Thượng phong bế. Nhưng Linh Tuệ Hòa Thượng cũng sẽ không bởi vậy có cái gì lời oán giận. Hắn lập tức nói ra, không có vấn đề, đạo hữu. Cái kia tốt. La Quân nói ra. Khí tức lưu chuyển, chỉ cần không cảm giác được khí tức khác biệt, ta liền quang minh chính đại đi vào, cũng sẽ không để bố trận pháp chi người phát giác được. La Quân nhất thời đã tính trước. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức thi triển Linh Thai Quyết vì La Quân lần nữa ẩn tàng khí tức. Về sau, La Quân đem cái kia mật thất cửa phòng đẩy ra nhất đạo khe hở. Một giây sau, thân hình lóe lên, liền xuyên thẳng qua tiến mật thất chi. Cái kia bên trong mật thất, Minh Nguyệt Tiên Tôn ngồi xếp bằng, không lúc đích. Minh Nguyệt Tiên Tôn thân mang quần áo màu trắng, mặt như ngọc, chính là tuyệt đại phong lưu xinh đẹp công tử. Nàng ưa thích giả trang nam trang. La Quân còn chưa thấy qua nàng cách ăn mặc thành nữ nhân trang dung, nếu là làm nữ nhân ăn diện, tất nhiên là tuyệt đại phong hoa. Giống Minh Nguyệt Tiên Tôn loại này tư sắc, nếu thật là nam tử, tại cổ đại nhất định là quan to quyền quý thích nhất độc chiếm. Mà nếu vì nữ tử, thì là khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân. La Quân vừa tiến đến, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên mở mắt. Nàng mắt tuôn ra vô cùng hàn quang, trong nháy mắt, uy áp đem La Quân triệt để bao phủ. La Quân nhất thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn tuy nhiên thụ thương nghiêm trọng, nhưng cái này thời gian dài thân ở cao vị uy áp vẫn là rất khủng bố. Cũng là lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy rõ ràng La Quân. "La Quân, làm sao ngươi tới?" Minh Nguyệt Tiên Tôn ngoài ý muốn cùng cực, sau đó trầm giọng hỏi. Nàng nói tiếp, "Lam tử y y thế nào?" La Quân liền nói ra, "Áo tím như cũ tại hôn mê trì, ta đã tìm được trị liệu đại luân hồi thuật liệt diễm thần đan. Chỉ là ta đại số mệnh thuật bởi vì kiếp hỏa thiêu đốt, bây giờ đã biến mất, cho nên tạm thời vẫn là không có cách nào cứu tình áo tím." Đại số mệnh thuật kiếp hỏa, số mệnh kiếp hỏa đều thiêu đốt. "Ngươi thế mà không có việc gì?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời sắc mặt cổ quái, cảm thấy có chút không dám tin. La Quân nói ra, "Việc này nói rất dài dòng, các loại có thời gian, ta sẽ chậm chậm cùng Tiên Tôn ngài cho bẩm. Mà lúc này lại có một cọc đại nguy cơ cần ngài đến giải quyết. Ngươi không cần phải nói, cái này cái cọc nguy cơ ta đã biết." Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức nói ra. "Ngài biết?" La Quân bị kinh ngạc. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Phiền Sanh Hóa Bố cái kia gặp Long trận pháp, ta sao lại không phát hiện ra được? Những thời giờ này đến nay, ta một bên nghĩ biện pháp khôi phục thương thế, một bên tận lực phóng thích một chút từng cường hóa khí tức, để cho nàng gọt giũa bất định." La Quân nói ra, "Có thể tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Phiền Sanh Hóa đã cấu kết Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ." Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời hoảng sợ. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn mắt lóe qua lửa giận. "Phiền Sanh Hóa, uổng bổn tọa không xử bạc với ngươi, ngươi thế mà làm ra như thế không bằng heo chó sự tình, đáng chết." La Quân nói ra, "Tiên Tôn, cái kia Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ rất có thể đã tại Minh Nguyệt cung bên trong. Nếu là Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà đồng thời băng cùng bọn hắn bức thoái vị, đến lúc đó cách cô nương khẳng định là khó có thể ngăn cản. Minh Nguyệt cung phía dưới, mặc kệ cỡ nào chung với ngài, nhưng là chỉ cần biết rằng ngài là thụ thương, cái này đại thế vừa đi, các nàng khẳng định sẽ lựa chọn cùng Phiền Sanh Hóa. Người tu đạo, làm sao đều hiểu được Su Cát Tị Hung. Ngươi nói điểm này, bổn tọa đương nhiên biết." Minh Nguyệt Tiên Tôn thanh tú đẹp đẽ nhăn thành chữ xuyên. La Quân nói ra, "Cách cô nương không phải nói, ngài có thể câu thông một vị viễn cổ thật thần sao? Để hắn đến giúp đỡ đi." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Hắn sớm tại một năm trước chết, chết tại Hoa Đại Đế tay." "A?" La Quân có chút cả lăm, nói ra, "Ngài làm sao biết là chết tại Hoa Đại Đế tay?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Sau khi chết lưu lại một tia khí tức nói cho bổn tọa, còn muốn bổn tọa vì hắn giữ lại khí tức, dùng cái này tục hồn, cũng muốn bổn tọa báo thù cho hắn. Hắn nhưng lại không biết, bổn tọa đã là tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn có thể bảo vệ hắn. Về sau cái kia tia tàn hồn này tiêu tán." La Quân nói ra, "Hoa Đại Đế Lăng Tiền Bối nhiều lần đã từng cứu qua ta, mà lại, lão nhân gia ông ta cương trực công chính. Đã hắn giết cái kia vị thật thần, chắc là vị kia thật thần nên giết. Tiên Tôn, ta hy vọng ngài không muốn thật vì cái kia thật thần báo thù, đi tìm Lăng Tiền Bối phiền phức. Bởi vì vô luận là Tiên Tôn ngài, vẫn là Lăng Tiền Bối, đều là ta tôn kính người." Chương 1621, Biển Linh Hồn. La Quân cũng biết mình thấp cổ bé họng, nhưng hắn nhất định phải khuyên một chút Minh Nguyệt Tiên Tôn. Mà lại ngày sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn nếu thật là muốn cùng Hoa Đại Đế là địch, La Quân vô luận như thế nào cũng muốn tiến đến hòa giải. Đây là La Quân tuyệt sẽ không trốn tránh sự tình, càng là hắn vai trách nhiệm. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, nàng theo rồi nói ra, "Bổ tọa cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác, nói không tình cảm gì. Đã ngươi đều nói như vậy, mặt mũi này, bổ tọa cho ngươi." Nàng sau đó đón đến, còn nói thêm, "Chỉ là lúc này, nói những vật này đều quá xa. Lần này, chỉ sợ bổ tọa là thai kiếp khó thoát. Hơn một năm nay đến bổ tọa ngày đêm khổ tu, nhưng chữa trị hiệu quả quá mức bé nhỏ, cơ bản không nhìn thấy cái gì hy vọng." Nàng nói tiếp, "Bổ tọa đã vô kế khả thi, như vậy đi, La Quân, ngươi lặng lẽ ra ngoài, để Thiên Nếu các nàng lập tức đào tẩu đi. Bổ tọa ở chỗ này hấp dẫn lấy các nàng, lượng trước có thể cho Thiên Nếu các nàng đào tẩu thời gian. Còn bổ tọa, đây là bổn tọa mệnh số, bổn tọa sẽ ở các nàng đến trước đó, đi đầu đoạn, lại sẽ không cho các nàng làm nhục bổn tọa cơ hội. Ngài không phải còn có bí mật pháp khí sao?" La Quân lập tức hỏi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Bí mật kia pháp khí nhất định phải Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà đến phụ trợ bổn tọa, hơn nữa còn muốn bổn tọa toàn thịnh thời kỳ mới có thể phát động. Thực tế, là dẫn động địa mạch chi lực." Cái này, La Quân không khỏi ngây người. Điều này chẳng lẽ không có khác biện pháp? La Quân tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy Minh Nguyệt Tiên Tôn chịu nhục mà chết. Hắn lập tức nói ra, "Ta Ly Hôn Điện chủ các nàng xem như liều chết nhất chiến, cũng bình tĩnh bảo vệ Tiên Tôn người chu toàn." "La Quân, khác ngây thơ." Minh Nguyệt Tiên Tôn mắt lóe qua một tia vui mừng, nàng nói ra, "Ngươi là cái hảo hải tử, cũng khó trách áo tím đối ngươi phá lệ khác biệt. Chỉ là, người tu tiên này ở giữa chiến đấu, không phải dựa vào nhân số có thể chất đống. Một đại môn phái, đệ tử mấy vạn lại như thế nào? Như cũng ngăn cản không nổi một cái đại thần thông giả lực sát thương. cái kia Tiêu Viễn Sơn tu vi không phải là các ngươi chỗ có người có thể ngăn cản. Huống chi còn có Phiền Xanh Hóa, Lăng Hà, Tiêu Gặp Vũ. Đến lúc đó, chỉ cần những đệ tử kia biết ta không được, các nàng đều sẽ đầu nhập vào Phiền Xanh Hóa những người này. Cho nên, ngươi lưu lại chỉ là chịu chết. Mà chịu chết sự tình, có cái gì tốt làm? Chúng ta những người này, lại có cái gì tốt giả mồm? Bổ tọa hy vọng ngươi có thể giữ lấy hữu dụng chi thân, đến lúc đó cứu tỉnh Áo Tím, sau đó cùng Áo Tím cùng một chỗ, đến báo thủ cho ta. Như thế liền coi như rất tốt. La Quân nói ra, không, không được. Hắn ngẫm lại, nói ra, nếu không chúng ta lặng lẽ rời đi, ta dùng phòng bị tu di đem ngài đặt vào. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, như vậy sao được, ngươi đừng quên, bọn họ vẫn luôn đang giám thị bổn tọa. Chỉ cần bổn tọa một khi rời đi, bọn họ lập tức sẽ động thủ. Tại Tiêu Viễn Sơn trước mặt, ngươi lại na di thuật lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát. Có thể. La Quân nói ra, không có cái gì có thể là. Ngươi tu đạo, phải hiểu được tối thiểu xu cắt tị hùng, ngươi là người thông minh, lúc này phải nên làm như thế nào, trong lòng ngươi cần phải rất rõ ràng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói như vậy. La Quân nói ra, ta đi mời cứu binh, ta cùng Đại Khang Hoàng đế rất quen, ta cầu hắn xuất thủ. Hắn nói xong muốn rời khỏi. La Quân. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức gọi lại La Quân, nói ra, ngươi khác uổng phí tâm cơ, cái kia Đại Khang Hoàng đế ta là giải. Áo Tím nói với ta qua, cái kia người tuyệt không hội xử trí theo cảm tính. Mà lại, lấy hắn thực lực, còn chưa đủ lấy chống lại Tiêu Viễn Sơn. Hắn hợp tác với Thiên Chỉ Các càng là lợi ích rõ ràng, sẽ không tới làm loại chuyện ngu này. Huống chi, hắn một khi đến, Phiền Xanh Hóa các nàng càng có chuyện hơn nói. La Quân nói ra, có thể ta không thể trơ mắt nhìn lấy Tiên Tôn ngươi chết. Nếu là Áo Tím tỉnh, biết sự kiện này, nàng cũng sẽ không tha thứ ta. Ngươi đã hết sức. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nếu là không đi, chết ở chỗ này, còn nói gì cùng Áo Tím bằng dao. Áo Tím đến lúc đó vẫn chưa tỉnh lại, ngươi mới là thiên cổ tội nhân. Và lại, Áo Tím sắp sửa trước đó, liền dặn dò bổn tọa phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Bây giờ sao cũng không có khả năng, ngược lại bổn tọa không có chiếu cố ngươi tí tẹo teo, ngược lại đưa ngươi liên lụy gây nên chết ở chỗ này. Trong thiên hạ này, cũng không có dạng này đạo lý. La Quân nói ra, Tiên Tôn cùng Áo Tím đều xem như ta tiền bối. Nhưng thực tế, ta cũng đem hai vị xem như bằng hữu của ta. Chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử, Tiên Tôn ngài cùng Áo Tím vì ta sự tình, xuất sinh nhập tử. Ta hiện tại nếu là vứt xuống ngài mặc kệ, chính là không bằng heo chó. Hắn đón đến, nói ra, ta ngẫm lại, đi tìm Đại Khang Hoàng đế đến giúp đỡ, xác thực không thực tế. Để Thiên Chỉ Các xuất thủ, Thiên Chỉ Các trừ Trường Sinh Đại Đế bên ngoài, còn lại người xuất thủ cũng không được. Mà cái kia Trường Sinh Đại Đế ta cũng không có bản sự này thỉnh cầu. Vì kế hoạch hôm nay, ta chỉ có đi mời Hoa Đại Đế Lăng Tiền Bối. Lăng Tiền Bối chân thực nhiệt tình, nhất định sẽ tới hỗ trợ. Hoa Đại Đế đến giúp đỡ. Minh Nguyệt Tiên Tôn khẽ giật mình. Thời gian khẩn cấp, ta còn phải trước đi một chuyến thế giới Bao La, tìm kiếm Lăng Tiền Bối đã từng lưu lại một cái kim sắc huy chương, dùng cái này đến câu thông Lăng Tiền Bối. La Quân nói ra, Tiên Tôn, ta liền đi trước. Cái này, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chỉ sợ ý nguyên hy vọng xa vời, nhưng luôn luôn một đường sinh cơ. La Quân nói ra. Ngay vào lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng nhảy ra, hắn nói ra, Bần tăng trước đó tại Tinh Chủ bên người đợi một năm, từng nghe Tinh Chủ nói qua, Hoa Đại Đế bọn họ cùng Thần Đế cùng đi càng xa tinh cầu, không biết là làm cái gì đi. Bọn họ cách địa cầu đã không biết có bao xa. Cho dù là đạo hữu ngươi dùng kim sắc huy chương câu thông đến Hoa Đại Đế, chính là Hoa Đại Đế thần thông vô địch, hắn cũng không có bản sự này dựa vào hàng hạ một đạo hư không nguyên thần, liền có thể chiến thắng Tiêu Viễn Sơn bọn người a. Cho nên, đạo hữu ngươi lãng phí thời gian đi tìm Hoa Đại Đế là không sáng suốt. Cái này, là Quân ngây người. Hắn theo rồi nói ra, nhưng ta đã nghĩ không ra hắn biện pháp. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thực biện pháp là có, Bần tăng đã sớm nói, Minh Nguyệt cô nương thương tổn cũng không phải là pháp lực thương tổn, cũng không phải thân thể thương tổn, mà là linh hồn hao tổn tinh thần, nhất định phải lấy đồng dạng linh hồn chi lực để đền bù. Loại này linh hồn chi lực lại phải để ý một cái nhóm máu xứng đôi. Biện pháp duy nhất là âm dương song tu, lấy âm dương đến thai nghén vật vật. Cái này âm dương chi lực có thể dựng dục ra Minh Nguyệt cô nương ngươi cần thiết linh hồn chi lực tới. Cái này, La Quân nhất thời nghẹn lời. Minh Nguyệt Tiên Tôn thì là quả quyết nói ra, không được. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Minh Nguyệt cô nương, ngươi cũng là nhất đại tông sư, chẳng lẽ không biết chỉ có còn sống mới có thể nói không được? Chết, hết thảy đều thành hư không. Ngươi nói, bổn tọa minh bạch. Nhưng người người có thể làm ta, đồng thời không có nghĩa là ta có thể làm người người. Bổn tọa có bệnh thích sạch sẽ, không thể thỏa hiệp, tuyệt không cầu thả. Việc này không cần lại sách, nhắc đến cũng vô dụng. Cái kia âm dương song tu chi thuật, bổn tọa cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bổn tọa cũng không có khả năng cùng La Quân đạt tới linh tu cấp độ, sẽ chỉ là hại hắn. Minh Nguyệt Tiên Tôn thái độ vô cùng rõ ràng cùng kiên quyết. La Quân thật lòng cũng là phát run, hắn cũng không muốn đi đến một bước này, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng cũng rõ ràng, dạng này trạng thái cũng rất không có khả năng song tu thành công. Minh Nguyệt Tiên Tôn tu vi tuy nhiên không bằng Áo Đen Tố Trinh, nhưng Áo Đen Tố Trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tính cách là có rất lớn khác biệt. Minh Nguyệt Tiên Tôn là cao ngạo, phong cách quý phái, bài xích nam nhân, mà Áo Đen Tố Trinh thì là trời sinh cô độc, một khi nam nhân đi vào nội tâm của nàng, liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Có nữ nhân rất khó thích một người nam nhân, nhưng một khi thích, liền đời này không đổi. Có nữ nhân là trời sinh chán ghét nam nhân, như Minh Nguyệt Tiên Tôn. Cái kia, cái này, Bần tăng cũng không có cách nào. Linh Tuệ Hòa Thượng có chút ủ rũ nói ra. Linh hồn chi lực. La Quân nghĩ đến cái gì, đột nhiên vận chuyển linh hồn bổn nguyên đi ra. Trong chốc nhóm này, vô cùng linh hồn lực lượng đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao trùm. Tiên Tôn, ta không biết trong này có nhiệm vụ thích hợp ngươi hay không linh hồn chi lực, ngươi thử một chút xem sao. La Quân nói như vậy. Ừm. Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi hơi ngoài ý muốn. Nàng lập tức đắm chìm trong biển linh hồn chi. lại có mênh mông như vậy linh hồn chi lực, còn có hư tiên, động tiên. Trong này rất nhiều linh hồn chi lực, thực lực còn tại ta chi, cái này sao có thể? Minh Nguyệt Tiên Tôn giật mình lên. Nàng tiếp tục nói, ngươi làm sao? Ngươi từ nơi đó làm dạng này linh hồn chi lực, lấy thực lực ngươi, tiếp xúc đến cái này tùy tiện một cao thủ, ngươi đều sẽ bị bọn họ xé rách thành vài phiến. La Quân nói ra, cơ duyên xảo hợp, Tiên Tôn, ngươi trước nhìn có thể hay không chữa trị linh hồn ngươi. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật đầu, nói ra, tốt. La Quân ở một bên thủ hộ, đồng thời nói với Linh Tuệ Hòa Thượng, che giấu khí tức, đừng cho cái kia gặp lòng trận pháp phát hiện bên trong manh mối. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt, đạo hữu. Hắn sau đó còn nói thêm, bất quá. Bất quá cái gì? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi còn nhớ rõ ngươi số mệnh kiếp hòa sao? La Quân nói ra, nhớ đến, làm sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thôn vệ hắn người tinh nguyên chính là làm trái thiên đạo, mấy nhiều số mệnh cũng là làm trái thiên đạo, mà đem người khác linh hồn chi lực đền bù với bản thân trong não vực, hợp làm một thể, cũng là làm trái thiên đạo à? La Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn nghĩ tới áo đen Tố Trinh. Thiên đạo tại, thần bí khó lường, nhưng lại uy nghiêm không thể mạo phạm. Áo đen Tố Trinh chính là dùng lôi đỉnh thối luyện tạp chất, sau cùng đều thua ở nhân quả chi. Hiện tại quản chẳng phải nhiều, hậu quả là lúc sau mới có. Nếu như không vượt qua một kiếp này, về sau hết thảy đều không cần nói. La Quân nói với Linh Tuệ Hòa Thượng. Vậy cũng đúng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói như vậy. Minh Nguyệt Tiên Tôn một mực trầm tĩnh tại biển linh hồn bên trong, nàng tham lam không ngừng hấp thu bên trong linh hồn chi lực. Rất nhiều động tiên cảnh cao thủ, chư Bồ Tát chi lực chờ một chút, rất nhiều quy tắc, rất nhiều linh hồn đều bị Minh Nguyệt Tiên Tôn thành công hấp thu đi vào. La Quân trọn vẹn thủ nhất đêm. Linh Tuệ Hòa Thượng nhịn không được nói ra, trời ạ, Minh Nguyệt cô nương còn đang hấp thu, này làm sao? Chẳng lẽ nàng không thể hấp thu chút giáo huấn, trước đó hao tổn tinh thần là bởi vì muốn mạnh mẽ đột phá, thôn phệ quá nhiều hôn nguyên quả. Cái này linh hồn chi lực, thượng vàng hạ cám, như vậy thôn phệ đi vào, hậu quả kia nghiêm trọng hơn a. Chương 1622, Kiếm Phong Chỉ. La Quân cũng biết không tốt lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được Minh Nguyệt Tiên Tôn ngay tại tham lam hấp thu linh hồn chi lực. Đối với La Quân tới nói, đồng thời không có cái gì, bởi vì hắn linh hồn bổn nguyên linh hồn chi lực, như núi như biển. Cho dù là Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng chỉ có thể thôn phệ đi chín châu mất sợi lông, không quan trọng cực kỳ. Nhưng La Quân lại lo lắng Minh Nguyệt Tiên Tôn hội xảy ra vấn đề. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe được Linh Tuệ Hòa Thượng lo lắng, liền nói ra, bổn tọa tu hành đại thôn vệ thuật nhiều năm, còn có thể đem những linh hồn này chi lực tạp chất thối luyện sạch sẽ. La Quân nói ra, nhưng là Tiên Tôn, nhân quả thối luyện không đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, nàng theo rồi nói ra, tốt. Đó lấy, nàng liền đình chỉ hấp thu. La Quân liền đem linh hồn bổn nguyên thu sạch hồi não vực chi. Lúc này Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt tiểu mị mà hồng nhuận phấn phớt, ánh mắt quang ngoại phóng. Một cỗ cường đại đến như hải như núi khí tức theo Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể phát ra. La Quân không khỏi kinh hỉ và phần, nói ra, Tiên Tôn, ngài khôi phục thực lực. Minh Nguyệt Tiên Tôn như thế trầm ổn nhân vật, giờ phút này cũng không nhịn được hớn hở ra mặt, nói ra, La Quân, ngươi thật sự là giúp bổn tọa đại ân. Bổn tọa bây giờ không chỉ có thực lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn thành công đến động tiên cảnh kỳ. Bổn tọa trước đó thôn vệ vô dục tiên tinh nguyên đan hoàn, chính là muốn xung kích động tiên kỳ. Không ngờ lọt vào phản vệ, lần này, bổn tọa đã triệt để đem tất cả tinh nguyên sắp xếp một lần. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, La Quân, ngươi phần nhân tình này, bổn tọa ghi lại. La Quân buông tay, nói ra, Tiên Tôn ngài 10 triệu đừng nói như vậy, ta cũng không có làm cái gì. Lúc trước ngài cùng vốn không quen biết, lại bởi vì áo tím một câu mà đi cam mạo đại hiểm. Ta làm ra một chút đồ vật, cùng ngài vì ta làm ra tướng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười một tiếng, nói ra, một mã thì một mã. Tốt, chúng ta không tỉ mỉ nói những vật này. Lúc này, còn có chính sự muốn làm. Ngài định làm gì? La Quân hỏi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, làm thế nào? Đương nhiên là muốn như phiền sanh hóa cùng Lăng Hà ý lần này, hai cái này tiện nhân phải chết, mà bổn tọa cùng Tiêu Viễn Sơn, Tiêu gặp Vũ Chi ở giữa ân oán, cũng nên triệt để kết. La Quân nói ra, Tiên Tôn nhưng xin phân phó, ta nguyện ý vì Tiên Tôn ngài ra sức châu ngựa. Lúc này, Ngân Sa Vương Tiểu Ngưng cũng ở bên ngoài, nàng cũng sẽ lưu lại giúp ngài. Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, Ngân Sa Vương cũng ở bên ngoài. La Quân nói ra, nàng là ta đạo lữ. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, La Quân, ngươi thật đúng là cái phong lưu chủ tử. La Quân theo cười cười. Minh Nguyệt Tiên Tôn còn nói thêm, bất quá ngươi một năm này, tiến triển có phần lớn. Bổn tọa nhìn ngươi tu vi mặc dù không có đến hư tiên, nhưng là khí tức đã mạnh phi thường. Bổn tọa nếu là không có phía Tây Vương giới chuyến đi, gặp ngươi, muốn hàng phục ngươi, chỉ sợ cũng muốn dùng chút thủ đoạn. Không giống trước đó, bóp chết ngươi cùng bóp chết con kiến một dạng không có khác nhau. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ngài hiện tại bóp chết ta, cũng cùng bóp chết con kiến một dạng không có khác nhau đây. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười ha ha một tiếng. Nàng đồng thời nói với Linh Tuệ Hòa Thượng, thu ngươi linh thai quyết đi, nơi này giao cho bổn tọa sẽ cho phiền sanh hóa hài lòng đán. Tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng liền thu linh thai quyết. Minh Nguyệt Tiên Tôn lại nói với La Quân, ngươi để Kiều Ngưng vào đi, hai người các ngươi giấu ở bổn tọa cái này trong mật thất, nhưng là cách cô nương bên kia. La Quân nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, trước đừng để Thiên Ngự biết, dạng này cũng lại càng dễ thủ tín tại phiền sanh hóa các nàng. La Quân gặp Minh Nguyệt Tiên Tôn đã tính trước, ngay sau đó liền nói ra, tốt, ta hết thảy đều nghe Tiên Tôn ngài. Sau đó, hắn liền đem Kiều Ngưng gọi tiền đến. Kiều Ngưng sau khi đi vào, nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn khí tức cường đại, không khỏi vui vẻ nói, Tiên Tôn, ngài thường thế tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, nhờ có La Quân. Tiểu Ngưng không khỏi nghi hoặc, nói, La Quân, hắn, chẳng lẽ là song tu? Nàng ngược lại là đầu góc chuyển rất nhanh, cũng biết âm dương song tu chỗ lợi hại. La Quân nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, cái kia có sự tình. Minh Nguyệt Tiên Tôn giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Tiểu Ngưng, nói ra, ngươi thật cảm thấy như vậy. Tiểu Ngưng sau lưng mắt lạnh, nàng nhất thời cảm nhận được Minh Nguyệt Tiên Tôn uy áp, cũng biết mình thuyết pháp này để Minh Nguyệt Tiên Tôn không cao hứng. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngược lại là không cùng Tiểu Ngưng so đo, nàng nói ra, Tiểu Ngưng, La Quân, bổn tọa dự định để hai người các ngươi chờ đợi ở đây. Cái kia gặp Long Trận Pháp, bổn tọa lúc này đã cảm thụ rõ ràng. Hai ngày này, phiền sanh hóa bọn người sẽ động thủ. Đến lúc đó, bổn tọa hy vọng các ngươi trợ giúp bổn tọa cùng một chỗ thôi động địa mạch trận pháp, đem đám người này toàn bộ vây khốn. Cần phải không thể để cho bọn họ trốn đi một cái. Tiểu Ngưng nói ra, Tiên Tôn, chúng ta không có vấn đề. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng tại mật thất bên trong một mực buổi tiếp Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tiểu Ngưng có đầy bụng nghi ngờ, nhưng lại không tiện mở miệng muốn hỏi. Tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt, La Quân cũng không tiện làm cái gì tiểu động tác, cho nên cũng không tiện cùng Tiểu Ngưng giải thích. Tới về sau, Tiểu Ngưng cũng lười suy nghĩ việc này, dứt khoát vận công tĩnh sửa. La Quân bên này, bình tĩnh không lay động. Lại là gấp xấu Ly Thiên Nhược, Ly Thiên Nhược tìm đến Kiếm Hồng Bụi thương lượng, Kiếm Hồng Bụi biết về sau, cũng là hoảng sợ thất sắc. Lúc này, Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi cảm giác cho các nàng đã không thể chờ đi xuống, nhất định phải lấy biện pháp, không phải vậy lời nói hội vạn kiếp bất phục. Ly Thiên Nhược để Kiếm Hồng Bụi đi triệu tập chỗ có tâm phúc đệ tử thủ vệ Minh Nguyệt Điện. Tuy nhiên, người tu đạo đều hiểu được xu cắt thị hung, nhưng Ly Thiên Nhược cái này em kết nghĩa tử đối Minh Nguyệt Tiên Tôn trung thành tuyệt đối, chính là cận kề cái chết cũng muốn bảo vệ Minh Nguyệt Tiên Tôn. Ly Thiên Nhược một mực tại chủ tính, vô cục. Nàng cũng không có đi quá ngọn núi xem xét đến tận cùng, nàng cũng không đốc, chấp trưởng Minh Nguyệt cung nhiều năm, cũng biết nếu như mình đi quá ngọn núi, đó chính là đã đi là không thể trở về. Mà tại quá ngọn núi, phiền sanh hóa bọn người lại là càng ngày càng chắc chắn Minh Nguyệt Tiên Tôn đã thụ thương không nhẹ. Các nàng cũng phát giác Ly Thiên Nhược có thể biết một ít gì, nhưng Ly Thiên Nhược lực lượng căn bản không đủ gây sợ. Chuyện này, nếu như một mực bình tĩnh như vậy, phiền sanh hóa tâm lý khả năng còn không quá an tâm. Mà lúc này nhìn đến Ly Thiên Nhược như vậy trắng sáng bố cục, nàng tâm càng phát ra lòng tin 10 phần. Dạng này không được, tuyệt đối không được. Tại Minh Nguyệt ngoài điện mặt, Ly Thiên Nhược tập kết chỗ có tâm phúc đệ tử cùng một đám cao thủ. Còn mặt khác 16 điện điện chủ, các nàng vẫn chưa đến đây, bởi vì Ly Thiên Nhược còn không có thông báo các nàng tới. Nơi này tình huống cũng để cho cái kia dư điện chủ nhóm có chút không rõ ràng cho lắm. 18 điện điện chủ, toàn bộ phụng Minh Nguyệt Tiên Tôn vì sư tôn. Nhưng chỉ có Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi mới là Minh Nguyệt Tiên Tôn tay nắm tay dạy dỗ đến đệ tử. Còn hắn điện điện chủ, rất nhiều đều là Minh Nguyệt Tiên Tôn mời chào, cũng cùng các nàng từng có ân huệ. Tất cả mọi người tính được cùng chung chí hướng đi cùng một chỗ, tổ kiến Minh Nguyệt cùng, uy trấn ở nước ngoài. Nhưng nói cho cùng, những điện chủ này nhóm cũng không phải phản đối Minh Nguyệt Tiên Tôn, mà chính là các nàng không thể là vì Minh Nguyệt Tiên Tôn đi mất đi tính mạng mình. Ly Thiên Nhược lộ ra nôn nóng không, nàng rất muốn xông vào tìm sư phụ thương lượng đối sách, nhưng lại không quá dám đi quấy nhiễu sư phụ, phải đi gặp sư phụ. Kiếm Hồng Bùi nói ra. Ly Thiên Nhược gật gật đầu. Tại Ly Thiên Nhược chuẩn bị tiến vào Minh Nguyệt trong điện thời điểm, cái kia mặt khác 16 điện điện chủ xuất lĩnh chúng đệ tử bay tới. Cái kia hư không bóng người xuyên thẳng qua, không ngừng thoáng hiện. Các đại điện chủ, cùng nhau đến đây. Mọi người rơi xuống đất, liền xuất hiện tại Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi trước mặt. Trong Dạng Nguyệt điện chủ bài trước khi nói ra, các điện chủ, đây là có chuyện gì? Ngươi xuất lĩnh nhiều đệ tử như vậy vây lại Minh Nguyệt điện, cái này là muốn làm gì? Vẫn là nói, Minh Nguyệt điện xảy ra chuyện gì? Buôn Nguyệt điện điện chủ Luyện Như Yên cũng trước nói ra, đúng vậy à, các điện chủ, tựa hồ phát sinh đại sự, mà chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả a. Chẳng lẽ ngươi đem chúng ta hắn điện cũng làm ngoại nhân? Những điện chủ này nhóm, tầm thường đều có chút không quá chịu phục Ly Thiên Nhược. Mặc kệ Ly Thiên Nhược có phải hay không có bản lĩnh thật sự, nhưng Ly Thiên Nhược chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn đại đệ tử. Ly Thiên Nhược chỉ cần có tầng này vầng sáng tại, đông đảo điện chủ liền sẽ một mực sợ hãi nàng, nhưng lại đối nàng không quá chịu phục. Bây giờ, mọi người đương nhiên cũng nghe thấy được không tầm thường vị đạo. Cho nên lúc này, từng cái ngôn ngữ đều có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Ly Thiên Nhược cho tới nay chính là thiên chi tiêu tử, đừng nói là không sao cả đem những điện chủ này để vào mắt. Là tầm thường gặp thái trưởng lão, đó cũng là cái mũi hướng lên trời. Lúc này nàng gặp nạn, liền lập tức cảm nhận được những người này khí diễm lừa lối. Nàng tâm không khỏi có lửa, nhưng cũng biết lúc này không phát tác được. Các vị điện chủ, Ly Thiên Nhược hít sâu một hơi, nàng thật sự là không biết nên nói thế nào mới có thể để cho những điện chủ này nhóm đứng tại nàng bên này. Nếu là chúng điện chủ đều nguyện ý giúp nàng, nguy cơ lần này cũng không có khó như vậy lấy vượt qua. Chỉ là Ly Thiên Nhược cũng biết, tường đổ mọi người đấy a. Các vị điện chủ, lúc này thật là phát sinh một kiện đại sự. Ly Thiên Nhược trầm giọng nói ra, có người cấu kết Vũ Hóa môn Tiêu Viễn Sơn còn có Tiêu Gặp Vũ, muốn làm phản. Cái này lời vừa nói ra, nhất thời chúng điện chủ ồn ào. Các điện chủ, ngươi chuyện này là thật? Trầm giọng Nguyệt nghiêm nghị hỏi. Ly Thiên Nhược nói ra, bực này đại sự, ta sao dám hổ ngôn loạn ngữ? Người nào cấu kết bọn họ, việc này, cung chủ biết không? Một vị khác Thanh Sơn Điện điện chủ Tàng Hoa lập tức hỏi. Ly Thiên Nhược nói ra, cấu kết người chính là chúng ta Thái trưởng lão Phiền Sanh Hóa còn có Lăng Hà, cũng chỉ có hai người này mới có dạng này gan chó. Việc này, cung chủ biết không? Tàng Hoa hỏi lần nữa. Ly Thiên Nhược hơi ngẩn ngơ. Chẳng lẽ cung chủ đã ra chuyện? Trầm giọng Nguyệt hỏi. Những điện chủ này nhóm, toàn bộ đều là nhân tinh. Ly Thiên Nhược lời vừa nói ra, các nàng lập tức liên tưởng đến rất nhiều khả năng. Ly Thiên Nhược nói ra, ta còn không có báo cáo sư phụ bây giờ đang lúc bế quan, ta muốn chính mình trước đến giải quyết. Giải quyết? Buôn Nguyệt Điện điện chủ lập tức nói ra, vậy sao ngươi giải quyết? Ly Thiên Nhược, ngươi đang nói đùa gì vậy? Cái này là chuyện nhỏ sao? Chương 1623, trước điện máu. Buôn Nguyệt Điện điện chủ Luyện Như Yên thần sắc nghiêm nghị, nàng nói ra, như lời ngươi nói là thật, đây là Minh Nguyệt Cung sinh tử tồn vong chi đại sự, còn không mau thông bẩm cung chủ giải quyết việc này. Ly Thiên Nhược nói ra, nàng không biết nên nói thế nào. Cung chủ đến cùng làm sao? Lập tức, hắn điện chủ đều phát giác được không đúng, sau đó cùng kêu lên chất vấn Ly Thiên Nhược. Chuyện này quá nghiêm trọng. Cung chủ. Tại lúc này, phiền xanh hóa rằng giặc thanh âm truyền đến. Cung chủ đã bị Ly Thiên Nhược trưởng không lấy, cái này loạn thần tặc tử muốn làm phản, muốn lấy cung chủ chi vị mà thay vào. Chư vị điện chủ, các ngươi không cần thiết không nên bị Ly Thiên Nhược hoang ngôn xảo ngữ chỗ lừa bịp. Nàng tiếng nói hạ thấp thời gian, liền thấy bóng người lóe lên. Đó lấy, phiền xanh hóa liền xuất hiện tại tràng. Sau đó, lại có người ảnh tiềm động, cái kia Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Gặp Vũ cùng Lăng Hà đều tới. Đồng thời, quá ngọn núi các đệ tử, các cao thủ cũng cùng đi. Đồng thời đem Minh Nguyệt ngoài điện vây đều cho bao vây lại. Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Gặp Vũ. Chúng điện chủ thấy hai người này, không khỏi thất sắc. Hai cái này đều thuộc về là viễn cổ cao thủ a. Nếu như không có Minh Nguyệt tiên tồn tại, chúng điện chủ thấy hai người này, xác thực là có chút phát run. Nếu là phiền xanh hóa cùng Lăng Hà đứng tại chúng điện chủ bên này, các nàng cũng còn có chút niềm tin. Mà bây giờ, phiền xanh hóa cùng Lăng Hà cấu kết Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ, đây thật là để chúng điện chủ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía a. Phiền xanh hóa, ngươi quả nhiên là muốn phản. Ly Tiên Nhược nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ, trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc. Đồng thời nàng giận không nhịn nổi, nói ra, phiền xanh hóa, Lăng Hà, sư phụ ta đối đãi các ngươi ân trọng như sơn, các ngươi thế mà phản bội sư phụ ta, các ngươi đáng chết. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ lúc này lại là mắt lại nhìn, đồng thời không nói lời nào. Mà Lăng Hà lập tức nói ra, Ly Thiên Nhược, đáng chết là ngươi. Là ngươi mưu toan đoạt được cung chủ chi vị, đem cung chủ thầm đả thương, sau đó khống chế cung chủ tâm trí. Cung chủ chính là nhân vật cái thế, trong thiên hạ, ai nhưng đánh thương cung chủ. Nếu không phải là thân cận người vội vàng không kịp chuẩn bị, cung chủ làm sao có thể đầy đủ thụ này trọng thương. Hôm nay, chúng ta chính là muốn thanh quân chắc. Ly Thiên Nhược, Kiếm Hồng Bùi, các ngươi đại nạn đến. Hồ ngôn loạn ngữ, lẽ nào lại như vậy? Kiếm Hồng Bùi lập tức cả giận nói, sư phụ ta lớn nhất căm hận là Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ hai người này, các ngươi cùng bọn hắn cấu kết cùng một chỗ, rõ ràng là muốn mưu hại sư phụ ta. Lúc này, các ngươi thế mà đổi trắng thay đen. Ngươi cho rằng chúng điện chủ đều không có chính mình phân biệt được sao? Ly Thiên Nhược mắt bốc lửa, nhưng giờ phút này, nàng trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ thật đến, phiền xanh hóa bọn người thế mà không kiêng nể gì như thế. Xem ra là đã chắc chắn sư phụ bị thương nặng. Ly Thiên Nhược liền cũng biết, đại thế đã mất, hết thảy đều xong. Tốt, vậy chúng ta để chúng điện chủ phân biệt phân biệt. Phiền xanh hóa cười lạnh liên tục. Tiêu Viễn Sơn tiền bối cùng Tiêu Gặp Vũ tiền bối lần này tới, chính là cung chủ phái người tới mời đến. Nàng không muốn cả một đời bị ngươi khống chế lại, tuy nhiên cung chủ cùng hai vị Tiêu tiền bối từng có cựu hận, nhưng nói cho cùng, đều có tình thầy trong nghĩa. Bây giờ, Tiêu Viễn Sơn tiền bối cùng Tiêu Gặp Vũ tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước tới, chính là muốn tiêu diệt các ngươi hai cái này phản đồ, cứu ra cung chủ. Ta nhổ vào. Ly Thiên Nhược trùng điệp phun ra một miếng nước bọt. Phiền xanh hóa, ngươi ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen. Sư phụ ta chính là chết, cũng sẽ không đi cầu trợ Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ. Ngươi nói ta không chế sư phụ ta, vậy thì tốt, ta để sư phụ ta ra đến nói chuyện. Phiền xanh hóa nói ra, tốt. Cái kia một đám điện chủ nhóm, từng cái châu đầu ghé thai, do dự. Mà những đệ tử kia cũng đều là tâm hoảng sợ. Tại lúc này, Minh Nguyệt trong điện, Minh Nguyệt Tiên Tôn thanh âm truyền tới. Bên ngoài chuyện gì phát sinh, như thế ồn ào? Minh Nguyệt Tiên Tôn áo trắng đai lưng ngọc, mặt ngọc xinh đẹp công tử bộ dáng. Nàng nhàn nhạt nhiên đi tới. Trong lời nói mặc dù nhạt nhạt, lại có loại lớn lao uy nghiêm tồn tại. Nàng đi tới trong nháy mắt, phiền xanh hóa cùng Lăng Hà trong lòng đống nhiên nhảy một cái, lại là có loại không hiểu hoảng sợ. Các nàng đối với Minh Nguyệt Tiên Tôn e ngại cùng kiêng kỵ chính là thâm nhập cốt tủy. Mà hắn điện chủ, các đệ tử cũng lập tức hành lễ quỳ xuống. Đệ tử các loại tham kiến cung chủ. Các đệ tử toàn bộ quỳ xuống. Những điện chủ kia nhóm cũng được tuần lễ gặp, mà duy chỉ có không có hành lễ, quỳ xuống là phiền xanh hóa, Lăng Hà, Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Gặp Vũ, còn có quá ngọn núi những đệ tử kia. Những đệ tử kia cũng là muốn hành lễ, thế nhưng là cuối cùng vẫn nhớ kỹ phiền xanh hóa các nàng bàn giao. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau khi đi ra, lạnh lùng liếc nhìn mọi người tại đây. Nàng ánh mắt vốn là rơi vào Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ thân thể. Sắc mặt nàng đỗng nhiên biến đổi. Tiêu Viễn Sơn mỉm cười, nói ra, Minh Nguyệt Đồ Nhi, ta nghe được ngươi cầu cứu, lập tức tới. Tuy nhiên giữa chúng ta có chút ân oán, nhưng cuối cùng đều là sư đồ. Ngươi nếu có khó, vi sư sao lại thấy chết không cứu? Tiêu Gặp Vũ ở bên cũng là cười nhạt, cười cất giấu một tia âm u lành ý bổn tọa tìm người cầu cứu. Minh Nguyệt Tiên Tôn bỗng cảm giác rất là kỳ lạ. Nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, chuyện cười lớn đi. Phiền xanh hóa hít sâu một hơi, nàng tới nói, cung chủ, chúng ta biết ngươi đã bị Ly Thiên Nhược cảm toán, đồng thời khống chế tâm trí. Ngươi không cần sợ, hôm nay chúng ta là đến giải cứu ngươi. Giải cứu bổn tọa. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười cười, nàng nói ra, phiền trưởng lão, ngươi đến cùng là tại nói chút thứ chó má gì? Phiền xanh hóa cười lạnh, nói ra, cung chủ, bây giờ ngươi tâm trí bị cáo, chúng ta như có chỗ đắc tội, cũng tất cả đều là vì Minh Nguyệt cung ngàn năm đại kế, còn xin ngươi đừng trách móc. Bổn tọa cái dạng này, giống như là bị khống chế tâm trí sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn từ tốn nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, vị cung chủ này phong thái vẫn như cũ, uy nghiêm càng sâu, xác thực nhìn không ra có chút nào không thỏa chỗ. Xem như Ly Tiên Nhược cùng Kiếm Hồng Trần Tâm đều sinh ra một loại ảo giác. Chẳng lẽ sư phụ thật không có bị thương sao? Lúc này, Phiền Xanh Hóa cười lên ha hả, nàng mặt hướng Ly Tiên Nhược, nói ra, Ly Tiên Nhược, ngươi thật đúng là thật bận rộn vì a. Ta thật bận rộn vì. Ly Tiên Nhược bị Phiền Xanh Hóa như thế đương nhiên chỉ trích tức giận đến kém chút nổ phổi. Phiền Xanh Hóa nói ra, sư phụ ngươi đưa ngươi nuôi lớn, xem ngươi như chính mình ra, dạy ngươi thông thiên pháp thuật. bây giờ ngươi lại đem sư phụ ngươi khống chế lại, để cho nàng người không ra người, quỷ không quỷ. Ngươi nỡ lòng nào a? Sư phụ ngươi tính tình, chúng ta người nào không biết. Nàng nếu là không có bị ngươi khống chế, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn tiền bối cùng Tiêu Gặp Vũ tiền bối, chỗ đó sẽ còn nói nhiều lời như vậy, trực tiếp xuất thủ. Không sai. Lập tức, Buôn Nguyệt Điện điện chủ Luyện Như Yên phụ họa nói ra, ta quá giải cùng chủ tính tình, như phiền trưởng lao thật cấu kết Tiêu Viễn Sơn tiền bối bọn người, giờ phút này cùng chủ chỗ đó sẽ còn nói nhảm, trực tiếp động thủ giết. Cung chủ há có thể thụ bực này làm đủ. Ly Thiên Lược, ta sớm cảm thấy ngươi có chút không đúng. Lúc này Luyện Như Yên nên tính là cái thứ nhất hướng phiền xanh hóa quy hàng người. Ngươi ở đây, cái kia không phải khôn khéo như quỷ người. Phiền xanh hóa dám làm động tác này, cái kia nhất định là có chỗ ỷ lại. Cái này ỷ vào chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn thụ thương. Từ khi Minh Nguyệt Tiên Tôn hơn một năm trước trở về, có khác biệt lớn. Minh Nguyệt cung các cao tầng sớm có hoài nghi, bây giờ bất quá là chứng thực tâm suy nghĩ a, mà lúc này Minh Nguyệt Tiên Tôn đi ra, chỉ là quát lớn, lại không động thủ. Cái này cũng hiển nhiên không phải Minh Nguyệt Tiên Tôn phong cách. Chuyện này xem ra khó bề phân biệt, nhưng thực tế những người này tâm cả đám đều tựa như gương sáng. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi trong lòng như có lửa đốt, hai người không tự giác đi vào Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt. Sư phụ, đám này kẻ trộm hôm nay quyết tâm muốn phản ta Minh Nguyệt Cung. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi quỳ tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt. Ly Thiên Nhược tiếp tục nói, đệ tử vô năng, nhưng hôm nay chính là thần tử đạo tiêu, cũng phải nỗ lực hộ ngài chu toàn. Kiếm Hồng Bụi hốc mắt đỏ lên, nói ra, đệ tử cùng đại sư tỷ hôm nay không đi, liền ở chỗ này cùng ngài cộng đồng sinh tử. Sau đó nàng lại đứng dậy bảo vệ Minh Nguyệt Tiên Tôn, nhìn chung quanh mọi người, nghiêm nghị nói ra, hôm nay người nào muốn động sư phụ ta một sợi lông, theo ta Kiếm Hồng Bụi thi thể dẫm lên. Ly Thiên Nhược cũng sục sôi quát nói, lại thêm ta, thật sự là biểu hiện được trung thành tuyệt đối, tình thâm nghĩa trọng a. Lăng Hà cười lên ha hả, đồng thời vỗ tay tán thưởng. Đón lấy nàng lại sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, chỉ tiếc không có người hội các ngươi làm thủ, các ngươi lừa gạt. Phiền xanh hóa, Lăng Hà. Minh Nguyệt Tiên Tôn mở miệng, sắc mặt nàng nhàn nhạt, phiền xanh hóa nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nàng nói ra, cung chủ, ngươi bây giờ tâm trí bị khống chế lại, nói cái gì chúng ta đều không có cách nào nghe ngươi. Bất quá ngươi không cần phải gấp gáp, chúng ta sẽ mau chóng giải cứu ngươi. Bổn tọa tâm trí không có bị người khống chế lại. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, điểm này bổn tọa tin tưởng trong lòng ngươi rõ ràng, các vị đang ngồi ở đây trong lòng cũng đều rõ ràng. Phiền xanh hóa, ngươi là bổn tọa Minh Nguyệt Cung lão nhân, bổn tọa không muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Hiện tại bổn tọa cho ngươi sau cùng cơ hội, quỳ xuống đến nhận lầm. Nếu không, đợi đến bổn tọa xuất thủ, đến lúc đó ngươi đừng trách bổn tọa đáng sợ vô tình. Tiêu Minh Nguyệt. Tiêu Gặp Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, đều lúc này ngươi còn chăng cái gì tỏi. Những người này, một cái kia là phàm phu tục tử, sẽ bị như ngươi loại này cố làm ra vẻ cho đe dọa đến. Minh Nguyệt Tiên Tôn không để ý Tiêu Gặp Vũ, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Phiền Xanh Hóa cùng Lăng Hà, nói ra, nếu như các ngươi bây giờ quay đầu, bổn tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi vẫn là quá ngọn núi Thái Trưởng lão, sau này tất cả mọi người không được nhắc đến chuyện hôm nay, ai dám chống lại, bổn tọa giết không tha. Như thế nào? Phiền Xanh Hóa cùng Lăng Hà trầm mặc đi xuống. Cái này một cái chớp mắt, hai người tâm thiên nhân giao chiến, các nàng cơ hồ muốn quay đầu. Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng nhìn lấy, hắn lúc này có thể xuất thủ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không xuất thủ. Hắn muốn Minh Nguyệt Tiên Tôn đến nhấm nháp loại này chúng bạn xa lánh tư vị. Hắn muốn Minh Nguyệt Tiên Tôn hết hy vọng. Sau một hồi khá lâu, Phiền Xanh Hóa chậm rãi nói ra, "Cung chủ, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ngươi lại đợi chút." Nàng đột nhiên mắt hàn quang lóe lên, một giây sau, nàng liền hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất thủ. Phiền Xanh Hóa nhất trưởng hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn chụp tới. Hư không chi, năng lượng phun trào, một đạo bàn tay lớn màu tím hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn bao bọc tới. Chương 1624, bổ tọa. Phiền Xanh Hóa ngang nhiên xuất thủ. Cái kia bàn tay lớn màu tím chính là nàng hư tiên cảnh tinh thần áo nghĩa chi sở tại. Đương nhiên, một trường này là đang thử thăm dò sâu cạn. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi hơi hơi thất sắc, hai người lập tức phát giác Phiền Xanh Hóa cái này tùy tiện nhất trường lợi hại. Cái này bàn tay lớn màu tím chi, vô cùng tinh thần áo nghĩa nhấp nô, pháp lực bành trướng mãnh liệt, quần quần chi cất giấu các loại sát cơ. Một cái ứng đối không tốt, liền gặp nhiều thua thiệt. Nhưng Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi dù sao cũng không phải ăn chay, hai người đều là Minh Nguyệt Tiên Tôn đệ tử đắc ý. Ly Thiên Nhược thủ pháp ấn liên kết, khẽ quát một tiếng, sau đó, liền chém ra Thiên Đạo Đao Cương. Ly Thiên Nhược bản mệnh pháp lực chi ngọn nguồn chính là Thiên Cương Đao, từng đạo Thiên Cương, lực sát thương khủng bố vô cùng. Trong nháy mắt, Ly Thiên Nhược liền đem cái này bàn tay lớn màu tím chạm thành phấn vụn. Phiền Xanh Hóa hơi kinh hãi, nàng lại là không nghĩ tới Ly Thiên Nhược Thiên Cương Đao bén nhọn như vậy. Cho tới nay, nàng nên cũng không dám xem thường Ly Thiên Nhược. Biết Ly Thiên Nhược là Minh Nguyệt Tiên Tôn dốc lòng vun trồng đồ đệ, cái này Ly Thiên Nhược tuy nhiên tự ngạo từ lớn hơn một chút, nhưng cũng là có chân tài thực học. Phiền Xanh Hóa một chiêu thất bại, liền cũng biết tính toán là mình toàn lực xuất thủ, cũng rất khó cầm xuống Kiếm Hồng Bụi cùng Ly Thiên Nhược. Lăng sư muội, hai người này gian ngoan không thay đổi, chúng ta đồng loạt ra tay. Phiền Xanh Hóa trầm giọng nói ra. Lăng Hà gật đầu. Phiền Xanh Hóa lại hướng cái kia chúng điện chủ, chúng đệ tử quát nói, hôm nay chúng ta xuất thủ chỉ vì nội tặc, chư điện chủ, đệ tử ở một bên quan chiến là đủ. Chờ chúng ta đuổi bắt phía dưới phản đồ về sau, sẽ cùng chư vị chúc mừng. Đây là nội chiến, cho nên mọi người có thể bảo trì vách tường xem. Mà nếu như là đơn thuần Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ xâm phạm, như vậy hội làm cho cả Minh Nguyệt Cung đệ tử chống cự. Lúc này, cả đám tự nhiên cũng là ướp gì ở một bên nhìn lấy. Người nào cũng không muốn cầm tánh mạng đi ra thu được. Thắng thua đối mọi người mà nói, cũng không có khác nhau quá nhiều. Bất quá là thay cái lo liệu việc nhà làm chủ nhân mà thôi. Phiền Xanh Hóa cùng Lăng Hà tiếp lấy đồng thời xuất thủ. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ vẫn chưa xuất thủ, hai người bọn họ tùy tiện xuất thủ, dễ dàng kích thích Minh Nguyệt Cung đệ tử phản cảm. Dù sao, bọn họ là người ngoài. Mà Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ chỉ cần đứng ở chỗ này, đã đưa đến tác dụng. Bởi vì bọn hắn đại biểu thắng lợi thiên bình. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ đứng ở chỗ này, mọi người cũng mới hiểu ý hướng về Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà. Chỉ cần không phải Phiền Sanh Hóa hai người thật sự là bắt không được Ly Thiên Nhược bên này, hai người bọn họ chọn một mực không xuất thủ. Hai người bọn họ muốn chỉ là Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đây là cùng Phiền Sanh Hóa còn có Lăng Hà ước định. Đến lúc đó, Phiền Sanh Hóa bắt được Minh Nguyệt Tiên Tôn, sẽ đem giao cho Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn hội mỹ danh nói là muốn mang Minh Nguyệt Tiên Tôn đi trị liệu thương thế, cũng vì khôi phục tâm trí. Vân vân. Đây là một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác. Đi. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi đột nhiên bắt lấy Minh Nguyệt Tiên Tôn, sau đó liền thân hình lóe lên, trong nháy mắt đến Cựu Tiêu Chi. Vân vụ cuồn cuộn, đại chiến hết sức căng thẳng. Minh Nguyệt Cung chính là chúng người tâm huyết, ai cũng không nguyện ý trong cung chiến đấu, đem Minh Nguyệt Cung căn cơ hủy hoại. Cái kia một đám đệ tử nhóm, điện chủ nhóm cũng toàn bộ bay trên trời hư không quan chiến. Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Gặp Vũ cũng theo bay đi. Tại rộng lớn bầu trời chi, Phiền Sanh Hóa còn có Lăng Hà chiều chiêu tàn nhẫn. Ly Thiên Nhược Thiên Cương đao vỡ nát vô số pháp lực công kích, đồng thời từng đạo đao khí bao phủ Phiền Sanh Hóa. Phiền Sanh Hóa cười lạnh liên tục, tại hư không chi tế ra chấn thiên kiếm. Nàng kiếm pháp sắc bén, pháp lực cuồn cuộn, đồng thời hình thành kiếm vực. Nàng chính là hư tiên sơ kỳ, cảnh giới cao Ly Thiên Nhược một bậc. Mà lại, kiếm vực nhìn trời cương đao có rất tốt áp chế hiệu quả. Hai người chiến đấu một trận về sau, Ly Thiên Nhược rơi xuống hạ phòng. Ly Thiên Nhược liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Mà lúc này Kiếm Hồng Bụi thảm hại hơn, đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Mắt thấy, Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Trần Chân muốn nuốt hận tại chỗ. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi hai người thân hình lóe lên, đột nhiên cùng nhau đối mặt Minh Nguyệt Tiên Tôn. "Sư phụ, đã tội. Đỗ Nhi quyết không thể để ngươi chịu nhục, liền trước đem ngươi giết, đệ tử các loại rất mau tới cùng ngươi." Ly Thiên Nhược lệ hống một tiếng. Sau đó, nàng chém ra một đạo kiếm cương. Đạo này kiếm cương là chém về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn đầu lâu. Từ nhỏ nuôi đến đại đồ đệ hướng sư phụ chém ra thảm thiết nhất một kiếm. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn hốc mắt lại hơi hơi đỏ. "Thiên Nhược, Hồng Trần, vi sư không có nhìn lầm các ngươi." Minh Nguyệt Tiên Tôn tâm nhẹ giọng nỉ non. Cùng lúc đó, Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà kiếm lực, trưởng lực cùng một chỗ chạy giết tới. Đó là khủng bố tuyệt luân lực sát thương, như vực sâu biển lớn đồng dạng diệt tuyệt khí tức chạy tuôn đi qua. Cái này khí tức khủng bố đem Ly Thiên Nhược bao phủ, đem Kiếm Hồng Trần bao phủ, đồng thời cũng đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao phủ. Đáng chết. Tại lúc này, Tiêu Viễn Sơn không khỏi thất sắc, bởi vì hắn nhìn đến Minh Nguyệt Tiên Tôn tựa hồ cũng muốn là tại Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà tay, mà hắn cùng Tiêu Gặp Vũ muốn xuất thủ đã không kịp. Như là không thể mang sống Tiêu Minh Nguyệt hồi vũ hóa môn thụ thẩm, như vậy đây hết thảy đối với Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ tới nói, đều là không có chút ý nghĩa nào. Có thể đây hết thảy đều đã trễ. Tiêu Viễn Sơn tâm nổi giận, nhưng lại bất lực. Cũng tại lúc này, Ly Thiên Nhược kiếm cương chém về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn vị trí hiểm yếu. Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên cười, nàng nụ cười long lanh. "Thiên Nhược, tiếp đó, giao cho vi sư đi." Nàng sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Ly Thiên Nhược kiếm cương đạn thành phấn vụn. Một giây sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn vừa xài bước ra, liền đứng cách Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi phía trước, thay hai người bọn họ ngăn trở cái này khủng bố, như vực sâu biển lớn công kích. Tất cả diệt tuyệt khí tức, khủng bố lực sát thương chạy tuôn đi qua. Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt nhàn nhạt, lúc này nàng giống như là đứng tại sơn băng địa liệt trước, mặt không đổi sắc áo trắng tuôn giả. Điều trùng tiểu kỹ. Minh Nguyệt Tiên Tôn mi tâm chi đột nhiên mở ra một con mắt, cái này mắt pha trộn biến hóa, nhìn như rất nhỏ, sau cùng lại làm cho người cảm thấy bên trong chất chứa một tòa vũ trụ. Trong ngay mắt, đại thôn phệ thuật triển khai. Cái kia tất cả khí tức, lực sát thương đều bị Minh Nguyệt Tiên Tôn thôn phệ đi vào. Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thôn phệ thuật, đó cũng không phải là La Quân đại thôn phệ thuật có thể tướng. Theo vừa mới sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, đến lúc này, bất quá là trong chớp mắt, bên trong thiên địa chính là một mảnh trong sáng. Phong khinh vân đạm, bạch vân du du. Tốt giống cái gì cũng không có xảy ra. Cái này một cái chớp mắt, chúng điện chủ hoảng sợ. Cái này một cái chớp mắt, chúng đệ tử hoảng sợ. Cái này một cái chớp mắt, Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà sắc mặt trắng bệch. Tham kiến cung chủ. Chúng điện chủ lập tức quỳ đi xuống. Chúng đệ tử cũng lập tức quỳ đi xuống. Đó là núi kêu biển gầm trận thế, vạn chúng quy tâm. Không còn có người dám có bất kỳ ý đồ không tốt, chứ đã xuống đài không được Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi sau một hồi khá lâu mới phản ứng được. Sau đó, hai người vui đến phát khóc. Loại này vui sướng, không cách nào hình dung, không cách nào đánh giá, nhưng lại chân thật như vậy cùng đội vàng không kịp chuẩn bị. Đây hết thảy, quá mức mỹ hảo. Người không bị thương tổn. Phiền Sanh Hóa âm thanh run rẩy lên, nàng không thể tin, nói, không có khả năng, ta rõ ràng tra được ngươi thụ nghiêm trọng thương tổn. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Lăng Hà lại là phản ứng rất nhanh, quỳ đi xuống, nói ra, cung chủ, ta nhất thời hồ đồ, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Phiền Sanh Hóa theo Lăng Hà nghiêm nghị nói, ngươi lên, Lăng Hà, ngươi điên. Nàng xem như không bị thương tổn lại như thế nào? Có Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ tại, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, như cũ có thể giết nàng. Ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, có làm được cái gì? Nàng Tiêu Minh Nguyệt thủ đoạn độc ác, làm sao có thể cho chúng ta đường sống? Đường sống, thật là không có. Minh Nguyệt Tiên Tôn giọng nói lạnh lẽo. Nàng nói ra, Phiền Sanh Hóa, Lăng Hà, trước đó bổn tọa đã cho các ngươi cơ hội, chỉ tiếc các ngươi không có chân quý. Hiện tại các ngươi là muốn tự sát, vẫn là muốn bổn tọa xuất thủ? Cung chủ, ngươi thật muốn như thế chi tuyệt sao? Lăng Hà sắc mặt trắng bệch, nàng đứng lên. Đúng. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, nói ra, là như thế chi tuyệt, ngươi đợi như thế nào? Ha ha ha. Tại lúc này, Tiêu Viễn Sơn cười ha hả, hắn cùng Tiêu Gặp Vũ chợt lấy người đi vào tràng, đứng tại Phiền Sanh Hóa cùng Lăng Hà trước mặt. Minh Nguyệt Đồ Nhi, hôm nay vi sư thật sự là nhìn một chỗ trò vui a. Tiêu Viễn Sơn vỗ tay cười to. Minh Nguyệt Tiên Tôn từ tốn nói, cái kia ngươi nhìn cho thật kỹ, bởi vì này lại là ngươi nhân sinh sau cùng nhìn một cảnh phim. Tiêu Minh Nguyệt, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây tự đại tự cuồng a. Tiêu Gặp Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, không cần nói nhảm nói, chúng ta so tài xem hư thực đi. Nàng sau đó liền lệ quát một tiếng, bố trận. Cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt cung cổ sáng màu trắng phóng lên tận trời. Món kia bí mật pháp khí rốt cục khởi động, địa mạch chi lực trong nháy mắt đem trọn cái Minh Nguyệt cung hư không bao phủ. Phương viên 300 dặm, toàn bộ bao phủ. Động thiên buông xuống. Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất thủ lần nữa. Trong chớp mắt, động thiên pháp tắc buông xuống. Đủ mọi màu sắc pha trộn vầng sáng đem phương viên 100 dặm toàn bộ bao phủ lại, pha trộn vầng sáng chi, trung điệp không gian pháp tắc hình thành. Đông đảo các đệ tử toàn bộ bị Minh Nguyệt Tiên Tôn thả tại bí mật không gian chi. Bọn họ toàn bộ đều có thể nhìn đến tràng tình hình chiến đấu. Mà còn lại động thiên pháp tắc, vô số không gian đem Lăng Hà, còn có phiền xanh hóa cũng phân biệt vây khốn. Chính là Tiêu Gặp Vũ cùng Tiêu Viễn Sơn cũng bị động thiên không gian mỗi người tách ra. Vô số không gian hình thành, mỗi một cái không gian bên trong đều có hư không vô tận. Đây là động thiên pháp tắc chỗ kinh khủng, cũng là động thiên cảnh cao thủ chỗ kinh khủng. Tiêu Viễn Sơn, ngươi nhiều năm như vậy cũng là động thiên cảnh sơ kỳ. Nhưng dù vậy, ngươi cũng một mực không có cách nào đem ta trấn áp, hôm nay là ngươi ta ân oán kết thời điểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn giọng nói lạnh lẽo. Cái kia Tiêu Gặp Vũ bị vây ở không gian trì, hoàn toàn không cách nào phá vỡ không gian mê trướng. Địa mạch chi lực đem cái này phương viên 300 dặm khóa lại. Ngươi đảm nhiệm Hà Thần Thông, cũng đừng nghĩ đào tẩu. Minh Nguyệt Tiên Tôn tiếp tục nói. Tiêu Viễn Sơn rốt cục ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn xác thực rất sớm là động tiên cảnh sơ kỳ, nhưng cho tới nay, hắn đều chiến không dưới Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn lưu ly tịnh bình nơi tay, đồng thời thần thông quảng đại. Nàng mặc dù là hư tiên cảnh đỉnh phong, nhưng chiến đấu lực động tiên cảnh cũng sẽ không kém. Mà lại, mấu chốt nhất là, Tiêu Viễn Sơn động tiên cảnh là tổ sư Tiêu Linh cưỡng ép cho hắn tăng lên. Tiêu Viễn Sơn một mực cũng không có cách nào đem động thiên pháp tắc đại diện tích hàng lâm xuống. Mà bây giờ, hắn rốt cục kiến thức đến chính thức động thiên pháp tắc là bực nào bá đạo, khủng bố. Chương 1625, Thần Vương cùng Bồ Tát. Tiêu Viễn Sơn hít sâu một hơi, hắn mắt thấy nhìn về phía hư không vô tận. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn giấu ở cái này hư không vô tận chi, giống như là lạnh lùng thiên đạo, ngay tại lạnh lùng nhìn lấy dây rùa hèn mọn sinh linh. Minh Nguyệt, ta cuối cùng vẫn là đánh giá thấp ngươi. Tiêu Viễn Sơn trầm giọng nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đã từng, ngươi là ta tôn kính nhất sư phụ. Hiện tại, ngươi là ta lớn nhất căm hận cửu nhân. Tiêu Viễn Sơn trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, sự tình đã đến hôm nay tình trạng này, không có gì để nói nhiều. Cái kia, xem hư thực đi. Hắn đột nhiên bạo giống một tiếng, tiếp lấy liền đem Thần Vương quyền trượng tế ra tới. Chúng thần lĩnh vực. Tiêu Viễn Sơn xuất thủ. Cái kia Thần Vương quyền trượng tinh thạch tuân ra vô cùng quang hoa, thánh quang trong nháy mắt đem chỗ có không gian chiếu sáng. Lĩnh vực đem động thiên tràn ngập, thánh quang phổ chiếu chi, chỗ có không gian đều bị liên tiếp. Cái này một cái chớp mắt, phiền xanh hóa, Lăng Hà, còn có Tiêu Gặp Vũ liền đồng thời đều trông thấy Tiêu Viễn Sơn. Mọi người thân hình biến hóa, lập tức hướng Tiêu Viễn Sơn dựa sát vào. Chỉ là một cái nháy mắt, cái này cả đám liền tụ tập cùng một chỗ. Minh Nguyệt, ngươi không biết coi là, vi sư thật chỉ có như vậy bản lĩnh a. Tiêu Viễn Sơn cười lạnh một tiếng. Đó lấy, hắn lại quát một tiếng, nói ra, chúng thần lĩnh vực, ta lấy thần vương danh nghĩa, nạp chúng thần chi thần lực. Tiêu Viễn Sơn hai mắt huyết hồng, râu tóc đều dựng, thân pháp lực lưu động, liền như núi non sông suối cuồn cuộn lao nhanh. Hắn đem pháp lực thôi vận đến cực hạn. Cái kia thần vương quyền trợ chi, khí linh chi thần vương nguyên thần hiện hiện. Thần vương ở trên không ngồi xếp bằng, nửa người trần trụi, đầu đội tử kim vương quan, pháp tướng trang nghiêm. Phía sau hắn chính là có tầng 18 vòng sáng pha trộn, năm màu thập sắc, pha tạp lưu ly. Thần vương nguyên thần to lớn vô cùng, tựa như nhất tôn to lớn Phật Đà cung cấp nuôi dưỡng tại chỗ miếu. Cái này thần vương nguyên thần thân thể kim quang chói mắt. Đột nhiên, ngón tay hắn pháp tấn liên tục biến hóa, nhất thời, trước đó lóa mắt gấp 10 lần thánh quang đem Tiêu Gặp Vũ bọn người toàn bộ bao phủ. Cái kia thánh quang điên cuồng cấp lấy mọi người thân pháp lực. Tiêu Gặp Vũ các loại người biết việc quan hệ sinh tử tồn vong, không có chút nào có thể chủ quan. Liền lập tức đem thân pháp lực không cần tiền giống như hướng thần vương nguyên thần rót vào đi qua. Thần vương nguyên thần cấp tốc biến lớn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhưng cũng một mực không xuất thủ, mắt lạnh nhìn Tiêu Viễn Sơn thi pháp. Đại phá diệt thuật. Tiêu Viễn Sơn bỗng nhiên thi pháp. Hắn vừa nói, thần vương nguyên thần cũng mở miệng. Nói cũng là đại phá diệt thuật. Giờ phút này, Tiêu Viễn Sơn là thông qua thần vương quyền trượng triển khai chúng thần lĩnh vực, thông qua lĩnh vực uy lực đem mọi người lực lượng tụ tại thần vương nguyên thần chi, lại lấy thần vương thân thể tới đối phó Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tiêu Viễn Sơn động thiên pháp tắc một mực có chỗ cực hạn, nhưng hắn lại nhờ vào đó chế tạo ra mạnh nhất lĩnh vực lực lượng. Tại nhiều thần lĩnh vực chi, thần quy tắc bao trùm hết thể quy tắc chi. Lúc này, Tiêu Viễn Sơn đem đại phá diệt thuật triển khai. Cái này một cái chớp mắt, vô cùng màu đỏ phân tử nổ tung. Những thứ này màu đỏ phân tử như núi như biển, khủng bố cùng cực, lan tràn, tựa như thiên địa biến động, đem thế gian hết thảy đều muốn nổ tung. Vô cùng động thiên không gian tại dạng này sụp đổ lực lượng phía dưới bắt đầu đổ sụp. Tiêu Viễn Sơn đại phá diệt thuật, lần này quả nhiên là bá đạo tới cực điểm. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này chỉ là lạnh hừ một tiếng. Nàng cũng xuất thủ. Đại thôn phệ thuật. Minh Nguyệt Tiên Tôn mi tâm chi, thần nhãn mở rộng. Bên trong thiên địa, tâm không hình thành to lớn màu đỏ lốc xoáy. Vòng xoáy này như một trương quái thú miệng lớn, trong nháy mắt liền đem tất cả màu đỏ phân tử toàn bộ thôn phệ đi vào. Trong chớp mắt, giữa thiên địa khôi phục tư thái. Vô số động thiên không gian cấp tốc tu bổ hoàn thành. Thế mà, dạng này đều có thể thôn phệ. Tiêu Viễn Sơn tâm chấn kinh không, thần vương chi thủ. Tiêu Viễn Sơn không kịp nghĩ kỹ, lần nữa ra nhận. Liên như vậy, cái kia thần vương hướng hư không nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia chống chân ở giữa toàn bộ bắt thành phấn vụn. Minh Nguyệt Tiên Tôn thân hình dần hiện ra tới. Tiêu Viễn Sơn xuất thủ lần nữa. Đại thần vương quyền thuật. Cái kia một cái chớp mắt, Thần Vương Nguyên Thần hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn phát ra ba đạo ngập trời quyền lực. Ánh sáng màu vàng cùng Thần Vương Nguyên Thần sau lưng thập bát trọng ánh sáng dung hợp lại cùng nhau, hình thành kinh thiên động địa ba quyền. Mỗi một quyền chi đều ẩn chứa khủng bố thế giới chi lực. Nhất quyền có thể đem tinh không chấn động, để nhật nguyệt thất sắc, để sơn hà cuộn cuộn. Một quyền này lực lượng chấn áp thế gian vô cùng pháp tắc. Động thiên pháp tắc hoàn toàn không cách nào đem quyền lực ngăn cản. Ba quyền lực lượng, từng quyền hung ác, bọn họ cấp tốc xé rách vô cùng không gian chi lực, hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn tư giết tới. Cái kia là tuyệt đối khủng bố vô cùng lực lượng. Thế gian chi, tựa hồ chỉ còn lại cái này ba quyền. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này cũng không dám khinh thường, nàng tại hư không trì, hướng phía trước một bước, thân hình đột nhiên đứng vững. Sau đó, nàng hít sâu một hơi. Đó lấy, Như Lai áo cả sa tế ra đến. Như Lai áo cả sa trong nháy mắt câu thông Phật giới chi môn, vô cùng Phật giới chi khí quán chú đến Như Lai áo cả sa thân thể. Như Lai áo cả sa chi, kim quang chói mắt. Đại phong ấn thuật. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngón tay kích động, liền lấy đại phong ấn thuật bản nguyên chi lực dung hợp Phật lực. Nhất thời, trăm ngàn đạo màu trắng sợi tơ phát biểu biến thành kim sắc sợi tơ. Cái này kim sắc sợi tơ trực tiếp đem ba đạo ngập trời quyền lực phong ấn chặt. Chỉ trong tích tắc, ba đạo ngập trời quyền lực bị phong ấn thành trường hạt gạo đan hoàn. Trả lại cho ngươi. Minh Nguyệt Tiên Tôn quát lạnh một tiếng, nhất chỉ bắn ra. Nhất thời, ba hạt đan hoàn liền hướng cái kia Thần Vương Nguyên Thần chạm giết tới. Trong một chớp mắt, ba hạt đan hoàn hóa thành ba đạo hung hãn quyền lực chém tới Thần Vương Nguyên Thần. Tiêu Viễn Sơn nhất thời hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt Tiên Tôn thế mà như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đem hắn Thần Vương quyền lực tiêu trừ. Tiêu Viễn Sơn lệ hống một tiếng, đột nhiên há mồm. Cái kia Thần Vương Nguyên Thần liền là há mồm, chỉ nháy mắt, liền đem ba đạo hung hãn quyền lực thôn vệ tiến bụng. Tiêu Minh Nguyệt, là ngươi bức ta. Tiêu Viễn Sơn lệ hống một tiếng. Đại trí nguyên thuật. Tiêu Viễn Sơn liên tục bắt không được Minh Nguyệt Tiên Tôn, rốt cục vận dụng ra uy chấn chư thiên đại trí nguyên thuật. Tiêu Viễn Sơn lần này đối mặt Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn cảm nhận được như vực sâu biển lớn áp lực. Trước kia, hắn một mực tuy nhiên bắt không được Minh Nguyệt Tiên Tôn, nhưng đối phương thực lực này đều tại sản sản với nhau. Nhưng lần này, hắn cảm giác được Minh Nguyệt Tiên Tôn thực lực trở nên càng thêm thâm bất khả chắc, cho nên liên tiếp mấy lần xuất thủ, hắn đều là thi triển ra đòn sát thủ. Mà lại, hắn vẫn là liên hợp ba vị hư tiên lực lượng. Ba vị hư tiên chi lực, thêm hắn động tiên thực lực, cùng Thần Vương quyền trượng đặc thủ tính. Vân vân. Như thế lực lượng đến cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn chiến đấu, thế mà còn là ở vào hạ phong. Ta chung quy là sai. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viễn Sơn tâm là điều hữu mà thê lương. Hắn cho tới nay cũng không nguyện ý vì năm đó sự tình nhận lầm. Nhưng Tiêu Minh Nguyệt qua nhiều năm như vậy tiến bộ chính đang từng bước phá hủy hắn niềm tin. Tiêu Viễn Sơn đại trí nguyện thuật triển khai. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Gặp Vũ, Phiền Sanh Hóa, Lăng Hà tâm ý bị Thần Vương Nguyên Thần câu thông. Tiêu Viễn Sơn mở miệng, Tiêu Gặp Vũ mấy người cũng cùng theo một lúc mở miệng. Bốn người thân thể đầy đủ ra một đoàn kim quang. Thiên nhân tổng giám, ta chứng đại đạo lúc, nguyện thiên địa không ma. Thiên nhân tổng giám, ta chứng đại đạo lúc, nguyện người người như long. Thiên nhân tổng giám, ta chứng đại đạo lúc, hết thảy có, không, đều muốn đến vĩnh linh. Thiên nhân tổng giám, ta chứng đại đạo lúc. Lấy Thần Vương Nguyên Thần cầm đầu, mọi người chú ngữ cùng thủ ấn phối hợp, từng đạo cường đại kim sắc nguyện lực xông vào chân trời. Những thứ này kim sắc nguyện lực quần quật như tinh thần đại hải, rồi rào mãnh liệt xông vào đến động thiên pháp tắc chi. Vô cùng không gian, tầng tầng vỡ tan. Kim sắc nguyện lực đem cả mảnh trời hư không đều khuyết đại thành kim sắc. Những thứ này kim sắc nguyện lực cũng trong nháy mắt như hải dương đồng dạng đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao phủ. Cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm nhận được cường đại áp bách bên trong. Kim sắc nguyện lực tại tan rã Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp thuật, quy tắc, chờ một chút hết thảy. Nàng cảm giác mình liền muốn đắm chìm trong dạng này hoành viễn chi, từ đó trầm luân, thần phục, cũng vì cầu nguyện. Đương nhiên, Minh Nguyệt Tiên Tôn hai mắt mãnh liệt, tiếp lấy lông mày nhướng lên, cái kiết Như Lai áo cả sa lập tức choảng tại nàng thân thể. Nàng thân thể Như Lai áo cả sa chi, Phật giới chi cửa mở ra. Phật giới chi môn, một đầu dòng sông màu vàng nóng dâng trào mà ra. Cái này dòng sông trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm vây lại, dòng sông màu vàng nóng dâng trào không thôi, giống như kim sắc thần long tung hoành ngang dọc. Thỏa thích bờ sông, thỏa thích nước sông, chuyên môn gột rửa nhân tâm ma, niệm lực. Mà lúc này, tất cả kim sắc nguyện lực liền đến thỏa thích trong sông, thỏa thích bờ sông cũng bộc phát ra cường hãn vô cùng thỏa thích quy tắc tới. Ầm ầm. Kim sắc nguyện lực tại thỏa thích nước sông kịch liệt chấn động, cái kia trong nước sông liền giống như dấu ngập trời cự long, ngay tại quấy mưa gió. Đại Nhật Như Lai, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên pháp tướng trang nghiêm lên. Cái kia thỏa thích nước sông tại nàng cường hãn pháp lực thôi động phía dưới, lập tức biến hóa. Vô số thỏa thích nước sông tại Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Phật giới chi khí thôi động phía dưới, hóa thành vô cùng tiên long. Minh Nguyệt Tiên Tôn tiên long lĩnh vực cũng xuyên vào. Nước sông lao nhanh, Phật giới chi khí trùng trùng điệp điệp. Lại nói tiếp, tất cả tiên long sau cùng hội tụ thành nhất tôn tiên long, ngày này long dài đến 30.000 trượng, vó lượn xoay quanh, như một tòa vô pháp tưởng tượng đại sơn quận tại hư không. Thỏa thích nước sông cùng Phật giới chi khí hội tụ thành nhất tôn Bồ Tát. Tôn này Bồ Tát cao có 10.000 trượng. Cả tòa bầu trời chỉ còn lại có cái này nhất tôn Thiên Long Bồ Tát. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này chính là Thiên Long Bồ Tát, nàng đột nhiên một trường vô dưới, chính là hướng về cái kia Thần Vương Nguyên Thần đánh giết tới. Đại trí nguyện thuật kim sắc nguyện lực bị Thiên Long Bồ Tát hung hăng ngăn chặn. Một trường này đánh tới, Tiêu Viễn Sơn không khỏi giật mình. Không kịp nghĩ nhiều, liền cũng vung ra nhất trường. Bầu trời chi, tràn diện kinh tâm động phách. Cự đại Thần Vương Nguyên Thần đầu đội tử kim vương quan, vương giả uy nghiêm. Mà Thiên Long Bồ Tát đại biểu Phật quốc, An Tường Chi, uy nghiêm đồng dạng sâu nặng. Ầm ầm. Quyền trường oanh sát cùng một chỗ. Thần Vương Nguyên Thần sau lùi lại mấy bước, mà Thiên Long Bồ Tát lần nữa một trường vô dưới. Trong chớp mắt, Thiên Long Bồ Tát đánh ra ba trường. Mỗi một trường đều là như Phật quốc buông xuống, uy chấn chư thiên. Thần Vương Nguyên Thần tại tiếp nhận Thiên Long Bồ Tát ba trường về sau, rốt cục phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Đó lấy, Tiêu Viễn Sơn mọi người toàn bộ theo phun ra một ngụm máu tươi. Thần Vương Nguyên Thần tiêu tán. Thần Vương quyền trượng quang mang tiêu tán. Tiêu Viễn Sơn một đoàn người hề vải trên mặt đất. Mà Thiên Long Bồ Tát y nguyên an tưởng, y nguyên uy nghiêm, hắn nhàn nhạt nhìn xuống Tiêu Viễn Sơn một đoàn người. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Cái kia một cái chớp mắt, bầu trời chi càng yên tĩnh, an lành. Bạch Vân Du Du, gió mát thổi, giống hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Chương 1626, nên giết thì giết. Chương 1631, nên giết thì giết. Trận này Minh Nguyệt cung chi loạn, liền tại Minh Nguyệt Tiên Tôn cường thế như vậy trấn áp xuống, giải quyết triệt để. Minh Nguyệt Tiên Tôn danh vọng, uy thế tại Minh Nguyệt cung chi nhảy lên tới một cái không dám tưởng tượng độ cao. Mà những cái kia đã từng đung đưa không ngừng điện chủ nhóm tâm càng là lo sợ bất an, không biết Minh Nguyệt Tiên Tôn hội hạ xuống cái dạng gì lửa giận. Tại trận này sau đại chiến, Minh Nguyệt cung, Minh Nguyệt trước điện, chúng đệ tử, điện chủ đều cung kính đứng ở một bên. Minh Nguyệt Tiên Tôn tôn tòa bị vận chuyển đi ra, mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn ngồi tại tôn tòa mặt. La Quân, Tiểu Ngưng, Ly Thiên Lược, Kiếm Hồng Bụi đều đứng tại Minh Nguyệt Tiên Tôn bên người. Mà tại chỗ ở giữa, Phiền Sinh Hóa, Lăng Hà, Tiêu Gặp Vũ đều bị buộc quỳ ngay tại chỗ. Chỉ có Tiêu Viễn Sơn là khoanh chân ngồi. Đây là Minh Nguyệt Tiên Tôn cho Tiêu Viễn Sơn đặc quyền. Tuy nhiên có ân oán, nhưng Tiêu Viễn Sơn dù sao từng làm qua Minh Nguyệt Tiên Tôn sư phụ, cho nên Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng sẽ không để Tiêu Viễn Sơn đến quỳ nàng. Lúc này, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Tàn dương như huyết, cái kia chân trời dáng chiều giống như là bị nhuộm một tầng máu tươi. Gió đêm thổi, cái kia không khí chi có một loại bãi biển ướt mặn chi vị. Chàng, an tĩnh không, an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn mới chậm rãi mở miệng. Phiền Sinh Hóa, Lăng Hà, các ngươi còn có lời nói sao? Cái kia Lăng Hà lại là khéo đưa đẩy hạ người, nàng là muốn cùng Phiền Sinh Hóa vơ vét chỗ tốt. Bây giờ sự tình có biến, liền chỉ muốn cầu sinh, nàng ngẩng đầu nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, cung chủ, cho tới nay, ta đều không muốn làm như vậy. Nhưng Phiền Sinh Hóa không ngừng bước ta, lúc trước, ngươi cho chúng ta cơ hội thời điểm, ta muốn đáp ứng, nhưng là Phiền Sinh Hóa phản ứng, ngài cũng nhìn đến. Ta có sai, nhưng ta hy vọng ngài cho ta một đầu sinh lộ. Chỉ cần ngài chịu cho ta một đầu sinh lộ, về sau ta vì ngài làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên hạ này, chỉ cần bổn tọa mở miệng, nguyện ý cho bổn tọa làm trâu làm ngựa người không đếm hết. Bổn tọa cần gì phải ngươi đầu này bất trung bất nghĩa xuất sinh. Cái này, Lăng Hà không khỏi nghẹn lời. Cung chủ, ta cầu ngài cho ta một đầu sinh lộ. Nàng cuối cùng vẫn là trùng điệp đập một cái đầu. Đường sống sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn giọng nói kéo dài, tựa hồ là đang cân nhắc. Mà Lăng Hà tâm tư lập tức hoạt lạc, nàng trông đợi nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn. Không có. Nhưng tại lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn lạnh lùng tuyên bố, không muốn. Lăng Hà nhất thời sắc mặt trắng bệch. Minh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt giết lạnh, nàng nói với Ly Thiên Lược, đem nàng đầu cho bổn tọa cắt bỏ, sau đó tại Minh Nguyệt mặt bàn treo. Không có bổn tọa mệnh lệnh, về sau người nào cũng không cho đem lấy xuống. Nói cho thế nhân, đây là phản bội Minh Nguyệt cung xuống tràng. Đúng, sư phụ. Ly Thiên Nhược ngang nhiên nói ra. Nàng cảm thấy khoái ý tới cực điểm. Không muốn, cung chủ, không muốn, cung chủ. Lăng Hà thân thể run lẩy bẩy, nàng ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng lắc đầu. Toàn bộ thân thể, dốc hết ra thành run rẩy. Nàng là thật sợ. Nhưng Ly Thiên Nhược lại là một đạo đao cương chém giết tới, phía dưới một cái nháy mắt, Lăng Hà đầu bị Ly Thiên Nhược lấy trong tay. Máu tươi từ Lăng Hà cái cổ như bưu tung tóe phun ra. Lăng Hà nhất thời chết thảm tại chỗ. Mặc cho nàng lúc còn sống thần thông vô địch, sau khi chết ý nguyên bất quá là một đống mạch cốt. Máu tươi nhuộm đỏ bậc thang, một loại không hiểu hoảng sợ theo đáy lòng của mọi người dâng lên. Thiên Tôn thủ đoạn lần nữa khiến người ta run rẩy. Là như vậy thiết huyết cổ tay, không cần biết ngươi là cái gì thái trưởng lão, chỉ cần ngươi dám mưu phản, cái kia muốn giết chết ngươi. Chúng đệ tử, điện chủ vốn cho rằng Thiên Tôn không biết giết những người này, nhưng các nàng lúc này mới biết mình muốn sai. Phiền Sinh Hóa, ngươi rất có cốt khí. Nếu như ngươi không có lời gì để nói, vậy bản tọa muốn tiên nhược độc thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn từ tốn nói. Phiền Sinh Hóa nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, không có gì để nói nhiều, được làm vua thua làm giặc, ta thua. Nhưng là, Tiêu Minh Nguyệt, ta không hối hận, ta là muốn phản ngươi. Ngươi biết tại sao không? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, bổn tọa đương nhiên biết, bởi vì ngươi cảm thấy thực lực ngươi mạnh nhất, tài hoa hơn người, mà bổn tọa lại sủng từ ngươi đệ tử, làm cho các nàng quyền uy bao trùm tại mặt ngươi, khiến ngươi cảm thấy rất là không vui, đúng hay không? Nguyên lai ngươi biết. Phiền Sinh Hóa ngốc ngẩn ngơ. Minh Nguyệt Tiên Tôn đứng lên, nàng nói ra, Minh Nguyệt cung chính là bổn tọa một tay sáng lập, các ngươi tại chỗ những người này, mặc kệ là đến từ chỗ đó, nhưng tại Minh Nguyệt cung bên trong, đều xem như đạt được bổn tọa hoặc nhiều hoặc ít chỗ tốt. Mà Phiền Sinh Hóa ngươi, ngươi nhận vì bản tọa an bài có vấn đề. Nhưng ngươi theo không nghĩ tới, nếu như tòa này Minh Nguyệt cung cho ngươi tới quản lý, lại sẽ là như thế nào? Thiên Nhược trưởng quản Minh Nguyệt cung, tối thiểu có thể làm được thượng phạt phân minh, không tham không chiếm. Mà ngươi thì sao? Ngươi người này tư dục mạnh, không cần bổn tọa nhiều lời. Minh Nguyệt cung nếu để cho ngươi quản lý, không tới 3 năm, trong tàng bảo các sẽ bị ngươi tiêu hao sạch sẽ. Thế ngươi, phụ thuộc ngươi người sẽ nhận được chỗ tốt to lớn. Không xu nịnh ngươi người, sau đó chẳng thế thảm. Đừng nói Thiên Nhược là bổn tọa một tay nuôi nấng đệ tử, cho dù nàng không phải, bổn tọa tại ngươi cùng nàng ở giữa, cũng chỉ có thể lựa chọn nàng. Bổn tọa nhìn a, có ít người, mãi mãi cũng chỉ nhìn thấy người khác vấn đề, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, mình rốt cuộc có vấn đề hay không. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không hề có một chút vấn đề? Phiền Sinh Hóa cả giận nói. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, có lẽ đi, bất quá bổn tọa lười suy nghĩ nhiều. Cho ngươi một lời giải thích, là bổn tọa xem ở ngươi còn có chút cốt khí phần. Còn bổn tọa có vấn đề hay không, đây không phải ngươi có tư cách đến hỏi, bởi vì ngươi cùng bổn tọa tầng thứ khác biệt. Tiêu Minh Nguyệt, ngươi tha ta một mạng, từ nay về sau, ta để mạng lại báo ngươi hôm nay tri ân. Ta Phiền Sinh Hóa ở đây thề với trời, ngày sau đối Tiêu Minh Nguyệt trung thành tuyệt đối, như làm trái thể, đạo tâm không thông, tâm ma cuốn thân, tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn không được siêu sinh. Phiền Xanh Hóa đây là triệt để hướng Tiêu Minh Nguyệt nhận thua, túi đầu. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhàn nhạt nhìn Phiền Xanh Hóa liếc một chút, nói ra, Phiền Xanh Hóa, bổn tọa tin tưởng ngươi giờ phút này chính là thật tâm, cũng tin tưởng ngươi ngày sau chắc chắn trung thành tuyệt đối. Ngươi cùng Lăng Hà khác biệt, ngươi người này vẫn còn có chút bảo thủ cùng tự trung. Bất quá, quốc có quốc pháp, cung có cung quy, bổn tọa nhìn, ngươi vẫn là chết tốt. Thiên Nhược, cắt lấy nàng đầu. Vâng. Ly Thiên Nhược nói ra. Chúng điện chủ nhất thời sợ hãi, không ai dám phát ra một tia thanh âm tới. Phiền Xanh Hóa đầu người liền bị Ly Thiên Nhược cắt bỏ. Về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn vừa nhìn về phía Tiêu Gặp Vũ. Tiêu Gặp Vũ, đại khái, ngươi cả đời này lớn nhất đại bất hạnh chính là gặp phải ta đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói đến đây, khe khẽ thở dài, có chút ít cảm khái. Năm đó ngươi là thiên chi tiêu tử, ngút trời mới. Đáng tiếc, ngươi thủy chung bị ta áp một đầu. Về sau, ta mưu phản Vũ Hóa Môn, đại khái ngươi là cảm động. Chỉ tiếc, ta rất nhanh lại sáng tạo Minh Nguyệt Cung. Từ nay về sau, ta là ngươi Tiêu Gặp Vũ ác ngộng, vậy đại khái cũng là ngươi như thế hận ta nguyên nhân. Chỉ là, thật đáng tiếc, lúc trước ngươi không có thể thắng được ta. Hiện tại, ngươi y nguyên không thể, mà lấy sau, ngươi lại không có cơ hội. Chúng ta ân đoán, dừng ở đây đi. Thiên Nhược, cắt đầu hắn, cất giữ lên, tùy y đưa về Vũ Hóa Môn. Vâng. Ly Thiên Nhược nói ra. Tiêu Gặp Vũ run rẩy lên, hắn sắc mặt trắng bệch, chết nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn. Nhưng cuối cùng, hắn chẳng hề nói một câu. Cuối cùng, Ly Thiên Nhược cũng cắt lấy Tiêu Gặp Vũ đầu. Về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn cũng nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tiêu Viễn Sơn mỉm cười, nói ra, ta là sư phụ ngươi, ngươi dám giết ta? Minh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt lóe qua vẻ phức tạp. Ngươi thật là ta nhập môn ân sư, ta đi đường này là ngươi một tay mang ta. Minh Nguyệt Tiên Tôn chậm rãi nói ra, ngươi cũng hẳn phải biết, nếu như ta trước đó không đối với ngươi lưu thủ, ngươi không có hôm nay. Tiêu Viễn Sơn nói ra, ngươi lưu thủ không phải là bởi vì ngươi lòng mang ân tử, mà chính là ngươi muốn bắt ta trở về, để ta cúi đầu, để ta hướng ngươi nhận lầm. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi vốn là sai. Tiêu Viễn Sơn đột nhiên hơi hơi kích động lên, ta là sư phụ ngươi, ta một tay nuôi nấng ngươi, chúng ta cùng phụ thân ngươi. Ngươi đến cái kia tinh thần toa, ta người sư phụ này làm một chút an bài, muốn lấy đi, tính được là thiên sai lầm lớn sao? Mà ngươi thì sao? Ngươi bởi vì cái này không có ý nghĩa việc nhỏ, đem sự tình huyên náo long trời lỡ đất, không thể vãn hồi. Tiêu Viễn Sơn, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, vốn là ngày đó chuyện xưa, vô vị lại sách. Có thể ngươi miệng nói quá nhẹ, tinh thần toa chưa chắc là nhiều không dậy nổi pháp bảo. Ngươi là sư phụ ta, ngươi muốn lấy đi, xác thực không phải nhiều chuyện lớn. Chẳng qua là khi ngày, ngươi là làm sao làm? Ngươi là ra lệnh cho ta giao ra, ngươi muốn đem sao trời con toi cho Tiêu Gặp Vũ. Phàm là ngươi có thể hảo ngôn hảo ngữ nói hai câu, ta chưa chắc sẽ ngỗ nghịch ngươi. Hết thảy đều là ngươi bức. Tiêu Gặp Vũ, hắn là nhi tử ta. Tiêu Viễn Sơn từng chữ nói ra. Ừm. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời giật nảy cả mình. Toàn trường ồn ào. Đây thật là một cái sự vang dội tin tức. Mà cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn rốt cục nghĩ rõ ràng rất nhiều sự tình. Khó trách Tiêu Viễn Sơn một mực như thế thiên vị Tiêu Gặp Vũ, khó trách Tiêu Gặp Vũ một mực đối Tiêu Viễn Sơn trung thành như vậy. Nói như vậy lên, ta vừa mới giết ngươi. Nhi tử. Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh, từ tốn nói. Tiêu Viễn Sơn thần sắc cảm đạm, một ý nghĩ sai lầm, đây đều là mệnh. Một ý nghĩ sai lầm. Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể mềm mại chấn động. Nàng thấp giọng nỉ non, suy nghĩ trở lại cái kia 800 năm trước thời gian. Hết thể ân ân đoán đoán, quả nhiên đều chỉ là bởi vì một ý nghĩ sai lầm. Nếu không có Tiêu Viễn Sơn một tia tham niệm, không có hôm nay Minh Nguyệt cùng, không có hôm nay Minh Nguyệt Tiên Tôn. Nếu không có Minh Nguyệt Tiên Tôn một tia ý giận, cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Minh Nguyệt Tiên Tôn nếu là đem sao trời con toi giao ra, như vậy mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Có thể thế sự thường thường là như thế, một ý niệm, thương hải tăng điển. Minh Nguyệt, ngươi động thủ đi. Ngươi xưa nay hành sự quả cảm, làm theo ý mình, cho dù ta là sư phụ ngươi, muốn đến ngươi cũng sẽ không có cái gì không dám giết. Tiêu Viễn Sơn trầm giọng nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn trầm mặc đi xuống. Rất lâu về sau, tại mọi người coi là Minh Nguyệt Tiên Tôn muốn thả qua Tiêu Viễn Sơn thời điểm, Minh Nguyệt Tiên Tôn từ tốn nói, giết. Chương 1627, tìm hiểu huyết tộc. Chương 1632, tìm hiểu huyết tộc. Tiêu Viễn Sơn thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó, hắn đầy mặt thê lương, nói ra, tốt, Minh Nguyệt, ta Tiêu Viễn Sơn có thể có dạng như ngươi đổ nhi, cũng coi là một trận đại tạo hóa. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thiên Tôn. La Quân ở một bên giật mình, hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt Tiên Tôn thế mà thật muốn giết Tiêu Viễn Sơn. Hắn trầm giọng nói ra, giết sư điểm xấu a. Ta nhìn hủy bỏ hắn tu vi, liền cũng đầy đủ đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhàn nhạt quét mắt một vòng La Quân, nói ra, điểm xấu đi, có hậu quả gì không, bổn tọa chịu trách nhiệm. Cái này, La Quân nhất thời á khẩu không trả lời được. Ly Thiên Nhược giơ tay chém xuống, cấp tốc đem Tiêu Viễn Sơn đầu người cắt bỏ. Minh Nguyệt Tiên Tôn đối Ly Thiên Nhược phân phó nói, đem Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ nhân đầu xử lý một chút, sau đó trang tốt. Chờ mấy ngày nữa, bổn tọa liền đem chiếc này cái đầu người đưa đến Vũ Hóa Môn. Đúng, sư phụ. Ly Thiên Nhược đáp. Cung chủ. Lập tức, Trăm Dặm Nguyệt Điện chủ đứng ra, nàng nói ra, Vũ Hóa Môn dù sao cũng là tiên môn đại tông, nội tình thâm hậu. Cái này Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Gặp Vũ xuống tới, ngài giết. Nhưng nếu là còn muốn đem đầu người đưa trở về, đây là rõ ràng nhục nhã Vũ Hóa Môn. Chỉ sợ Vũ Hóa Môn không biết này từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó nếu là đánh sắp nổi đến, lưỡng bại câu thương, đều là không tốt. Còn mời cung chủ nghĩ lại. Minh Nguyệt Tiên Tôn từ tốn nói, Vũ Hóa Môn muốn chiến, cái kia đánh đi. Chúng ta không phải quốc gia, không phải điều dưỡng bách tính. Chúng ta là tu sĩ, tu là nghịch thiên chi đạo. Nếu như các ngươi muốn một mực tại nhàn hạ vượt qua quãng đời còn lại, cái kia tu tiên làm cái gì? Mà nếu như các ngươi sợ hãi, cái kia cũng có thể rời đi Minh Nguyệt Cung. Có muốn rời khỏi, bổn tọa tuyệt không tướng lưu. Bổn tọa sáng tạo Minh Nguyệt Cung, Thiên Nhược cùng Hồng Trần là bổn tọa đệ tử thân truyền, bổn tọa chính là dùng người không khách quan, các ngươi không nguyện ý lưu lại, cũng có thể rời đi. Cái này Minh Nguyệt Cung đại môn mở ra lấy, bổn tọa tuyệt sẽ không làm ép buộc sự tình. Kể từ hôm nay, có muốn rời khỏi Minh Nguyệt Cung, bổn tọa đưa nàng 10 cái thần đan, chúc mừng lẫn nhau giải thoát. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói càng về sau, mắt hàn ý lóe qua. Đệ tử chờ, vĩnh viễn đi theo cung chủ. Cái kia một đám đệ tử nhóm lập tức quỳ đi xuống, la lớn. Trăm Dặm Nguyệt nhất thời ngây người. Luyện Như Yên, ra đi. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhàn nhạt hô một tiếng. Cái kia Buôn Nguyệt Điện điện chủ Luyện Như Yên chính là cái thứ nhất đứng ra chống đỡ phiền xanh hóa người, còn lại người thực cũng còn không có tỏ thái độ. Cung chủ. Luyện Như Yên sắc mặt trắng bệnh, phu phù một tiếng quỳ đi xuống. Cung chủ, đệ tử nhất thời hồ đồ a. Luyện Như Yên âm thanh nước mắt khóc dưới. Minh Nguyệt Tiên Tôn từ tốn nói, ngươi không cần sợ hãi, bổn tọa không sẽ như thế nào ngươi. Các ngươi đều là tu sĩ, su cắt tị hung, cái này bổn tọa có thể lý giải. Bổn tọa chỗ lấy muốn giết những người kia, là bởi vì bọn họ không phải dựa vào su cắt tị hung cái này dự tính ban đầu, bọn họ là muốn mưu hại bổn tọa. Cái này từ không làm tha thứ. A. Luyện Như Yên thở phào một hơi, nàng cảm giác mình đầu đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, hiện tại các ngươi dù sao cũng nên minh bạch, bổn tọa tại sao muốn yêu trộm Thiên Nhược cùng Hồng Trần a? Bởi vì tại bổn tọa nguy nan nhất thời điểm, có thể cùng với bổn tọa, không phải tại chỗ các vị, mà chính là Thiên Nhược cùng Hồng Trần. Đệ tử các loại hổ thẹn, mọi người xấu hổ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chuyện hôm nay như là đã đi qua, liền làm chưa từng xảy ra. Ngay sau, ai đều không được lấy chuyện hôm nay đến được công kích chi tử. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Còn Luyện Như Yên, ngươi tại ngươi điện đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 3 tháng đi. Đa tạ cung chủ. Luyện Như Yên cuồng hỉ. Còn có, Minh Nguyệt Tiên Tôn tiếp tục nói, trong vòng 1 tháng, có muốn rời khỏi Minh Nguyệt Cung, bổn tọa đưa tặng 10 cái thần đan. Sau 1 tháng, người nào nếu là còn dám đối Minh Nguyệt Cung có một tia ý đồ không tốt, đừng trách bổn tọa đáng sợ vô tình. Minh Nguyệt Tiên Tôn ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là muốn đi đi, nhưng là lại nghĩ đến muốn Minh Nguyệt Cung che chở cùng chỗ tốt, thời điểm then chốt còn làm nhuyễn chân tôn, sợ vãi hà, như xe bị tuột xích, cái kia rất xin lỗi, Minh Nguyệt Cung cũng không cần dạng này người. Cái này cùng một cái xí nghiệp một dạng, xí nghiệp dùng người cũng sẽ không dùng loại kia lại cầm tiền lương, lại không trợ lý người. Về sau, chúng đệ tử ai đi đường đấy. Tại Minh Nguyệt Điện, Minh Nguyệt Tiên Tôn, La Quân, Tiểu Ngưng, Ly Thiên Nhược, Kiếm Hồng Bùi đều tại. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngồi tại bài, Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi đứng tại hai bên. Thiên Nhược, Hồng Trần, lần này vi sư thương tổn có thể đột nhiên hoàn hảo, chính là nhờ có La Quân cùng tiểu cô nương. Ngay sau, hai người bọn họ liền là vi sư ân nhân, cũng là các ngươi ân nhân. Các nàng như có gì cần, các ngươi cần dốc hết toàn lực, hiểu sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi lập tức hướng La Quân cùng Tiểu Ngưng hành đại lễ. La Quân cùng Tiểu Ngưng lập tức đứng lên, bọn họ liền muốn ngăn cản. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, La Quân, tiểu cô nương, cái này lễ, các ngươi thụ. Ta tổng không có ý tứ cùng các ngươi hành lễ nói tạ, các nàng là đệ tử ta, đây là các nàng nên bổn phận. La Quân cùng Tiểu Ngưng bất đắc dĩ, đành phải sinh sinh thụ Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi lại lễ. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng ngồi xuống. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, La Quân, tiểu cô nương, các ngươi lần này tới, là có chuyện a? La Quân nói ra, đi ngang qua Thiên Châu, liền muốn lấy tới thăm Tiên Tôn ngài. Ngược lại không có gì hắn sự tình. Ngươi lần này thăm viếng, ngược lại là thành bản máy riêng duyên. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười. La Quân nói ra, cái này gọi trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, đại khái cũng là Tiêu Viễn Sơn bọn họ khí số tận. Minh Nguyệt Tiên Tôn đông cảm giác tiêu điều, nói ra, đúng vậy a, khí số tận. Bây giờ là bổn tọa khí số chưa hết, mà bổn tọa cũng cuối cùng cũng có khí số hội tận ngày đó. Tiên Tôn cần gì suy nghĩ nhiều. La Quân nói ra, phàm nhân có sinh lão bệnh tử, mà chúng ta lại có khí số cùng mệnh số tận lúc. Giống phàm nhân chi có người giàu có, người nghèo, nhưng chung quy đều muốn bụi về với bụi, đất về với đất. Mà chúng ta, cái này vạn pháp cuối cùng vẫn là giống nhau. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi nói không sai, đối với cái này mệnh số, khí số, bổn tọa một mực chưa từng trốn tránh qua. Nên đến cuối cùng trở về, thản nhiên nên đón chính là người sống, nhưng cầu thống thống khoái khoái, không tiếc mà thôi. La Quân nói ra, Tiên Tôn thoải mái, La Quân bội phục. Ngay vào lúc này, Tiểu Ngưng bỗng nhiên mở miệng, nàng nói ra, ngược lại thật sự là có một việc muốn cùng Tiên Tôn nói đến. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói, tiểu cô nương, ngươi nói đi. Tiểu Ngưng nói ra, La Quân tại thế giới Bao La Thế Tục chi dự định tổ chức một trận hôn lễ, một trận có 102 hôn lễ. Đến lúc đó, hy vọng Tiên Tôn có thể nể mặt tham gia. "Hả? Các ngươi hôn lễ, vậy bản tọa nhất định sẽ đến đúng giờ." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. "Không phải?" Tiểu Ngưng nói ra. "Ừm." Minh Nguyệt Tiên Tôn nghi vấn. Tiểu Ngưng nói ra, "Việc này, nói đến có chút phức tạp." "Đại khái là?" Nàng rất nhanh trước sau khúc chết nói ra. "Hả? Bổn tọa minh bạch." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Thế tục trần duyên đã nhiễm, cũng là cần phải giải quyết. Không phải vậy đạo tâm không thông, nếu là La Quân muốn trấn nhiếp thế tục, vậy bản tọa đến lúc đó cũng an bài một chút kinh hỉ." "Đa tạ Tiên Tôn." Tiểu Ngưng nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười cười, nàng ngược lại nhìn về phía La Quân, nói ra, "Tiểu cô nương đối ngươi, thật đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi không cần thiết không thể cô phụ tiểu cô nương." La Quân nói ra, "Ta cùng Tiểu Ngưng, tâm ý dung hợp, nhất định sẽ không có hiểu lầm gì đó cùng biến cố." Tiểu Ngưng mỉm cười. Tại Tiểu Ngưng trong mắt, cuộc hôn lễ này là thế tục trần duyên, La Quân không thể trốn tránh, nhất định phải đem trận này trần duyên giải quyết tốt. Không phải vậy lời nói, hắn biết nói tâm không thông, mà La Quân đạo tâm không thông về sau, Tiểu Ngưng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Điểm ấy độ lượng, Tiểu Ngưng vẫn là có. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền trước cáo tử. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đến lúc đó, buổi tọa hội đến đúng giờ. Đa tạ Tiên Tôn. La Quân ngay sau đó cùng Tiểu Ngưng ôm quyền, sau đó, hai người thi triển đại na di thuật rời đi Minh Nguyệt Cung. Tiểu Ngưng, ngươi về trước Đại Khang, thương lượng với Hoàng Lấy xử lý. Ta còn muốn hồi thế giới Bao La trước xử lý một ít chuyện. La Quân ở trên không nói với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, tốt. Về sau, La Quân đem Tiểu Ngưng đưa về Đại Khang hoàn thành. Hắn thì mượn nhờ thiên chỉ các truyền tống trận trở về thế giới Bao La. Ở trên trời châu hết thảy lưu lại chừng 5 ngày, ly hôn kỳ còn có 4 ngày. Đến Đại Hưng An lĩnh truyền tống trận lúc, chính là mượn. La Quân thôn phệ 1000 mai thuần dương đan, cấp tốc khôi phục tất cả công lực. Về sau, La Quân quyết định trước đi một chuyến Bắc Nhĩ Châu. Bắc Nhĩ Châu chi cũng là thuộc về La Quân Trần Duyên, La Quân cũng cần giải quyết. Huống chi, nơi đó còn có hắn hảo huynh đệ đỏ rốt đây. La Quân thi triển đại na di thuật, trong nháy mắt, thừa dịp lúc ban đêm đến Bắc Nhĩ Châu, đồng thời trực tiếp buông xuống tại địa khỏe mạnh của bảo. Bắc Nhĩ Châu nhiệt độ không khí, bốn mùa như mùa xuân, chính là vừa vận thành phố du lịch. Mà lúc này địa khỏe mạnh trong pháo đài cổ ánh đèn sáng tỏ, đồng thời nhưng lại một mảnh tĩnh mịch. La Quân hướng phía trước đi mấy bước, liền có thủ vệ quát lớn, người nào? Địa khỏe mạnh cổ bảo tại Bắc Nhĩ Châu thế lực to lớn, tại địa khỏe mạnh trong pháo đài cổ thủ vệ đều là thuộc về huyết tộc Tâm Phúc, bọn họ cũng sẽ không bị nhiều lần thay đổi. Cho nên La Quân vẫn không nói gì, những thủ vệ này nhận ra La Quân, a, là bệ hạ. Bọn thủ vệ lập tức nửa quỳ hành lễ, toàn bộ hành trình đều dùng anh, tham kiến bệ hạ. La Quân luôn cảm thấy cái này bệ hạ hai chữ nghe tới rất là cổ quái, nhưng cũng không thể nói cái gì. Hắn mỉm cười, nói ra, miễn lễ. Bọn thủ vệ đứng dậy. La Quân nói ra, các ngươi đi cùng Bạch Tuyết cùng Vạ Lai Nhân thông báo một tiếng, nói ta trở về. Vâng. Bọn thủ vệ nói ra. Bạch Tuyết, Vạ Lai Nhân còn có Đỏ Rột rất nhanh ra đón. Tham kiến bệ hạ. Bạch Tuyết cùng Vạ Lai Nhân hành lễ. Đỏ Rột thì là trông thấy La Quân kích động không, nhưng kích động chi, lại có một tia cổ quái. La Quân lại là không có chú ý tới Đỏ Rột vi diệu thần sắc. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. La Quân theo rồi nói ra. Mọi người đương nhiên hẳn là. Tại cổ bảo thiên địa chi, ánh đèn mở nhạt. Huyết tộc người, hoặc nhiều hoặc ít, đều không quá ưa thích loại kia sáng ngời trắng như tuyết hoàn cảnh, mà lại cũng so với sợ nóng. Cho nên, đi khỏe mạnh cổ bảo phong cách thật đúng là có chút hấp huyết quỷ vị đạo. Như trong pháo đài cổ thiên nhiên rất lạnh, như vẫn luôn so sánh tối tăm chờ chút. Chương 1628, giúp người hoàn thành ước vọng. Chương 1633, giúp người hoàn thành ước vọng. Lần này bệ hạ trở về, sẽ thêm đợi mấy ngày a? Bạch Tuyết so sánh tha thiết nhìn về phía La Quân. Đỏ Rốt cùng Vạ Lai Nhân cũng nhìn về phía La Quân, mọi người đối La Quân đều là có rất cảm giác sâu sắc tình. Cho nên vẫn là hy vọng hắn ở chỗ này có thể nhiều đợi một thời gian ngắn. La Quân nói ra, cái này sao, còn thật không thể chờ lâu. Bạch Tuyết trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngài lần cũng là lời này. Ngài cái này mỗi ngày cũng quá mau lên. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, bất quá ta đến, vẫn là có kiện sự tình. Bạch Tuyết lập tức nghiêm mặt nói ra, bệ hạ xin ngài phân phó. La Quân nói ra, phân phó nói không, ân, triệu tập tất cả thân vương đi. Phải ở bên ngoài thân vương toàn bộ triệu tập tới, ta ngựa đem sắp kết hôn, muốn mời mọi người đi Hoa Hạ xem lễ. Bạch Tuyết đám người nhất thời bị kinh ngạc. Ngài sắp kết hôn? Bạch Tuyết nói ra. Vạ Lai Nhân thì nói ra, ngài không đã kết hôn sao? Đỏ Rốt ánh mắt phức tạp, càng nhiều lại là có một tia mừng rỡ. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, sự tình có chút phức tạp, khó có thể dăm ba câu nói rõ ràng. Dù sao việc này, các ngươi chuẩn bị đi xem lễ đi. Những thân vương kia, cần phải đều muốn đến. Để bọn hắn đều tới trước đi khỏe mạnh cổ bảo tập hợp, về sau, ta sẽ đến mang các ngươi cùng đi. Bạch Tuyết cùng Vạ Lai Nhân nhìn nhau, sau đó Bạch Tuyết nói ra, tốt, bệ hạ. La Quân nói ra, các thân vương đều còn tốt đó chứ? Bạch Tuyết nói ra, cũng còn tính toán an phận, nhưng ngài lâu không xuất hiện, bọn họ kêu căng chi tâm lại lên, có mấy cái thân vương đã có 2 năm cùng phụng phân hoa hồng không có giao nộp. Ngài một mực chưa có trở về, chúng ta cũng không biết nên thế nào làm việc. La Quân mỉm cười, nói ra, đây đều là việc nhỏ. Lần này, ngươi cùng những thân vương kia nói, nếu như ta hôn lễ dám có người không tham gia, như vậy khác ta đáng sợ vô tình. Bạch Tuyết nói ra, vâng. La Quân kiểu nói này, Bạch Tuyết tâm cũng yên ổn rất nhiều. Lão tổ tông để ta làm cái này bệ hạ, là muốn huyết tộc an ổn không việc gì. Ta đã đến huyết tộc chỗ tốt, như vậy ta cũng sẽ dốc hết toàn lực cam đoan huyết tộc an toàn. La Quân sau đó đối Bạch Tuyết cùng Vạ Lai Nhân nói ra. Hắn nói tiếp, đến mức quản lý huyết tộc, cái này còn cần chính các ngươi nỗ lực. Chúng ta minh bạch, bệ hạ. Bạch Tuyết cùng Vạ Lai Nhân cùng một chỗ nói ra. La Quân mỉm cười. Hắn theo rồi nói ra, tốt, các ngươi trước đi làm việc đi. Ta cùng Đỏ Rốt có chút tư mật thoại muốn nói. Bạch Tuyết cùng Vạ Lai Nhân nói ra, đúng, bệ hạ. Hai người sau đó lùi xuống đi. Sau đó thiên điện chỉ còn lại có La Quân cùng Đỏ Rốt. Đỏ Rốt, đã lâu không gặp. La Quân trước trực tiếp nắm ở Đỏ Rốt bả vai, rất là thân mật nói ra. Đỏ Rốt cũng là thật lòng cao hứng, hắn nói ra, là ngươi vẫn luôn bận quá a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta là lao lực bệnh. Thực ta càng muốn giống như ngươi như thế nhàn rỗi a. Hắn đón đến, nói ra, đúng, Đỏ Rốt, ngươi còn muốn hồi mất phương hướng đại lục sao? Ta hiện tại có năng lực như thế, có thể đưa ngươi đưa trở về. Mà lại, ngươi cũng không cần lo lắng giáo thần, lẽ nạ hở ủ hệ các nàng sẽ làm khó ngươi. Mặt mũi này, ta hiện tại vẫn là có. Ta sẽ không đi. Đỏ Rốt lập tức nói ra, ta ở chỗ này, không biết tốt bao nhiêu. Hồi cái chỗ kia đi làm à, ta ở nơi đó cũng không có gì thân nhân, bằng hữu. Ta cảm thấy cái này thế giới Bao La tốt, tự do, không biết bức bách người đi tín ngưỡng cái gì. La Quân nói ra, hả, không quay về cũng được à. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi? Đỏ Rốt nói ra. Dĩ nhiên không phải. La Quân nói ra, ta hy vọng ngươi có thể qua tốt, qua vui vẻ. Đỏ Rốt thân thể hơi chấn động một chút, hắn lập tức nói ra, La Quân, ta. Ừm. Làm sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, mình hai huynh đệ ở giữa, còn có cái gì không tốt nói thẳng. Ta. Đỏ Rốt cắn răng một cái, nói ra, ta thích Juna. La Quân nao nao, sau đó cười lên ha hả, nói ra, ta ngược lại là chuyện gì đâu, ngươi ưa thích Juna, cái này rất tốt nha. Chẳng lẽ ta hội phản đối với các ngươi sao? Thế nhưng là ngươi cùng nàng. Đỏ Rốt nói ra. La Quân nói ra, ta cùng nàng ở giữa, trước kia là có như vậy một đoạn không bệnh mà chết luyến tình. Bất quá cái này không phải tính toán huynh đệ, ta xin lỗi ngươi, bởi vì đó là trước khi biết ngươi. Mà lại, ta cùng nàng cũng chưa từng xảy ra cái gì thực chất tính sự tình. Ta nghĩ, cái này không tính là gì sự tình a. Đỏ Rốt nhất thời đại hỉ, nói ra, ta không phải so đo cái này, trước kia sự tình, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không so đo. Vấn đề bây giờ là, Juna không thể tiếp nhận ta. Bởi vì, nàng cảm thấy nàng phải chờ đợi ngươi, nàng cảm thấy nàng là ngươi nữ nhân. Mà lại, ta biết nàng trong lòng cũng là thích ta. La Quân nói ra, vậy cái này dễ nói, chỉ cần nàng thích ngươi tốt, ta hội đem chuyện này xử lý tốt. Đỏ Rốt kích động không, nói ra, La Quân, cảm ơn ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, huynh đệ ở giữa, không nói những lời nhảm nhí này. Đỏ Rốt sau đó lại cảm thấy hổ thẹn, nói ra, nói đến, La Quân, ta biết ta việc này làm không nhân nghĩa, không chân chính. Juna cùng ngươi, trước đó có cảm tình. Có thể ta thật sự là khống chế không nổi chính mình, ta thích Juna, ta thích nàng đến phát cuồng. Ta vẫn luôn muốn theo ngươi thẳng thắn, có thể ta vẫn luôn không liên lạc được ngươi. Ta cũng biết, giữa các ngươi, cũng không có cái kia một mối liên hệ. Nếu như Juna thật là ngươi nữ nhân, ta chính là vô luận như thế nào, cũng sẽ không cùng ngươi mở cái miệng này. Trong lòng ta, ngươi là ta lớn nhất hảo huynh đệ. Không có việc gì, Đỏ Rốt. Thế giới tình cảm, không có chuyện gì để nói. La Quân nói ra, chúng ta có thể khắc chế chính mình hành vi, lại khắc chế không được chính mình nội tâm. Ngươi không có làm có lỗi với ta sự tình. Đỏ Rốt thở phào một hơi, nói ra, ta hiện tại tâm lý tốt nhiều, cũng thống khoái nhiều. Ta vẫn luôn tại hy vọng ngươi trở về, ngươi không trở lại, ta cái này tâm, mỗi ngày đều là nung nấu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, làm đến giống như lão tử là gay giống như. Đỏ Rốt cũng cười rộ lên, hắn đến cái thế giới này mấy năm, cho nên đối với nơi này lời nói, lịch sử, hóa đều đã giải. Hắn hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới này, cũng thích cái thế giới này. La Quân nói ra, tốt, ta biết trong lòng ngươi sốt ruột. Ta cái này gặp Juna, cùng nàng nói rõ ràng. Đỏ Rốt nói ra, tốt. Sau đó, La Quân để Đỏ Rốt đi xuống trước. Hắn khiến người ta đi đem Juna kêu đến. Juna tại sau 10 phút chậm rãi mà đến. Juna xuyên xanh biết váy dài, nàng ngọc khiết băng thanh, nhu nhu nhược nhược, lại cực kỳ xinh đẹp. Dạng này nữ hài tử, tuyệt đối là ta thấy mà yêu. Bệ hạ. Juna nhìn đến La Quân, thi lễ, nhẹ giọng hô. La Quân nói ra, miễn lễ. Hắn đứng lên, mỉm cười, nói ra, Juna càng phát ra xinh đẹp. Juna nhất thời khuôn mặt đỏ lên. La Quân sau đó trầm giọng nói ra, Juna, cho tới nay, trong lòng ta đều đối ngươi rất là áy náy. Bởi vì, ta cảm thấy ta cô phụ ngươi, cũng có lỗi với ngươi. Cho nên mỗi lần trở về, ta đều có chút sợ gặp ngươi. Bởi vì ta sợ ngươi kỳ vọng lớn, thì thất vọng lớn. Ta hôm nay nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề, cũng hy vọng trong lòng ngươi không muốn có ý nghĩ gì. Lúc này, ta nhìn thấy ngươi cùng Đỏ Rốt tình ý tương thông, ta là đánh trong đáy lòng thay các ngươi vui vẻ. Ta cũng hy vọng ngươi không muốn có bất kỳ cố kỵ gì, dũng cảm theo đuổi ngươi hái tình cùng hạnh phúc. Vậy hạ. Juna ngây người. Nàng thân sắc phức tạp tới cực điểm. La Quân nhìn về phía Juna, hắn nói ra, làm sao? Chẳng lẽ tại bệ hạ tâm lý, cho tới bây giờ đều chưa từng có Juna sao? Bệ hạ nghĩ như vậy muốn đem Juna đuổi đi sao? Juna thảm thiết muốn tuyệt nói ra. La Quân nhất thời có chút đoán không ra Juna tâm tư. Ngươi nhất định muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. La Quân không muốn cho Juna bất cứ hy vọng nào, hắn cảm thấy mình càng tuyệt tình mới càng có thể đoạn Juna thử nghiệm, ngay sau đó liền nói ra, như vậy đi, ngươi đi xuống đi. Juna trong hốc mắt, nhất thời châu lệ lan xuống. Nàng quay người chạy ra ngoài. La Quân giật mình trong lòng, ám đạo khác nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Hắn lập tức lấy thần thức bắn phá, cấp tốc câu thông đến Đỏ Rốt. Đỏ Rốt còn đang chính mình trong phòng ngủ đi qua đi lại đây. Đỏ Rốt. La Quân cách không hô một tiếng. Đỏ Rốt nghe được La Quân thanh âm, nhất thời giật mình. Hắn khắp nơi tìm kiếm, lại là không có gặp La Quân. Ngươi ở chỗ nào? Đỏ Rốt hỏi. Đừng tìm ta, đây là ta thần thông. Ta vừa mới cùng Juna nói thẳng, khả năng lời nói có chút nặng, nàng trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Ngươi nhanh đi tìm nàng đi, đây là ngươi cơ hội biểu hiện. Ân, nàng mới ra cổ bảo, hướng phía bắc đi. Tốt, ta ngựa đi. Đỏ Rốt lập tức thoát ra phòng ngủ. La Quân cái này mới thu hồi thần thức. La Quân còn có rất nhiều chuyện phải làm, hắn ngay sau đó lại lấy thần niệm cùng Bạch Tuyết còn có Vạ Lai Nhân câu thông. Các ngươi trong vòng 3 ngày, cần phải đem sự tình làm thỏa đáng. 3 ngày sau đó, ta tới đón các ngươi. La Quân nói ra, ta hiện tại muốn đi trước. Nhanh như vậy đi. Bạch Tuyết bị kinh ngạc. Nàng vốn là bị La Quân đột nhiên như vậy hư không âm thanh giật mình. Lúc này lại nghe được La Quân nói muốn đi, chính là càng thêm không muốn. La Quân cười một tiếng, nói ra, bây giờ ta thần thông đại thành, ngàn dặm 10.000 dặm, chỉ ở một cái chớp mắt. Về sau gặp mặt còn nhiều cơ hội, không cần mong nhớ. Hắn sau khi nói xong, liền thu hồi thần niệm, sau đó triển khai đại na di thuật rời đi Bát Nhi Châu. La Quân trong lòng vẫn là vui sướng. Đối với Juna, hắn thật là vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Luôn cảm thấy chậm trễ tốt như vậy cô nương, cần phải hắn như vậy thu cô nương này, đối nàng cũng không tính là chuyện gì tốt, càng là vô tận chờ đợi. Dạng này tất nhiên là không tốt. Mà bây giờ, Đỏ Rốt có thể cùng Juna đi cùng một chỗ. La Quân cảm thấy cái này rất tốt, chính mình cũng coi là không lại lo lắng. La Quân còn rất muốn đi tìm tới tứ đệ Chớ Võ, chỉ là đáng tiếc, hắn hoàn toàn tìm không thấy Chớ Vai Võ phụ tung. Giống hắn cũng tìm không thấy đại ca, nhị ca hành tung. Tìm tứ đệ Chớ Võ, ngược lại không phải là muốn hắn tới tham gia hôn lễ, mà là muốn cho tứ đệ một chút chỗ tốt. Huynh đệ một trận, chính mình thăng chức rất nhanh, tự nhiên cũng hy vọng kéo huynh đệ một cái. La Quân đi theo sau Châu Phi bên kia. Hắn muốn đi tìm vị kia lang đệ Diệp Áo Vải. Chương 1629, Đinh Hàm lựa chọn. Chương 1634, Đinh Hàm lựa chọn. Diệp Áo Vải một mực sống ở Châu Phi một mảnh nhiệt đới rừng cây chi. Gia gia hắn đã từng là một vị đánh qua càng đánh lao binh, nắm giữ phong phú kinh nghiệm cận chiến, đồng thời tinh thông nội kình, chính là chân chính cách đấu cao thủ. Đáng giá nói chuyện là, Diệp Áo Vải cũng không phải là gia gia hắn cháu trai ruột, chính là gia gia hắn thu dưỡng hắn. Diệp Áo Vải gia gia đã từng trợ giúp qua La Quân, La Quân cùng Diệp gia gia tính được là bạn vong niên. Về sau, Diệp gia gia lúc sắp chết, đem Diệp Áo Vải giao phó cho La Quân. La Quân nghĩ tới muốn đem Diệp Áo Vải mang rời khỏi rừng cây, nhưng Diệp Áo Vải từ nhỏ tại rừng cây lớn lên, cũng không nguyện ý ra ngoài. Về sau, La Quân gặp biến đổi lớn, đoàn đội lọt vào nghiêm trọng tổn thất, Lâm Nam tự trách tự sát. La Quân không có chú ý đến Diệp Áo Vải. Nhớ tới Diệp Áo Vải, La Quân liền cảm giác tâm rất là ấy nấy. La Quân thi triển đại na di thuật ở trên không cấp tốc xuyên thẳng qua, trong nháy mắt đến Châu Phi hư không. Đó lấy, La Quân đến Diệp Áo Vải thường ở rừng cây hư không, hắn thần niệm bắn phá đi xuống. Trong nháy mắt đó, La Quân thần niệm đem phương viên mấy ngàn dặm toàn bộ bao phủ. Vô cùng vô tận, như hải như nước thủy triều tin tức hướng hắn não vực trì vào tới. Sau đó, La Quân tìm tới Diệp Áo Vải. Diệp Áo Vải quả nhiên còn tại rừng cây chi, mà lại vừa mới đi qua một trận huyết chiến. Hắn y nguyên vẫn là tại cùng một chút lính đánh thuê hợp tác. Giờ phút này, Diệp Áo Vải tựa ở bên cây nghỉ ngơi. Bên cạnh còn có 6 tên lính đánh thuê ngay tại khôi phục nguyên khí. Máu và lửa khí tức ở trên không tràn ngập. La Quân thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Diệp Áo Vải trước mặt. "Tiểu Diệp tử." La Quân hô một tiếng. Diệp Áo Vải vốn là hứng hở, lần này đột nhiên trông thấy La Quân, còn nghe được hắn hô "Tiểu Diệp tử", kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Diệp Áo Vải tay dao găm rơi xuống, cái cầm đều kinh ngạc đến suýt chút nữa thì rơi xuống. "Đại ca." Diệp Áo Vải không thể tin. La Quân mỉm cười, nói ra, "Là ta." Cái kia còn lại 6 tên lính đánh thuê nhìn thấy La Quân, nhất thời như giống như gặp quỷ. Bởi vì La Quân xuất hiện quá không có dấu hiệu. La Quân thì là một phát bắt được Diệp Áo Vải, sau đó nói, "Theo ta đi." Sau đó, chàng một cơn báo táp cuốn lên, một giây sau, La Quân cùng Diệp Áo Vải đã biến mất tại chỗ. "Gặp quỷ." Mấy cái kia lính đánh thuê mắt trợn tròn. La Quân mang theo Diệp Áo Vải đến một chỗ yên lặng sơn phong chi. Diệp Áo Vải kinh ngạc không thôi, hắn sau khi đứng vững, không thể tin, nói ra, "Đại ca, cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vừa mới chúng ta đang bay, ta nhất định là đang nằm mơ." Hắn vốn là kiệm lời ít nói người, nhưng trước mắt hết thảy quá mức quỷ dị, cho nên xem như lạnh lùng như hắn, cũng không nhịn được lời nói nhiều lên. Huống chi, hắn tuy nhiên lời nói thiếu, nhưng ở La Quân trước mặt, còn tính là so sánh nói nhiều. La Quân mỉm cười, nói ra, "Tiểu Diệp tử, ngươi không phải đang nằm mơ, đây đều là thật. Đây là thần thông, ngươi có muốn hay không học dạng này thần thông? Ta có thể dạy ngươi." "Ta..." "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Áo Vải cảm thấy mình thần kinh đều có chút rối loạn, tin tức này lượng thật sự là quá lớn. La Quân liền lôi kéo Diệp Áo Vải ngồi xuống, nói ra, "Ta thật tốt cùng ngươi nói một chút đi." Diệp Áo Vải ngoan ngoãn ngồi xuống. La Quân liền nhẫn mại tính tình, đại khái nói xuống mình tại Tân Hải về sau tao ngộ. Hắn một đường quá quan trọng tướng giảng, đem thần thông nguyên lý, giảng chính mình tu luyện tiến triển. Vân vân. Diệp Áo Vải cũng là người thông minh, rất nhanh minh bạch cái đại khái. Nghĩ không ra đại ca ngươi thế mà có nhiều như vậy gặp cùng tao ngộ, nắm giữ dạng này thần thông. Diệp Áo Vải có chút ít cảm khái nói là nói. La Quân nói ra, "Ngươi từ nhỏ quá nặng sát phạt, nội tình cực đoan, cho nên dẫn đến ngươi sát phạt lợi hại, nhưng là tu vi rất khó đi. Ta hiện tại trước giúp ngươi sắp xếp thân thể một cái." Hắn sau khi nói xong, liền cầm ra một cái ngưng tuyết đan tới. Cái kia ngưng tuyết đan hiệu lực bị La Quân trực tiếp đánh vào đến Diệp Áo Vải trong thân thể. Nhất thời, Diệp Áo Vải liền cảm giác thân thể chi một dòng nước nóng chuyển động. Cỗ nhiệt lưu này tại thể nội lao nhanh như hải, chập trùng ở giữa, vô số nội thương, tạp chất liền toàn bộ đều bị thối luyện sạch sẽ. Đồng thời, Diệp Áo Vải còn cảm giác được thân thể của mình ngay tại thoát thai hoàn cốt. "Cái này, đại ca, đây là tiên đan rượu dược a?" Diệp Áo Vải kinh ngạc không. La Quân mỉm cười, nói ra, "Tính được đúng không, loại đan dược này, đại ca ngươi ta phần lớn là. Ngươi bây giờ chỉ để ý an tâm tu luyện, về sau đan dược sự tình, đại ca cho ngươi bao no." Hắn đón đến, lại nghiêm mặt nói ra, "Có điều, tiểu Diệp tử." "Thế nào, đại ca?" Diệp Áo Vải lập tức hỏi. La Quân nói ra, "Phàm nhân có phàm nhân buồn bực, tiên nhân có tiên nhân kiếp. Tuy nhiên ngươi học ta thần thông, có thể bao trùm phàm nhân chi, nhưng tương lai cũng sẽ có rất nhiều kiếp số, chuyện này, ta chưa hết cùng ngươi nói rõ. Còn lựa chọn thế nào, chính ngươi làm quyết định." Diệp Áo Vải rất là kiên định, nói ra, "Đại ca, ta không sợ kiếp số. Ta tại cái này rừng cây chi, vốn là liếm máu trên lưới đao." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta biết ngươi sẽ như vậy tuyển, nếu là ngươi tại Trần Thế Chi, cuộc sống hạnh phúc, ta chắc chắn sẽ không để ngươi đi đường này. Nhưng ngươi tính cách quá quái gở, có lẽ con đường này mới là ngươi tránh thức đường." "Đa tạ đại ca." Diệp Áo Vải nết miệng cười một tiếng, nói ra. Hắn rất ít cười, nhưng đối La Quân lại là đồng thời không keo kiệt nụ cười. La Quân về sau cho Diệp Áo Vải lưu lại đầy đủ đan dược, theo tụ linh đan đến ngưng tuyết đan, toàn bộ đều lưu lại. Đồng thời, La Quân đem Đại Thiên Nhãn thuật thần thông bản nguyên cho Diệp Áo Vải một phần. "Nơi này còn có một phần pháp quyết luyện khí, ngươi muốn kiên cố pháp lực bản nguyên, trước theo cái này pháp quyết luyện khí bắt đầu." La Quân tại bàn giao một phen về sau, liền nói ra, "2 năm về sau, ta đến nhìn người. Tốt, đại ca. Diệp Áo Vải nói ra. La Quân nghĩ đến cái gì, lại lấy ra một kiện pháp khí, nói ra, cái này ngươi thu, mặt có ta bố trí trận pháp phủ. Ngươi bây giờ cầm lấy, nó có thể bảo hộ ngươi. Chờ ngươi tu luyện tới trình độ nhất định, chính mình khống chế nó. Ừm, đại ca. Sau đó, La Quân rời đi. Hắn không có mời Diệp Áo Vải đi tham gia hôn lễ, đây là bởi vì La Quân biết Diệp Áo Vải không thích dạng này xa giao. Sắc trời dần dần sáng lên. La Quân tại bất chi bất giác đã đến Tân Hải hư không. Tân Hải ở vào bờ biển, cái kia bên trái mặt biển mênh mông, mà ở bên phải lại là thành thị phồn hoa. Sớm Tân Hải, không khí có chút hàn ý, tia nắng ban mai vẩy chiếu khắp nơi. La Quân đến Tân Hải, tự nhiên là tìm Đinh Hàm. Đinh Hàm hiện tại là cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, cái kia tiểu khu La Quân tới qua. La Quân trực tiếp tại tiểu khu bên ngoài cho Đinh Hàm gọi điện thoại. Để La Quân ngoài ý muốn là, tiếp điện thoại cũng không phải là Đinh Hàm, mà chính là Đinh Hàm mẫu thân. Bá mẫu. La Quân nói ra, ngài còn tốt đó chứ? Tiểu La, chúng ta có thể đơn độc gặp mặt một lần sao? Đinh Mẫu nói ra. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, đương nhiên. La Quân cùng Đinh Mẫu tại tiểu khu sân thượng gặp mặt. Sân thượng rất an tĩnh, gió biển thổi phất qua đến, mười phần hài lòng. Đinh Mẫu mặc lấy quý khí, bây giờ nàng cũng coi là mẫu bằng nữ quý. Tiểu La, lần ta gặp ngươi vẫn là 2 năm trước đi, giống như. Đinh Mẫu nói ra. La Quân nói ra, đúng, bá mẫu. Đinh Mẫu nói ra, ngươi lần này trở về là muốn gặp Tiểu Tinh. Mấy ngày nữa, sau đó lại đi 2 năm. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, không sai biệt lắm là như vậy, ta sinh hoạt thật là như thế. Cái này, đối với con gái ta công bình sao? Nàng đây không phải tại thủ hoạt quả sao? Đinh Mẫu thần thương không, nàng nói ra, nàng vì ngươi quan sở có lòng môn, có thể ta cái này làm mụ mụ, nhìn đau lòng. Ta không phải không hiểu ngươi, có thể ta càng hy vọng ngươi có thể hiểu được ta cái này làm mụ mụ tâm tình. La Quân nhìn nhiều Đinh Mẫu liếc một chút, hắn trầm giọng nói ra, bá mẫu, ta không có muốn trói buộc chặt Đinh Hàm ý tứ. Ta cũng biết, chuyện này đối với nàng rất không công bằng. Nếu như nàng có yêu mến người, ta hội chúc phúc, ta sẽ buông tay, tuyệt sẽ không làm khó nàng. Cái kia U Linh chủ đề quán ba cổ phần chờ một chút, toàn bộ đều cho nàng. Thật. Đinh Mẫu kinh hỉ không? La Quân nói ra, lúc trước chỗ lấy làm cái này quán ba là bởi vì ta cảm thấy Đinh Hàm rất tuyệt vọng, tiêu cực. Ta dự tính ban đầu là thành lập nàng tự tin, không để cho nàng muốn đi đem cuộc đời mình. Còn về sau tiến tới cùng nhau, cũng có xúc động thành phần đi. Đinh Mẫu hít sâu một hơi, sau đó nói, Tiểu La, ta cảm ơn ngươi. Thực Đinh Hàm đã nói với ta rất nhiều, nàng nói qua là nàng thích ngươi, yêu ngươi không thể tự kiềm chế. Cho tới nay, ngươi không có nửa phần ép buộc, đều là nàng cam tâm tình nguyện. Bá mẫu, không cần nhiều lời. Ta đều hiểu, cổ phần sự tình, ta sẽ an bài người đến xử lý. Ta nghĩ, Tân Hải, ta sẽ không lại tới. Ngươi cùng Đinh Hàm đều muốn khá bảo trọng. La Quân sau đó thi triển đại na di thuật, trực tiếp rời đi sân thượng. Đinh Mẫu nhìn thấy La Quân như vậy rời đi, nhất thời giống như gặp quỷ. Có điều nàng trung quy là thở phào một hơi. Vốn là, nàng có chút sợ hãi La Quân. La Quân dạng này bối cảnh, thân phận, nàng không thể không sợ. Nàng bất quá là tóc hối cua tiểu bạch tính, nhưng mặc kệ như thế nào, vì nữ nhi của mình, nàng nhất định phải dũng cảm đứng ra. Nàng cũng không nghĩ tới, La Quân có thể như vậy dứt khoát. Điều này cũng làm cho Đinh Mẫu có chút băn khoăn. Ngươi tuy nhiên cho ta nữ nhi rất nhiều, nhưng nữ nhi của ta cũng chờ ngươi mấy năm này, cũng không tính là có lỗi với ngươi. Đinh Mẫu khẽ thở dài một cái, nói một mình. La Quân thành toàn Đinh Hàm, hắn cũng không phải là đơn thuần bởi vì Đinh Mẫu một phen liền từ bỏ Đinh Hàm, mà là tại hắn thần niệm bắn phá chi, phát hiện lúc đó Đinh Hàm điện thoại vang, Đinh Hàm không có tiếp, mà là tại do dự sau một lúc, cầm đi cho Đinh Mẫu nhìn. Hiển nhiên, những lời này là cái nữ ở giữa có ăn ý cho nên, tuy nhiên Đinh Hàm không có nói thẳng, nhưng lời nói này cũng chẳng khác gì là Đinh Hàm ý tứ. Đã như vậy, La Quân như thế nào lại không thành toàn? La Quân không có chút nào quái Đinh Hàm, ngược lại, hắn cảm thấy giải thoát, cao hứng. Bởi vì, tâm có thể ít một chút bứt rứt cảm giác. Để một nữ nhân, vốn là như vậy không có mục đích, không có tận cùng chờ đợi. Bản thân cái này quá tàn nhẫn, như thế rất tốt, rất tốt. Đinh Hàm cùng trầm mặc đụng, Tiểu Ngưng các nàng quá không giống nhau. Nàng bất quá là cái phàm tục chi nhân, mình còn có vô tận 5 tháng. Mà nàng có hạn sinh mệnh lại tại như vậy đợi chờ mình, La Quân cảm thấy đối với Đinh Hàm tới nói, quá tàn nhẫn. Chương 1630, Trần Duyên nên ngừng. Lúc trước tâm là thật, thế non hẹn biển tâm, càng là thật. Mà bây giờ, Đinh Hàm tâm phát sinh cải biến, đây cũng là thật. La Quân cảm thấy mình không có tư cách đi chỉ trích hoặc là cỡ trách Đinh Hàm. Nàng vì chính mình nỗ lực đủ nhiều, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng quá khó khăn. Càng là ăn đầy đủ khổ, bây giờ nàng có thể nghĩ thông suốt, nghĩ tới tân sinh hoạt, như vậy La Quân tự nhiên sẽ thành toàn. La Quân đối Đinh Hàm cũng không phải là không có tình, lúc trước yêu là thật. Chỉ bất quá, theo lớn nhất lúc trước bắt đầu, muốn liền lớn hơn thích. Mà sau đó, hắn cũng thành công đạt được Đinh Hàm thân thể. Tại theo hắn ngang dọc tinh không, tu vi tăng trưởng 5 tháng chi, muốn dần dần biến mất, mà càng nhiều là một phần trách nhiệm. Bây giờ, Đinh Hàm lựa chọn tân sinh hoạt, La Quân xác thực cảm thấy như chút được gánh nặng. Đời này, ác ý có thể cự tuyệt, có thể tránh đi, có thể bóc chết. Duy chỉ có thích cùng trách nhiệm, khó có thể từ chối cùng cô phụ a. Đinh Hàm, nguyện ngươi sau này một mực hạnh phúc. La Quân nói thầm, ta hội vĩnh viễn chúc phúc ngươi. Bay khỏi Tân Hải cái kia một cái chớp mắt, La Quân biết, hắn cùng Tân Hải ở giữa Trần Duyên từ đó chặt đứt. Xưa nay truyền thuyết thần thoại chi, phàm nhân muốn thành tiên trước đó, chính là muốn lại Trần Duyên. Trần Duyên, mặc kệ là cùng một chỗ, vẫn là rời đi, tổng đều cần một cái kết, một kết quả. Nếu như một mực thái độ không rõ, mơ mơ hồ hồ, như vậy cái này sẽ trở thành tu hành ma đầu. Ngươi liền cảm tình cũng không thể tiến bộ dũng mãnh, thẳng tiến không lùi, còn có thể trông cậy vào tại nghịch thiên đại đạo sông tới giết sao? Tu sĩ nghịch thiên cũng không phải là cùng trời có thủ, muốn cùng thiên làm đấu tranh. Nói cho cùng, tu sĩ nghịch thiên chính là cùng quy tắc, cùng thiên đạo quy tắc làm đấu tranh. Thiên đạo quy tắc, nhân loại thọ nguyên chỉ có chừng 100 năm, mà tu sĩ muốn làm là sống đến 200 năm, ngàn năm, vạn năm, 100 ngàn năm, đây là lớn nhất đại mâu thuẫn điểm. Làm trái thiên đại quy tắc, tự nhiên muốn bị vô cùng thiên đạo kiếp số. Thiên đạo quy tắc uy nghiêm là muốn bảo trì toàn bộ địa cầu, nếu là người người đều sống vạn năm, cái thế giới này sớm đã tự nhiên hủy diệt đổ sụp. Như vậy tại tu sĩ nghịch thiên đường, càng tàn khốc hơn. Cùng thiên đạo quy tắc làm đấu tranh, quá gian rất khó khăn. La Quân rất mau tới đến âm diện thế giới. Hắn đột nhiên làm một cái quyết định, đó là cùng Tống Ninh cũng tới một cái kết. Tống Ninh tuy nhiên không phải phàm tục thế giới người, nhưng nàng đồng thời không có cái gì tu vi. Nàng đồng dạng sẽ đứng trước sinh lão bệnh tử, để cho nàng một mực chờ đợi, cái này đối với nàng mà nói, cũng không công bằng. Dù nạ có kết cục, chính mình là vui vẻ. Đinh Hàm có lựa chọn, chính mình cũng là vui vẻ. Như vậy đến Tống Ninh nơi này, không nhất định phải nàng đến chủ động lựa chọn. Mình có thể chủ động làm ra một cái quyết định tới. La Quân tâm chủ ý đã định, nên chém đoạn Trần Duyên, cũng nên chặt đứt. La Quân cũng không có đi trước tìm Lâm Băng, mà chính là đi thẳng đến Tống Đế Thành. Đến Tống Đế Thành chống về sau, La Quân thần niệm bắn phá, cấp tốc khóa chặt đến Tống Ninh. Tống Ninh ngay tại thành cùng nha hoàn đi dạo. Ta trước đi gặp Tống Thiên Kiêu Ngạo, cùng nàng nói một chút chuyện này. La Quân nói thầm. Sau đó, La Quân thân hình lóe lên. Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Xương Tuyết lúc này ngay tại trong thành chủ phủ. Phủ thành chủ lại sảnh chi, hai người hợp tác xử lý một chút công vụ. Tống Ninh là lớn nhất tiểu muội tử, Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Xương Tuyết bảo vệ nàng, xưa nay không để cho nàng bận tâm cái gì. Cũng là tại lúc này, La Quân hư không xuyên thẳng qua mà đến, liền xuất hiện tại Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Xương Tuyết trước mặt. Hai vị Tống cô nương. La Quân nhẹ giọng hô. Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Xương Tuyết ngẩng đầu liền trông thấy La Quân. Hai cái này cô nương xinh đẹp cũng không phải là không có kiến thức người, thấy một lần phía dưới, liền kinh ngạc nói, hư không xuyên thẳng qua. La Quân, ngươi thần thông càng ngày càng kinh khủng, thế mà tới này giống như không có dấu hiệu. Tống Thiên Kiêu Ngạo nhịn không được tán thưởng. La Quân mỉm cười, hắn nói ra, quá khen. Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Xương Tuyết đồng thời đứng dậy, hai người bắt chuyện La Quân ngồi xuống. Còn không có gặp tiểu muội a? Tống Thiên Kiêu Ngạo ấm giọng hỏi. Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Xương Tuyết đã sớm không phản đối tiểu muội Tống Ninh cùng với La Quân, cho nên hiện tại đối La Quân vẫn là rất nhiệt tình. La Quân lắc đầu, nói ra, ta cố ý đến trước thấy các ngươi. Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Xương Tuyết đều là cực kỳ thông minh hạng người, hai nhân mã phát giác được không thích hợp. Tống Xương Tuyết nói ra, trước kia ngươi đến đều là hô đại tỷ cùng tứ tỷ, hôm nay lại hô hai vị Tống cô nương, lại tới trước thấy chúng ta, chẳng lẽ ngươi lại muốn khi dễ tiểu muội? La Quân trầm giọng nói ra, tuyệt không ý này. Cái kia là ý gì? Tống Xương Tuyết cái này đẹp tợ từng bước bước người hỏi. La Quân nghiêm mặt nói ra, ta xác thực là có thể để chữ nhi một mực ở chỗ này chờ ta, có thể ta không biết ta rốt cuộc muốn nàng đợi bao lâu. Các ngươi cũng biết ta mệnh cách vị trí rất nhiều chuyện, thân bất do kỷ, xác thực khó có thể dừng lại. Ta không biết đến cùng còn muốn cho chữ nhi chờ ta bao lâu, chờ đợi lâu như vậy đối với nàng mà nói có phải hay không quá tàn nhẫn. Lúc trước sự tình sai toàn ở ta, về sau chữ nhi vì ta nỗ lực quá nhiều, ta không đành lòng cự tuyệt. Loại này không đành lòng cự tuyệt ngược lại là hại chữ nhi, cho nên hôm nay ta quyết định đau dài không bằng đau ngắn, thả chữ nhi tự do. Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Xương Tuyết trầm mặc đi xuống. Theo đáy lòng tới nói, Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Xương Tuyết một mực cũng không nguyện ý Tống Ninh dạng này chờ đợi La Quân. Các nàng quá rõ ràng Tống Ninh thống khổ, các nàng hy vọng tiểu muội có thể hạnh phúc, mà lúc này La Quân nói chắc đức, các nàng là đồng ý có thể. Tiểu muội nàng, Tống Thiên Kiêu Ngạo nói ra, La Quân, nếu như có thể đơn giản như vậy buông xuống, chúng ta sớm bảo tiểu muội buông xuống ngươi. La Quân nói ra, ta đến nói với nàng đi, ta hội tận lực để cho nàng dễ chịu một điểm. Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Xương Tuyết nói ra, cái kia tốt. La Quân nói ra, về sau các ngươi nhiều buổi tiếp nàng điểm. Tống Xương Tuyết lạnh lùng nói ra, điểm ấy không dùng ngươi nhiều lời. Nàng sau đó mắt lóe qua ngon sắc, nói ra, ta tiểu muội cả đời này lớn nhất đại bất hạnh là gặp ngươi. Nếu là sớm biết như thế, làm ngày thứ nhất lần gặp ngươi, ta nên một kiếm đưa ngươi giết. La Quân khẽ cười khổ, sau đó liền lách mình rời đi. Tống Ninh ngay tại dạ phố, liền cũng tại lúc này, hư không một trong nói cự thủ đột nhiên buông xuống, trực tiếp đem nàng vồ lấy. Sau đó, liền đem nàng đưa vào đến cựu trọng thiên. Tống Ninh chỉ cảm thấy hoa mắt, là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao trùm. Sau đó, trước mắt di tinh hóa đầu, lần nữa mở mắt lúc, cũng đã chỗ trên đám mây. Tống Ninh mở mắt lúc nhìn đến trước mặt La Quân. La đại ca. Nàng nhất thời vui đến phát khóc, một cái bổ nhào vào La Quân trong ngực. La Quân nhẹ nhàng ôm Tống Ninh, lòng hắn cứng rắn như bàn thạch, lại sẽ không bởi vì ôn nhu như vậy mà có lay động. Tổng có một số việc là muốn kết. Làm sao? Tống Ninh rất nhanh phát giác được La Quân không thích hợp, nàng lo sợ bất an buông ra La Quân, nhìn về phía hắn. La Quân thi triển thuật pháp, để Tống Ninh có thể đứng ở hư không chi. Bốn phía bị hắn pháp lực phong tỏa, Tống Ninh cũng sẽ không thích hướng dạng này khí áp. Chữ Nhi, dạng này chờ đợi thời gian, không khổ sao? Ngươi cảm thấy đáng giá không? La Quân trầm giọng hỏi. Tống Ninh thân thể mềm mại run lên, nàng theo rồi nói ra, ta cảm thấy đáng giá, cũng không khổ. La đại ca, ngươi đừng dọa ta. La Quân tâm khe khẽ thở dài, cô gái nhỏ này, quả nhiên là si tình như trước. Sự thật, La Quân cũng biết nàng là lớn nhất của cường, dùng tình sâu nhất. Đinh Hàm đều có thể kịp thời bước ra, đó là bởi vì nàng cuối cùng có thể là lý trí một chút. Mà Tống Ninh thì là lớn nhất không lý trí, không phải vậy lời nói, lúc trước nàng cũng sẽ không như thế phấn đấu quên mình. Nếu như ngươi một mực chờ lấy ta, ta sau cùng có thể cho ngươi, ngươi mong muốn sinh hoạt. Ta hôm nay không lại ở chỗ này nói như thế tới nói, cũng không phải là ta ra vẻ dối trá, mà chính là chữ nhi, ta không hy vọng ngươi một mực dạng này khổ chính ngươi. Ta đồng thời không đáng bọn ngươi đợi. La Quân nói ra, chúng ta là hai thế giới người, ta một mực đối ngươi, càng nhiều là trách nhiệm. Nhưng gần nhất, ta nghĩ thông suốt, dạng này trách nhiệm, thực cũng là đang hại ngươi. Nhân sinh khổ đoạn, ta hy vọng ngươi sau này có thể vì chính mình sống. Trách nhiệm. Tống Ninh thân thể mềm mại kịch chấn, nàng nước mắt nhất thời chảy xuống. Chỉ là trách nhiệm sao? Cho tới bây giờ, đều là trách nhiệm sao? La Quân Tâm đau xót, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ăn ngay nói thật, nói ra, ta không muốn để cho ngươi thương tâm, nhưng trong lòng ta lớn nhất ý tưởng chân thật, thật là trách nhiệm. Ta hận ngươi. Tống Ninh nước mắt rơi như mưa, một bàn tay hướng La Quân mặt vung đi qua. La Quân cũng không có tránh né, đây là hắn cần phải tiếp nhận. Ngươi lăn, ngươi cút. Tống Ninh quay người chạy. Nhưng cái này hư không chi, chỗ đó tha cho nàng đi loạn. La Quân một phát bắt được Tống Ninh tay, hắn nhìn về phía nước chảy mặt mũi tràn đầy Tống Ninh, đau lòng nói ra, "Chữ Nhi, thật xin lỗi. Ta rất nhớ ngươi có thể hài lòng đi xuống, nhưng ta cho không ngươi, ngươi mong muốn. Ta không muốn ngươi cả đời này vì ta chỗ mệt mỏi. Nói cho cùng, ngươi là muốn hất ta ra, sau đó còn muốn ta thật vui vẻ, không cho trong lòng ngươi có bất kỳ bất dứt cảm giác, ngươi sao phải nói như vậy đường hoàng, Ngụy quân tử?" Tống Ninh nghiến răng nghiến lợi. La Quân nói ra, "Ngươi nhìn ta như thế nào, cái này cũng không đáng kể. Ta có thể che giấu tâm một mực không nói, để ngươi một mực chờ ta. Ta có thời gian đến nhìn ngươi, ta đây làm được. Nam nhân mà, người nào không thích nữ nhân xinh đẹp? Chữ Nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật nguyện ý dạng này vô tận chờ đợi? Ta không biết ta ngày sau hội đi về nơi nào, ta nói thân bất do kỷ, không phải lấy cớ. Ta tại liếm máu trên lưới đao, con đường này, ngươi bồi không ta đi. Ta không muốn chậm trễ nữa ngươi, ngươi hiểu sao?" Tống Ninh ngây người, nàng sau đó trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nàng tránh ra La Quân tay, nói ra, "Ta muốn trở về." La Quân đang chuẩn bị nói chuyện, nàng nghiêm nghị giống to, "Tú Kiểm giữ tợn, ta muốn trở về." La Quân trái tim run lên, hắn tại thời khắc này rất muốn mềm đi xuống, tận khả năng an ủi nàng, hứa hẹn nàng. Nhưng là, La Quân biết mình không thể. Một đao kia, nhất định phải đâm vào đi a. Cũng không phải là La Quân không thích Tống Ninh, mà chính như La Quân nói, hắn đối Tống Ninh trách nhiệm lớn hơn nữa thích. Riêng là bây giờ, theo hắn tu vi càng tăng càng cao, hắn loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hắn tự tư lời nói, xác thực là có thể chiếm Tống Ninh, nàng đợi, là nàng sự tình. Hắn đã sớm nói, hắn ngừng giữa chẳng được tới. Không có bất kỳ người nào sẽ đến bởi vì Tống Ninh cái này cái thê tử đến chỉ trích nàng. Tiểu Ngưng không biết, Trầm Mặc Nùng không biết, Linh Nhi cũng sẽ không. Nhưng là, La Quân cảm thấy đối với Tống Ninh tới nói, nàng cả cuộc đời cũng sẽ là bi ai. Chương 1631, chặt đứt chân duyên. Tống Ninh cấp thiết muốn trở về, muốn gặp được đại tỷ, tứ tỷ. Đó là nàng vĩnh viễn ấm áp ôm ấp. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta đưa ngươi trở về." Tiếp theo trong nháy mắt, Tống Ninh xuất hiện tại Tống Thiên Kiêu ngạo cùng Tống Xương Tuyết trước mặt. Tống Ninh hốc mắt hồng hồng. "Đại tỷ, tứ tỷ." Nàng bi bi thiết thiết. Tống Thiên Kiêu ngạo cùng Tống Xương Tuyết lập tức trước khi đi đến, đem nàng ôm vào hoài, tỉ mỉ an ủi. La Quân lưu lại một mai phòng bị tu di, đặt ở bàn, về sau, hắn nói ra, "Chữ Nhi, cũng không phải là đều là trách nhiệm. Ta tâm cũng có ngươi vị trí, chỉ là ta hiểu hơn, dạng như ngươi chờ đợi, đồng thời không đáng. Chúc ngươi hạnh phúc." Sau đó, hắn quay người lại rời đi Tống Đế Thành. La Quân cảm thấy có chút lo lắng là, hắn cùng Tống Ninh phát sinh phu thê chi thực. Cái này không biết có thể hay không đối nàng về sau tái giá nhân tạo thành ảnh hưởng. Dù sao, âm diện thế giới quan độc vẫn là thuộc về phong kiến thời đại. La Quân nghĩ lại, tuy nhiên âm diện thế giới quan độc cũ kỹ, nhưng Tống Ninh địa vị tôn quý, muốn đến cần phải không có vấn đề gì. Đến mức Đinh Hàm, Đinh Hàm ở vào thế giới bao la, vốn đã có tiểu hải tử. Lấy nàng địa vị cùng mỹ lệ, không lo tìm tới một cái tốt hôn phu. Chỉ hy vọng, Chữ Nhi ngươi có thể đi nhanh một chút ra ta bóng mờ. Xin lỗi, theo ngươi sinh mệnh bên trong đi qua, lại không thể cùng ngươi trước sau vẹn toàn. La Quân tâm ngầm nói ra. Tống Ninh bi thương, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hóa giải. Chẳng qua hiện nay nàng, cuối cùng sẽ không lại như năm đó như vậy nghĩa vô phản cố, kịch liệt xúc động. Thời gian cọ rửa, cuối cùng sẽ khiến người ta trở nên thành thục một chút. Tống Thiên Kiêu ngạo cùng Tống Xương Tuyết tỉ mỉ yêu mến Tống Ninh, tại một năm về sau, Tống Ninh cũng chậm rãi từ cái kia đoạn tình thương tổn chi đi tới, cũng dần dần minh bạch La Quân cân nhắc. Nàng minh bạch, cái kia thật là xuất phát từ một loại thiện ý mà La Quân lưu lại phòng bị tu di bên trong, có không ít pháp bảo, đan dược. Đối với Tống Thiên Kiêu ngạo cùng Tống Xương Tuyết tới nói, là không chân quý. Còn có một cái pháp khí hộ thân bị Tống Ninh mang theo. Mà đến tận đây, La Quân cùng Tống Ninh ở giữa chân duyên, liền cũng này chẳng đoạn, dừng ở đây. Cái kia Tống Ninh còn có một cái hảo tỷ muội Nghe Thường, Nghe Thường cùng Đường Lăng ở giữa đi cùng một chỗ, Nghe Thường cũng đang chờ đợi. Nàng có thể chờ đợi, bởi vì nàng cùng Tống Ninh khác biệt. Đường Lăng tâm lý thích chỉ có Nghe Thường một cái, cho nên Nghe Thường chờ đợi là đáng giá. Mà La Quân cùng Tống Ninh ở giữa là có khác biệt, La Quân đối Tống Ninh trách nhiệm lớn hơn thích, lòng hắn càng nhiều là Kiều Ngưng cùng Linh Nhi. Cho nên, nàng đợi đợi không đáng. Như vậy, lẫn nhau thả đi. La Quân tại khác Tống Ninh về sau, đi Bất Tử Tộc. Bất Tử Tộc bên trong có hắn lão bằng Hữu Diệp Minh, còn có sư tỷ Lâm Băng, cùng đại thiên sư Lâm Hạo Hiên. Sư tỷ tu vi là lục trọng thiên đỉnh phong, Diệp Minh là thất trọng thiên đỉnh phong, Lâm Hạo Hiên là bát trọng thiên đỉnh phong. Ba người này, tiến triển vẫn luôn không thế nào lớn. Dù sao, khó khăn, một mực khốn trong nhà, làm sao đều là khó. La Quân ở bên ngoài là nguy hiểm điểm, nhưng tu vi tiến triển, cái kia thật là thần tốc. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn đều xem trọng. La Quân mã vận chuyển ngưng tuyết đan, trợ giúp ba người này đột phá. Ba người này tiếp tục đã đầy đủ thâm hậu, kém là đan dược. La Quân cũng không khỏi cảm thán, trước kia Lam Tử Ý Nhi cũng là tuyệt đỉnh cao thủ a. Làm sao tay đan dược tựa hồ cũng không nhiều lắm a? Hắn nhưng lại không biết, Lam Tử Ý Nhi cũng không phải là không có đan dược, mà chính là nàng tự thân phục tùng dùng nhiều. Mà lại, nàng chuyển thế hơn 20 năm, rất tích trữ thêm đều bị tiêu hao. mà lại nàng tích xúc y nguyên không ít pháp bảo tầng tầng lớp lớp, nhưng nàng tăng lên Lâm Băng cũng phải tiến hành theo chất lượng. Bây giờ La Quân cũng là nhìn ba người này tích xúc đầy đủ, cũng mới tốt cùng nhau tăng lên. Trước hết nhất đột phá chính là Lâm Hạo Hiên, hắn cần thiết đan dược nhất định phải nhiều, mà La Quân là đan dược nhiều, trực tiếp giúp hắn oanh phá cửu trọng thiên bích trướng. Nhiều năm bích trướng, nhất chiều đột phá, Lâm Hạo Hiên lệ nóng doanh trọng, mà Lâm Băng rất nhanh cũng đến thất trọng thiên, Diệp Minh cũng đến bát trọng thiên. La Quân đồng dạng lưu lại rất nhiều đan dược và pháp khí cho bọn họ. Về sau, đồng thời mời bọn họ đi tham gia hôn lễ. Lâm Băng bọn người đối La Quân quen thuộc, không khỏi hỏi hôn lễ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. La Quân cũng giải thích một phen. Về sau, Lâm Băng tỏ ra là đã hiểu, nàng để Diệp Minh lưu tại Bất Tử tộc. Nàng thì cùng Lâm Hạo Hiên cùng đi tham gia hôn lễ. La Quân liền lưu lại dấu ấn tinh thần cho Lâm Hạo Hiên, ước định cẩn thận đến lúc đó đúng giờ gặp mặt. La Quân tại Bất Tử tộc đợi một ngày tầm đó, sau đó hồi Yên Kinh. Giữa Trần Thế lo lắng, cũng là những người này. Còn thần vực bên trong, Thiên Đô sư phụ không tại, Phạm không ngại bị chính mình giết. Lạc Ninh từ lâu rời đi chỗ đó, cho nên ở chỗ đó, hắn không có cái gì lo lắng. Ngược lại là có một cái tiểu sư tỷ Mưa Lạnh Trời Trong Xanh đã từng đối La Quân còn là rất không tệ. Bất quá La Quân biết Mưa Lạnh Trời Trong Xanh vẫn luôn ưa thích du lịch, bây giờ thần vực đối nàng không quan tâm bó, nàng sinh hoạt ngược lại là vui vô biên. La Quân ngẫm lại, liền quyết định để Trầm Mặc Nùng đến lúc đó bắt đầu tìm người đi tìm một chút Mưa Lạnh Trời Trong Xanh, cho nàng một chút tiền tài cùng đan dược. Cũng không phải là nói Mưa Lạnh Trời Trong Xanh thiếu những vật này, chẳng qua là chính mình thăng chức rất nhanh, muốn có chỗ biểu thị mà thôi. La Quân trở lại Yên Kinh, trực tiếp nhìn thấy Trầm Mặc Nùng. Tại Man City tiểu khu trong phòng. Trở về, Trầm Mặc Nùng nhìn thấy La Quân, rất là hoan hỉ. La Quân mỉm cười, nói ra, sắp làm tân nương tử, có cảm giác gì? Trầm Mặc Nùng nao nao, theo rồi nói ra, cảm giác này còn thật không tốt hình dung. La Quân trong lúc nói chuyện, cái kia Trầm Mặc Nùng hoài nhi tử tiểu niệm từ lại là thò đầu ra nhìn dò xét La Quân. Hóa ra là mấy ngày không thấy, lại có chút không biết La Quân. Bất quá chung quy là có chút huyết thống thân tình, rất nhanh tiểu niệm từ thân thủ muốn La Quân đến ôm. La Quân vẻ mặt tươi cười ôm lấy tiểu niệm từ, hắn một bên đùa tiểu niệm từ, vừa nói, "Đúng, có cái sự tình nói cho ngươi." Trầm Mặc Nùng nói, "Ừm, sự tình gì?" La Quân nói ra, "Đinh Hàm, Tống Ninh sẽ không tới tham gia hôn lễ." Trầm Mặc Nùng sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, nói ra, "Các nàng không nguyện ý đến." La Quân nói ra, "Ta cùng các nàng đoạn, bởi vì các nàng không nguyện ý đến." Trầm Mặc Nùng sắc mặt càng thêm cổ quái. La Quân không khỏi bất đắc dĩ, nói ra, "Ngươi nghĩ chỗ nào đi, không phải chuyện như vậy. Đinh Hàm ta cũng không có nhìn thấy nàng, nhưng giống như nàng đã chán ghét dạng này chờ đợi, cho nên là mẹ của nàng gặp ta, ta đáp ứng. Về sau cùng Đinh Hàm dừng ở đây, phần này trần duyên xem như chặt đứt." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Còn có, ngươi đi giúp ta đem ta nắm giữ U Linh chủ để quán ba cổ phần, đi làm cái đoạn, toàn bộ cho Đinh Hàm." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tốt." La Quân còn nói thêm, "Đến mức Tống Ninh, ta cũng muốn rất rõ ràng. Ta đối nàng, càng nhiều là trách nhiệm. Bởi vì dạng này một phần trách nhiệm, để cho nàng vô tận chờ đợi, đến sau cùng lại thu hoạch không đồng nhất phần yêu mến. Cái này quá tàn nhẫn, cho nên ta đau dài không bằng đau ngắn, đoạn. Phần này trần duyên, cũng này chẳng đoạn. Chặt đứt trần duyên." Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, "Thật đúng là không có chút nào dây dưa dài dòng A La Quân, ngươi thật càng lúc càng giống một cái người tu đạo. Thứ gì, như tình cảm, ái tình, đều có thể như đồ vật mở dạng, trực tiếp chặt đứt. Tình cảm không còn là đơn thuần tình cảm, cũng không phải là như thế." La Quân nói ra, "Có thể chặt đứt tình cảm, là bởi vì không đủ sâu. Ta chém không đứt đối với nhi tử cảm tình, chém không đứt đối Linh Nhi, cũng chém không đứt đối Kiều Ngưng. Nhưng đối với ta, ngươi có thể chặt đứt." Trầm Mặc Nùng sầm mặt lại, nói ra. La Quân giật mình khẽ giật mình, hắn biết mình lời nói làm bị thương Trầm Mặc Nùng. Hắn cũng không phải là không hiểu phong tình người, cũng không phải không hiểu lấy nữ sinh ưa thích người. Hắn trước kia là tán gái cao thủ, tình thương cực cao. Nhưng hắn cho tới bây giờ, đã khinh thường tại, không muốn đi nói dối. Nếu không có sống còn, khinh thường nói dối. Chúng ta có nhi tử, lẫn nhau ở giữa cảm tình, tuyệt đối là chém không đứt." La Quân nói ra. "Không có đứa con trai này đâu." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, trước mắt mà nói, nếu như không có đứa con trai này, ta xác thực chọn chặt đứt phần này trần duyên. Hắn đồng thời không chút do dự, thẳng thắn nói ra. Trầm Mặc Nùng trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, "Thật xin lỗi." "Không có cái gì có lỗi với, ngươi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Trầm Mặc Nùng sau đó cười một tiếng, nói ra, "Ngươi yên tâm đi, ta cũng là người tu đạo, không có yếu ớt như vậy cùng nghĩ quẩn." La Quân nói ra, "Cái kia tốt." Trầm Mặc Nùng ngẫm lại, nàng nói ra, "Linh Nhi cùng Tiểu Ngưng, các nàng vì sao lại tại trong lòng ngươi, vung đi không được đâu?" La Quân nói ra, "Linh Nhi đã từng vì ta, đem nàng náo hạch hiến cho ta. Tiểu Ngưng mấy lần không để ý sinh tử, ta cùng giữa các nàng kinh lịch đồ vật rất rất nhiều. Không phải nói bởi vì các nàng vì ta phụng hiến quá nhiều, mà là chúng ta kinh lịch quá nhiều. Ta cũng không nguyện ý ngươi bước lên sinh mệnh chi hiểm đến vì ta phụng hiến. Ngươi đối với ta lớn nhất phụng hiến, là cho ta sinh đứa con trai này. Cho nên, chúng ta trần duyên, mãi mãi cũng chém không đứt. Đây đều là có nguyên nhân có quả sự tình." "Ta minh bạch, La Quân." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cảm ơn ngươi, nguyện ý đem đây hết thảy đều nói cho ta biết." La Quân nói ra, "Ngươi không trách ta tốt." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi như bây giờ trạng thái, ta ngược lại sẽ rất yên tâm. Ngươi không chỗ khiếm kỵ, thẳng thắn, tâm thông suốt, suy nghĩ thông suốt. Này lại để ngươi tu vi càng thêm dữ dội tinh tiến, thậm chí đi cao hơn đường." La Quân nói ra, "Ta xác thực cảm giác được ta trạng thái trước đó chưa từng có tốt." "Đúng, hôn lễ chỉ có 2 ngày, ngươi thật giống như còn cái gì đều không chuẩn bị. Ngươi đến cùng chuẩn bị ở nơi đó cử hành hôn lễ?" "Gia gia của ta bọn họ đều tại quan tâm vấn đề này, ta cũng không biết trả lời như thế nào." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta gần nhất trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn chuyện này. Để bọn hắn hậu thiên sớm tại nhà ra ra tập hợp, về sau ta sẽ dẫn bọn họ đi hôn lễ hiện trường. Trầm Mặc Nùng không khỏi tốt, nói ra, cái này hôn lễ, ngươi đến cùng dự định làm sao xử lý? Tại quán rượu kia, ngươi chuẩn bị đi đâu ngay? Vẫn là đảo Bali. Nàng muốn rất nhiều, cũng yên lặng điều tra xuống, lại là một chút cũng không có đầu mối. La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, đúng ngay, đảo Bali. Đây là ngươi tưởng tượng được sao? Ách. Trầm Mặc Nùng nói ra, này sẽ là ở đâu? Chương 1632, hôn lễ bắt đầu. La Quân nói ra, các ngươi gia tộc người, cái gì Dubai, đảo Bali, chỗ đó sẽ thả trong mắt bọn hắn. Mặc Nùng, ngươi tu vi là cựu trọng thiên, cũng là nhất phương cao thủ. Sức tưởng tượng cần phải còn to lớn hơn một chút. Không phải vậy ngươi đạo ý, quy tắc cũng sẽ bị cực hạn. Tinh thần lực là tưởng tượng lực một bộ phận, đã tinh thần lực có thể thành mọi loại thần thông, nghĩ như vậy giống như cũng là lực lượng một bộ phận, hiểu sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta hiểu, có thể. Ta thực sự vô pháp tưởng tượng ngươi đến cùng là chuẩn bị làm cái gì. La Quân nói ra, rất nhanh hội công bố. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy được rồi. Một ngày này, La Quân đợi tại Trầm Mặc Nùng trong nhà, chỗ ấy cũng không có đi. Trầm Mặc Nùng có chút lo sợ bất an, tuy nhiên nàng đều đã trở thành nhân mẫu, nhưng làm hôn lễ đến trước đó, dạng này dày đặc nghi thức cảm giác vẫn là sẽ để cho nàng cảm thấy có chút khẩn trương. Nàng bây giờ đối mặt rất nhiều gian nguy sự tình, cũng có thể coi như không quan trọng, nhưng ở sự kiện này lại là khó tránh khỏi khẩn trương. Hôn lễ ngày này là ngày 16 tháng 6. Một ngày này sớm, thiên công tác mỹ, thiên thanh khí sảng. Tại hôm qua muộn, Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Niệm Từ đã bị Hiên Chính Hạo người tiếp đi. Tại Trầm gia lão gia tử Trầm Quân chỗ ở trong biệt tự, người Trầm gia toàn bộ đều đã đến. Trầm Kinh Lược cùng thê tử Ngô Lệ cũng đều đang ngồi lấy Trầm Quân. Dư thúc bá, đại gia, còn có thế hệ trẻ tuổi, cùng con rể, đời cháu toàn bộ đều đến. Hối hả, chừng trăm cá nhân đây. Lần người Trầm gia không có đến đông đủ, nhưng lần này nói là Trầm Mặc Nùng hôn lễ, mặc kệ như thế nào, mọi người mặt mũi này đều vẫn là muốn cho. Huống chi, Trầm Quân cũng lên tiếng. Còn có mọi người cũng nghe nói Trầm Mặc Nùng nam nhân những thủ đoạn nào, cho nên hôm nay, xem như người Trầm gia tề tụ một đường. Toàn bộ trong biệt thự, hò hét tầm ý hôn lễ này thật đúng là, đều đến ngày chính tử một ngày này, chúng ta đều còn không biết hôn lễ địa điểm ở nơi nào. Nhị thẩm Lý Quyên nhịn không được lẩm bẩm nói ra. Ai nói không phải đâu? Tứ thẩm cũng nói theo. Mấy cái nữ nhân cùng một chỗ, liễu díu. Trầm Quân hết thể có 5 đứa bé, nhỏ nhất một đứa bé là cô gái, gọi là Trầm Tuệ Mẫn. Trầm Tuệ Mẫn bây giờ mới 33 tuổi, tuổi trẻ mà mỹ lệ. Bất quá vẫn luôn không có kết hôn, nàng sự nghiệp phát triển rất không tệ, cũng là quốc gia trọng yếu bộ môn bên trong nhân viên công chức. Nàng và Trầm Phượng đứng chung một chỗ. Dì nhỏ, ngươi đừng hỏi. Trầm Phượng có chút khó khăn nói ra. Làm sao không thể hỏi? Trầm Tuệ Mẫn nổi nóng nói ra, hắn La Quân đến cùng có bao nhiêu nhu bức, ngay trước người Trầm ra mặt dám đánh ngươi cái tát, để ngươi quỳ xuống. Hôm nay, ta nhất định để hắn cho ngươi cái thuyết pháp không được. Trầm Phượng lão công Triệu Cương cũng cả giận nói, ai nói không phải, ngày đó ta là không tại. Ta nếu là ở, ta là liệu mà đến mệnh, cũng phải cấp hắn đẹp mắt. Ai nha? Lúc này tiểu biểu đệ Trầm Hồng đi ra châm ngòi thổi gió, nói ra, thế nhưng là ngày ấy, người La Quân không có động thủ a. Cũng không biết Phượng biểu tỷ đến cùng chính xác cái gì ma, một lời không hợp quỳ xuống tự mình và miệng a. Chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Trầm Hồng, ngươi. Trầm Phượng tức thì nóng giận. Trầm Phượng ca ca Thẩm Ngọc Đường lạnh lùng nhìn một chút Trầm Hồng, nói ra, Trầm Hồng, xem ra ngươi bây giờ rất là xuân phong đắc ý a, muội muội ta ngươi cũng dám trêu chọc. Ai nha, Ngọc Đường biểu ca, ta biết ngươi lợi hại. Nhưng ta là cái nói thật người, làm sao, ngươi muốn đánh ta à? Ta thật là sợ nha. Trầm Hồng là cái không sợ trời, không sợ đất khốn nạn. Trầm Hồng, ngươi im miệng. Trầm Tuệ Mẫn chừng liếc một chút Trầm Hồng. Trầm Hồng vẫn là sợ cái này gì nhỏ, sau đó ngoan ngoan im miệng. Chúng ta đều là người một nhà muốn đoàn kết. Cái kia họ La mới là người ngoài, ngươi không hiểu sao? Trầm Tuệ Mẫn giáo dục Trầm Hồng. Trầm Hồng nói ra, tốt ta, coi ta không nói gì qua. Đại ca, cái này là chuyện gì xảy ra không? Trầm gia lão nhị cũng là Trầm Quân nhị đệ Trầm Thiên Quân cũng là ria mép hoa dâm, hắn nói ra, cái này đều 9 giờ, hôn lễ này còn tổ chức bất lực xử lý. Cái này khách nhân còn an bài không an bài? Mọi người cái này cũng còn không có ăn điểm tâm đây. Nếu như không an bài bữa sáng, vậy cũng khác sớm như vậy đem chúng ta tụ tập đến nơi đây sao? Chuyện này a, an bài quá không chú đáo. Ta nhìn cái này tiểu La, đối nhân xử thế, rất có vấn đề. Lần Trầm Thiên Quân cũng không có tới, chỉ là mơ hồ nghe nói cái này La Quân còn rất phách lối. Dù sao Trầm Thiên Quân đô từng này tuổi, nơi nào sẽ sợ cái tiểu mao đầu a? Cả đời đều là bá đạo, gần lão sẽ còn sợ cái văn bối, đây không phải hắn Trầm Thiên Quân phong cách. Lúc này hắn cảm thấy cái bụng có chút đói, đối cái này ban tổ chức càng thêm bất mãn. Trầm Quân trong lòng cũng có chút không thoải mái, hắn đành phải nói ra, ngươi muốn là đói, ta để tiểu chỉnh cho ngươi nấu bát mì ăn trước. Trầm Thiên Quân nói ra, vậy nhưng khác, ta vẫn là chờ xem. Quang ta một người ăn, cái kia là chuyện gì xảy ra? Ta nói đại ca, ngươi sao có thể dung túng như vậy tên tiểu bối này đâu? Bởi vì Mặc Nùng đã vì hắn sinh con. Trầm Quân chừng liếc một chút Trầm Thiên Quân, nói ra, ngươi có thể, ngươi cái gì đều hiểu, ta lão hồ đồ, đúng hay không? Ngươi có thể hay không thiếu nói vài lời? Ôi, đại ca, ngươi làm sao còn cùng ta đoạt kiêng? Trầm Thiên Quân vẫn là thu liễm một chút, dù sao hắn vẫn là rất khó chịu. Đây đại khái là ta tham gia qua không có nhất thành ý hôn lễ. Trầm gia đệ tử đời thứ 3 một cái cháu dâu cười khổ nói, ai nói không phải, một điểm an bài đều không có. Mặt khác có người phụ họa nói ra, ôi, nhị bá, hôn lễ này địa điểm đến cùng là ở nơi nào nha, cũng không nhất định phải bọn họ tới đón a. Cái này đến kinh ngày đó không kẹt xe, chính chúng ta tìm đi qua không tốt. Trầm gia đệ tử đời thứ 3 Trầm Anh Minh tìm Trầm Kinh Lược phàn nàn. Trầm Anh Minh năm nay 20 tuổi, chính là tuổi trẻ khí thịnh, hào hoa phong nhã. Hắn cũng là lòng sinh bất mãn, ngày đó hắn là tại hiện trường, cho nên hắn vẫn là kiềm chế một chút phàn nàn. Tuy nhiên cái kia La Quân rất nhu bức, nhưng Trầm Anh Minh cũng không quá muốn chim La Quân, muốn không phải lao thái gia buộc, không có cách nào, hắn mới không nguyện ý đến đây. Trầm Kinh Lược cùng Ngô Lệ cũng cảm giác xấu hổ. Trầm Kinh Lược gâm trầm khuôn mặt, tâm lý không biết La Quân tại làm cho gì. Hắn cảm thấy có chút nổi nóng, ngươi La Quân là nhu bức, có thể ngươi không thể chiếu cố cho lão tử mặt mũi sao? Nhất định phải như thế đặc lập độc hành sao? Lần làm không vui như vậy nhanh, lần này không thể làm chu đáo một điểm sao? Đối nhân xử thế, nhân tình thế thái, ngươi theo phía dưới đại chúng sẽ chết sao? Ngươi không tại thế tục chi, lão tử còn tại trong thế tục a. Trầm Kinh Lược cùng Ngô Lệ sắc mặt rất khó coi, mà hết lần này tới lần khác hắn thân thích là muốn nhìn đến cái hiệu quả này. Trầm Kinh Lược cái này cả nhà trước kia quá phong quang, bây giờ thấy bọn họ ăn quả đắng, bọn họ là thật tâm cao hứng a. Trầm Tuyết cùng Trầm Vân cái này đôi tỷ đệ hầu ở Trầm Kinh Lược cùng Ngô Lệ bên người, hai tỷ đệ phụ mẫu rất hiền lành, bọn họ cũng rất hiền lành. Trầm Tuyết cùng Trầm Vân từ nhỏ ưa thích Trầm Mặc Đùng, cho nên hiện tại cũng ủng hộ vô điều kiện Trầm Mặc Đùng. Nhị bá, ngài đừng nóng giận, Mặc Đùng tỷ tỷ các nàng nhất định đã tại đường đi, rất nhanh sẽ tới. Trầm Tuyết an ủi Trầm Kinh Lược cùng Ngô Lệ. Trầm Kinh Lược cùng Ngô Lệ lúng túng khó xử xấu hổ giới cười lớn một chút. Mà tại cái này ồn ào như một nồi nát cháo đun sôi thời điểm, bên ngoài rốt cục có động tĩnh. Mau đến xem a, đó là cái gì? Có người trong sân kinh hô một tiếng. Mọi người toàn bộ lửa đưa đi ra. Chính là tại viện kia ở giữa, đột nhiên không khí rõ ràng quấy động. Đó lấy, một nói cửa lớn màu vàng nóng như vậy hình thành. Cái này cửa lớn màu vàng nóng chiều rộng 3m, cao có 3m. Cái kia cửa lớn màu vàng nóng bên trong, quang mang cực lóa mắt, đều bị người thấy không rõ lắm bên trong là cái gì. Đây là thần tích sao? Có chút đệ tử đời thứ ba thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Rất nhanh, cửa lớn màu vàng nóng bên trong bắt đầu đi tới người. Cái kia đi tới là 4 tên cung trang mỹ nữ. Cái này 4 tên cung trang mỹ nữ tựa như theo thịnh đường thời đại đi tới cổ nhân, mỹ lệ, ưu nhã, ung dung. Mọi người thấy không khỏi có chút đốc. Cùng lúc đó, cửa lớn màu vàng nóng bên trong lại chậm rãi đi ra một tên bạch y nữ tử. Nữ tử này càng là cao quý không, nàng một thân quần dài trắng, khí chất rung động lòng người, tựa như cựu thiên huyền nữ vào tới trần thế mà đến. Những cái kia nam đồng chí nhóm, bao quát tuổi tác lớn, trong nháy mắt nhìn ngốc. Nữ tử này không là người khác, chính là Ngân Sa Vương Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng trước khi đi đến, cái kia 4 tên nữ tử dập khuôn từng bước theo sau lưng. Lại nói tiếp, cái kia cửa lớn màu vàng nóng biến mất. Lúc này, toàn bộ Trầm gia biệt thự đều an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trầm Quân tại hai cái vãn bối nâng đỡ, đi tới. Trầm Kinh Lược cùng Nô Lệ cũng có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tiểu Ngưng. Lão gia tử, ngài tốt. Tiểu Ngưng bước tới, nàng hướng Trầm Quân yêu kiểu thi lễ. Trầm Quân nói ra, cô nương, ngươi là? Tiểu Ngưng nói ra, ta là Già Lam Vương tọa phía dưới tùy tùng. Già Lam Vương? Là ai? Trầm Quân bỗng cảm giác mê hoặc. Tiểu Ngưng nói ra, nhà ta tôn, họ là, tên một chữ một cái quân chữ. La Quân. Trầm Quân giật mình. Tiểu Ngưng liền lại mặt hướng Trầm Kinh Lược cùng Nô Lệ, nói ra, Trầm tiên sinh, Thẩm phu nhân, các ngươi tốt. Hôm nay ta tới, là phụng tuân lệnh, đến đây tiếp chư vị khách quý trước đi tham gia tôn cùng Trầm tiểu thư hôn lễ. Tiểu Ngưng khí chất, tuyệt đối miểu sát tại chỗ đông đảo nữ sĩ. Nàng vốn là Ngân Sa Vương, tu vi cao thâm, nhiều năm trước tới nay đều là bệ nghệ ngạo nghệ. Bây giờ đến đây làm việc, liền khiến người ta cảm thấy áp lực quá lớn. Sẽ cho người không tự kìm hãm được nghĩ, cái này Già Lam Vương thuộc hạ đều có khí chất như vậy, na Già Lam Vương chẳng phải là. Trầm Kinh Lược cùng Nô Lệ nhìn nhau, hai người an lòng một chút. Trầm Kinh Lược theo rồi nói ra, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, các ngươi xe đâu? Tiểu Ngưng nói ra, xe ở bên trong. Nàng tay áo vung lên, nhất thời đem cái kia cửa lớn màu vàng nóng lại lần nữa tế ra tới. Trầm tiên sinh, lão gia tử, vì ngăn ngừa kinh hãi thế tục, chúng ta xe tại cái này trong cửa. Mời mọi người vào cửa đi. Tiểu Ngưng hơi hơi thi lễ, nói ra. Trầm Kinh Lược nói ra, cái kia tốt. Hán Viện Trầm Quân nói ra, cha, chúng ta đi. Trầm Quân gật gật đầu. Tiểu Ngưng liền dẫn Trầm Quân bọn người tiến vào cửa lớn màu vàng nóng. Cái này cửa lớn màu vàng nóng, còn có Tiểu Ngưng mang theo 4 tên cung trang nữ tử ra sân, bất quá là một đạo món ăn khai vị. Tại cửa lớn màu vàng nóng bên trong, đem về có càng chấn động mạnh hơn lay sẽ mang lại cho Trầm gia mọi người. Chương 1633, Vân Trung Thiên Cung. Trầm Vân cùng Trầm Tuyết hai cái tiểu gia hỏa theo Trầm Kinh Lược cùng Nô Lệ. Còn lại Trầm gia mọi người, bao quát Trầm Vượng, Thẩm Ngọc Đường, Trầm Tuệ Mẫn toàn bộ hướng cái kia cửa lớn màu vàng nóng bên trong đi đến. Lúc này, mỗi người đều đối cửa lớn màu vàng nóng bên trong bí mật tràn ngập tốt. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Rất nhanh, toàn bộ tiến vào cửa lớn màu vàng nóng bên trong. Bất quá, mọi người chờ sau khi đi vào, đem cái kia đại môn bên trong nội dung sau khi thấy rõ, ngược lại là có một loại không gì hơn cái này cảm giác. Bởi vì cửa lớn màu vàng nóng bên trong cũng không có rất lưa thưa đồ vật. Trong này là một chiếc thuyền lớn, thuyền này phong cách phục cổ, phía dưới tầng 5, thoạt nhìn như là cổ đại vận tải đường biển khách tàu chở hàng. Tại chỗ Trầm gia mọi người, cái gì hào thuyền, du thuyền chưa thấy qua. Cho nên, bọn họ không biết đối dạng này một chiếc thuyền lớn sinh ra cái gì cảm giác chấn động. Chư vị khách nhân, bên trong an bài sớm một chút, mời trước thuyền. Lần này tiến về hôn lễ địa điểm tại Bắc Hải Chi, hành trình ước chừng có chừng 1 giờ. Chư vị khách quý, các ngươi ăn điểm tâm đồng thời, cũng có thể đến bong thuyền mặt tham quan gió tự nhiên quang. Tiêu Ngưng mặt nói với mọi người. Nàng thanh âm thanh thúy êm tai, cũng không lớn, nhưng lại chuẩn xác truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Thuyền này muốn đi Bắc Hải. Bắc Hải khoảng cách chúng ta nơi này nhưng có hơn 3000 cây số a, ngươi 1 giờ đến, không phải đang nói đùa chứ? Trầm gia mọi người, lập tức có người đưa ra nghi vấn. Lại có người nói, thuyền này còn tại ruột cạn, làm sao đi thuyền? Chẳng lẽ nhà ngươi thuyền biết bay hay sao? Có người điều vừa cười vừa nói. Người khác theo cười. Tiểu Ngưng cùng bốn tên cung trang nữ tử lại không để ý tới những người này cười vang, Tiểu Ngưng đối Trầm Quân cùng Trầm Kinh Lược đám người nói, lão gia tử, Trầm tiên sinh, mời thuyền đi. Cái này, làm sao đi? Trầm Quân nhìn đến cái kia cao có hơn 30m thuyền, không khỏi khó khăn. Tiểu Ngưng mỉm cười, nàng tiếp lấy một chỉ điểm ra. Lập tức, thân thuyền biến hóa, trực tiếp dọc theo một đạo rộng lớn kim sắc bậc thang tới. Loại biến hóa này, là nước mạng lớn đặc hiệu đều làm không được như vậy rất thật. Có thể đây hết thảy như thế thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt mọi người. Trầm Quân chờ người cũng đã có chút không cảm thấy kinh ngạc, sau đó trực tiếp thực sự bậc thang. Cả đám nối đuôi nhau lấy theo kim sắc bậc thang đến thuyền đi. Bọn họ trực tiếp tiến vào là tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3. Bên trong là rộng lớn đại sảnh mặt đất cửa hàng kim sắc sợi tơ thảm, còn bày có các loại bữa ăn điểm, mỹ tửu món ngon. Đây là tiệc đứng hình thức. Cuộc hôn lễ này tổng thiết kế sư chính là Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo tại thế giới Bao La lớn lên, đối thế giới Bao La quen thuộc không? Lại đối Thiên Châu cũng quen thuộc không? Hắn dung hợp giữa hai bên phong cách đến xử lý cuộc hôn lễ này. Những rượu ngon này đều là dùng linh đan thêm Thiên Châu tốt rượu ngon sản xuất đi ra, uống một ngụm về sau, khiến người ta sảng khoái tinh thần, thân thể thư thái. Mà những cái kia món ngon, không khỏi là tuyển chọn tỉ mỉ, càng có thật nhiều tiên quả tại. Những thứ này phàm phu tục tử ăn, quắt về sau, lập tức có thể cảm giác được khác biệt. Trầm gia thế hệ trước mấy cái lão nhân quắt một chút say rượu, lập tức cảm giác được ánh mắt nhìn càng rõ ràng, lỗ tai thính lực cũng biến thành tốt. Trầm Kinh Lược, Thẩm Ngọc Đường cái này các cao thủ càng có thể cảm giác được trong thân thể huyết dịch quần quật lưu động, ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Thiên gia thị yến, sao? Thẩm Ngọc Đường tâm rung động. Quỳnh Tương Ngọc Dịch, có người giáng thán. Những nữ hải tử kia, quắt rượu này, ăn cái này tiên quả về sau, các nàng một chút sinh lý ma bệnh rõ ràng tại biến mất. Đây là tiên gia thủ đoạn. Cha, ngài nếm thử cái quả này. Trầm Kinh Lược vui vẻ nói với Trầm Quân. Trầm Quân gật gật đầu, hắn ăn mấy ngụm về sau, không thể tin nói ra, Kinh Lược, đây thật là, thật không thể tin a. Ta đều cảm giác được ta khoang miệng tại ngứa, tựa hồ là muốn bắt đầu một lần nữa răng dài răng. Trầm Kinh Lược tâm khoe khoả rất nhiều, hắn nói ra, trước đó Mặc Nùng cũng đã cho ta một chút đan dược, nhưng đều không có cái quả này cùng tiểu hiệu quả tốt. Trầm Mặc Nùng cho Trầm Kinh Lược đều là tụ linh đan loại hình, lợi hại hơn nữa đan dược, Trầm Kinh Lược cũng chịu đựng không nổi. Chỉ cần Trầm Quân, Trầm Mặc Nùng liền tụ linh đan cũng không dám cho hắn phục dụng, bởi vì Trầm Quân tuổi tác quá lớn, Trầm Mặc Nùng sợ hắn sẽ trực tiếp không chịu nổi dược lực. Mà lúc này, Hiên Chính Hạo tự mình điều chế đồ vật, đây tuyệt đối là già trẻ tất cả đều hợp. Đám này Trầm gia mọi người luôn luôn đều là mắt cao hơn đầu, nhưng giờ khắc này, thế mà cũng có loại chiếm tiện nghi tâm tư, hắn không thể ước lượng mấy cái tiên quả, giấu một chút ngự tiểu mang về. Phải biết, bọn họ tham gia qua rất nhiều cao cấp tiến hội, nếu như gặp phải loại kia cất giấu ăn ngon mang đi, cái kia trong mắt bọn hắn là không có tố chất nhà quê a. Mà bây giờ xem ra, bọn họ cũng coi như minh bạch, chính mình cũng không có gì đặc biệt tài trí hơn người, bất quá là vị trí cấp bậc khác biệt mà thôi. Đem bọn hắn phóng tới cái này tiên gia yến hội, bọn họ khả năng cùng bọn hắn chỗ xem thường người, không có gì khác biệt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một số người tâm tư. Tại mọi người đều đắm chìm trong cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch thời điểm, đột nhiên có người kinh hô, thuyền đang động. Một đoàn người rõ ràng cảm nhận được thuyền tại bắt đầu lên không. Bọn họ không lo được nhấm nháp Quỳnh Tương Ngọc Dịch, rất nhiều người đều chạy đến bên ngoài phòng quan sát. Tại mạn thuyền chỗ, mọi người thấy cái này thế lực bá chủ hình đại thuyền thật đang chậm rãi lên không. Cái này, dạng này bay sao? Ta dựa vào, thuyền này thật biết bay a. Cùng lúc đó, thuyền bốn phía bắt đầu tách ra lóa mắt ánh sáng màu vàng. Một tiếng ầm vang, to lớn năng lượng màu vàng nóng bao bọc đem trọn tòa thuyền bao lại. Đó lấy, thuyền tốc độ bắt đầu tăng tốc. Lại đánh cho một tiếng, thuyền kia tốc độ kéo lên tới cực điểm, trong chớp mắt, liền xuất hiện tại Cửu Tiêu Chi. Mọi người liền trông thấy bốn phía vân vụ cuộn cuộn, nghiêm chỉnh ở giữa, đã là tại Cửu Tiên Chi. Mà mọi người tuy nhiên tại bên ngoài phòng, lại không cảm nhận được một tia ngược gió và khí áp. Đó lấy, cái kia thuyền lớn ở trên không bắt đầu theo gió vượt sóng, gặp phải Tỷ Gù Mộ, trực tiếp đánh nát. Thuyền này ở trên không phi nhanh, tốc độ cái kia máy bay Boeing đều muốn nhanh nhiều. Máy bay đồng dạng vận tốc là 8-900 cây số, mà chiếc này thế lực bá chủ tốc độ là vận tốc 3000 cây số. Mà lại, đây là thế lực bá chủ khắc chế. Không phải vậy lời nói, cơ hồ là 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Hiên Chính Hạo bên này thiết kế là muốn để đám này phàm nhân nhiều chấn nhiếp cùng cảm thụ một chút, không muốn nhanh như vậy đến. Thật đang bay. Có người kinh ngạc đến ngây người, thì thào nói ra, là thần linh, đây là thần linh a. Có người nói, cái kia Trầm Tuệ Mẫn lúc này cũng ngây người. Trầm gia mọi người, không phải tất cả cũng không có bực này kiến thức người. Nhưng ở thế giới Bao La bên trong, cao nhân thật là có hạ. Bọn họ biết thế có một ít cao nhân, cũng có thật nhiều quỷ dị sự tình. Nhưng trước mắt đã phát sinh hết thảy, lại là xác thực quá mức rung động. Thế lực bá chủ rất nhanh vượt qua tầng mây, cuối cùng đi đến Bắc Hải chi. Đến biển sâu lĩnh vực giá trị xung quanh, thế lực bá chủ trực tiếp hạ xuống Bắc Hải mặt biển. Thế lực bá chủ tiếp tục nhanh chóng đi thuyền. Mà Trầm gia mọi người cũng dần dần tiếp nhận loại rung động này. Đây bất quá là khúc nhạc dạo, nhưng lại không biết hôn lễ đến cùng là như thế nào. Tại biển, chẳng lẽ là một cái hải đảo? Có người bí mật đã bắt đầu xì xào bàn tán lên. Trầm gia mọi người bắt đầu đối trận này thịnh đại hôn lễ mong đợi. Trầm Kinh Lược lúc này tâm tình cũng rất là phức tạp, nhưng hắn càng nhiều vẫn là hoan hỉ. Chính mình nữ nhi lần này rốt cục vẫn là để nhóm này người lau mắt mà nhìn đi. Giờ này khắc này Trầm gia mọi người, đối Trầm Mặc Đùng cũng không dám nữa có bất kỳ lòng kinh thị. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thế lực bá chủ rốt cục đến mục đích. Phía trước vùng biển mênh mông, trời xanh mây trắng phía dưới, mặt biển không có cái gì. Sau đó liền lại có người bắt đầu phỏng đoán, chẳng lẽ hôn lễ này là tại thuyền này cử hành? Giống như cũng không có gì không được, dù sao thuyền này là rất lợi hại. Mọi người hiện tại tựa hồ cái gì đều có thể tiếp nhận. Nhìn, ngày đó là cái gì? Có người đột nhiên kinh hô một tiếng. Trầm ra mọi người liền hướng bầu trời nhìn qua. Cái kia một cái chớp mắt, chúng đều là rung động. Đó là tâm linh vĩnh viễn rung động, đó là thần tích. Bởi vì hư không lại có một tòa Thiên cung, Trời cao cung. Ngày đó cung tinh mỹ hùng vĩ, chừng 30.000 mét vuông to lớn, giống như là màn trời một dạng, đem cái đại hải bao trùm. Toàn thân đều là ngọc thạch trắng loãng, rộng rãi chi lộ ra không xa hoa khí tức. Thế lực bá chủ tàu thuyền chậm rãi thăng, rất nhanh hướng cái kia Thiên cung tới gần. Toàn này Trời cao cung liền như vậy lơ lửng tại hư không chi. Tình cảnh này, đừng nói là Trầm ra mọi người cảm thấy rung động, chính là Trầm Mặc Đùng gặp đều cảm thấy rung động vô cùng. Thế lực bá chủ rất nhanh cùng Trời cao cung đến giống nhau độ cao. Một đầu kim sắc bậc thang xuất hiện, chính là kéo dài hướng cái kia Trời cao cung. Thiên cung chi, tiếp dẫn chi địa chính là một tòa hoa. Trong hoa viên, các loại tiên hoa dị thảo, từng trận hương hoa phiêu đãng ở trên không, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Mọi người tiến vào vườn hoa này về sau, liền lại thấy hoa vườn chi có trăm con tiên hạc. Mỗi một đầu tiên hạc đều cao có 3-5 m, thần tuấn dị thường. Bọn họ vũ mao trắng đoán, một đôi mắt lại cũng có nhanh nhạy khí tức. Đây là đến Thiên cung sao? Trầm Kinh Lược thê tử Ngô Lệ ngơ ngác hỏi Trầm Kinh Lược. Trầm Kinh Lược cũng là ngây người. Trầm Quân Tử cũng là rung động, hắn hướng bên người Kiều Ngưng nói ra, "Tiểu cô nương, cái này sao lại có thể như thế đây?" Hết thảy đã phá vỡ Trầm gia mọi người nhận biết. Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, "Lão gia tử, nơi này tiên hạc đều có nhanh nhạy, có thể lạc đà người. Bọn họ rất ngoan ngoãn, đồng thời sẽ không làm người ta bị thương. Nếu như ngài có hứng thú, ta có thể bồi ngài tại mặt đi một lần." Bên cạnh mọi người nghe, nhất thời đến hứng thú. "Chúng ta cũng có thể lấy tiên hạc sao?" Tiểu Ngưng cười cười, nói ra, "Tất cả mọi người có thể, bất quá cần tỷ nữ đến an bài một phen. Mọi người trước không nên gấp, về sau chúng ta sẽ an bài mọi người đến cưới tiên hạc hoàn du. Hiện tại, chúng ta tiên tiến trong điện đi." Mọi người nhất thời nhảy cẫng. "Cái này tiên hạc, có thể đưa ta một đầu sao?" Còn có một người như thế như vậy hỏi. Tiểu Ngưng liền hồi đáp, "Tiên hạc mỗi ngày chỗ ẩm thực đồ vật đồng thời vật phi phàm, chính là đưa cho ngài, ngài cũng cung ứng không?" Người kia nghe vậy nhất thời ngượng ngùng. Một đoàn người liền đi qua hoa viên, lại gặp được bên kia còn nằm có hắn thần thú, tất cả đều là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đi qua hoa viên, liền gặp xa hoa cung điện. Chương 1634, chưa từng nghe thấy. Cung điện kia hán kim bạch ngọc, khắp nơi đều biểu dương ra lộng lẫy bức người chi khí. Cung điện đại sảnh, cùng sở hữu 160 căn ngọc trụ chèo chống, mỗi một cây ngọc trụ đều có sinh động như thật thần thú vây quanh. Mặt đất cửa hàng mềm mại bạch hồ thảm. Loại này bạch hồ thảm, tính chất mềm mại, cầm tới nhân gian làm thành áo lông chồn áo khoác, không biết chân quý cỡ nào. Mà cái này mênh mông mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, liền tất cả đều là bạch hồ thảm. Cái này Thiện Lương Trầm Tuyết nhịn không được nói ra, cái này cần sát hại nhiều ít hồ ly a. Nàng cảm thấy rất là đau lòng. Dạng này xa hoa, nàng cũng không thích. Một bên Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi không cần đau lòng. Cái này tất cả thảm, cũng không có sát hại một con hồ ly. Cái này lông hồ ly thảm chính là chúng ta theo một đầu thần thú thông thiên bạch hồ thân thể thu thập tới. Cái này thông thiên bạch hồ nguyên hình, cao có ngàn trượng, có thể rời núi lấp biển. Mượn nàng một chút lông tóc, hoàn toàn không có vấn đề. Cao có 3000 trượng." Cái kia Thẩm Ngọc Đường nhịn không được nói ra, "Tiểu cô nương, ngài không phải đang nói đùa chứ? 1000 trượng, đó là 3000 mét cao a. Đời này vì sao lại có lớn như vậy sinh vật đâu?" Tiểu Ngưng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Thế gian to lớn đều có. Đợi chút nữa, chúng ta còn có biểu diễn tiết mục. Như lời ngươi nói cao ngàn trượng thần thú, bất quá là một chút tiểu thần thú. Thái cổ thiên long, dài đến vạn trượng, một khi xuất hiện, liền như ngọc long tuyết sơn. Các ngươi đều có cơ hội nhìn thấy." "Không phải đâu." Mọi người chấn kinh, đồng thời nhảy cẫng hoan hô. Cung điện này chi, chuẩn bị lộ ra xa hoa. Trong cung điện, rất nhiều cung nữ ghé qua, chính đang loay hoay lấy bữa trưa cần thiết đồ vật, cũng đang bố trí một chút hội trường xung quanh. Tại cung điện ở giữa, đại hình hôn lễ đài đã bố trí thành công. Trầm Vân nhịn không được tại cái kia bạch hồ thảm cuộn cuộn, hắn nói ra, "Thật sự là quá dễ chịu." Người khác thực tế cũng có loại này xúc động, chẳng qua là không có ý tứ. A Trầm Tuyết nói ra, "Tiểu tỷ tỷ, ta Mặc Nùng tỷ tỷ đâu? Ta muốn thấy nàng đây." Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, "Tân Nương tử ở bên trong ngay tại trang điểm đâu, ngươi muốn đi, ta tìm người mang ngươi tới." Nàng nói xong triệu một tên cung nữ tới, phân phó nói, "Mang tiểu cô nương đi gặp Tân Nương tử đi." "Đúng, đại nhân." Cái kia cung nữ không cung kính. Trầm Vân đứng lên, vội vàng nói, "Ta cũng đi." Tiểu Ngưng thì mang theo mọi người tại cung điện này chỉ bốn phía tham quan. "Tiểu cô nương." Trầm Quân bỗng nhiên hô một tiếng. Tiểu Ngưng cung kính lắng nghe, nói ra, "Lão gia tử, xin mời ngài nói." Trầm Quân nói ra, "Ta lão đầu tử biết, các ngươi đều là có đại thần thông người. Lão giả ta cũng không phải không biết, đời này có thật nhiều không cách nào giải thích đồ vật tồn tại. Các ngươi có pháp lực, có thể phi thiên độ địa, dựa vào tinh thần lực thao khống thuật pháp, lão đầu tử này ta đều hiểu một chút." "Ngài mời nói tiếp." Tiểu Ngưng nói ra. Trầm Kinh Lược, Nô Lệ còn có Thẩm Ngọc Đường, Trầm Tuệ Mẫn một đoàn người toàn bộ đều nghiêm túc nghe. Chỉ bởi vì các nàng tâm cũng rất tốt. Trầm Quân liền tiếp tục nói, "Chiếc thuyền kia là dựa vào cái gì bay, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy? Còn có, tòa cung điện này dựa vào cái gì có thể ở trên không trôi nổi? Những hoa đó dị thảo ở trên không làm sao tồn tại? Cái này mọi thứ, lại thần cũng hầu như đến có cái ý đi. Chúng ta thường nói hư không lầu các là chuyện cười, này làm sao trả lại cái hư không cung điện đâu?" Tiểu Ngưng mỉm cười, nàng liếc nhìn mọi người, liền cũng thấy mọi người đều là giỡn cổ lên, hiển nhiên đều rất là tốt. Nàng liền nói ra, "Lão gia tử, thuyền kia chất liệu chế tạo đồng thời không quá lớn chỗ đặc thù, bất quá dùng tài liệu cũng là thế giới bao la bên trong có rất ít thần huyết mộc chế tạo. Loại này thần huyết mộc đối tại chúng ta pháp lực tiếp nhận trình độ rất cao, mà thuyền sở dĩ có thể chịu đựng lấy như thế cao tốc mang đến thương tổn, chính là bởi vì chúng ta vận chuyển cựu cung chân pháp, đem chọn tòa thuyền đều bảo vệ. Mà thuyền phi hành nguyên lý là tại chúng ta trận pháp hạch tâm chi chế tạo một tòa nhân tạo lôi trì. Cái này lôi trì phát ra điện lực, còn có trận pháp tiếp nhận điện lực, trước mắt mà nói là nhân loại khoa học kỹ thuật rất khó hoàn thành. Cho nên chúng ta có thể đạt tới vận tốc 3.000 cây số, thậm chí càng nhanh có thể đạt tới vận tốc 1.000 cây số. Mà lại chúng ta nếu như lại tiếp tục nghiên cứu, phối hợp trận pháp, tài liệu, lôi trì cùng chúng ta pháp thuật thăm dò, chúng ta là có thể tiến nhân loại đi đường trước mắt không cách nào hoàn thành trùng động khiêu dược. Chúng ta người tu đạo chi có đại thần thông giả đã sáng tạo ra pháp khí, có thể tại nửa ngày tầm đó thời gian hoàn thành theo địa cầu đến sao hỏa khoảng cách. Thì ra là thế. Trầm Quân nghe vậy không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đời ta có thể nhìn đến dạng này xem, nghe được dạng này sự tình, liền cũng coi như không hưởng công đời này. Bọn người người, cái hiểu cái không? Cái kia cung điện này đâu? Trầm Quân tiếp tục hỏi. Tiêu Ngưng nói ra, cung điện này chính là Thiên Châu Đại Khang Vương triều hoàng đế chế tạo ra tới. Sử dụng thuật pháp cùng đặc thù tài liệu, trong này không gian vận dụng, vẫn là lao ra từ các ngươi không cách nào minh bạch. Cung điện này một khi co vào lên, có thể như đậu phộng một kích cỡ tương đương, càng có thể giấu vào đến mi tâm chi. Mà một khi phóng xuất ra, đã là như thế to lớn. Giấu đến mi tâm chi. Mọi người kinh hãi. Tiêu Ngưng nói ra, đây là không gian pháp tắc vận dụng, mọi người khả năng không quá có thể hiểu được. Nhưng sự thật thật là như thế. Cung điện này có thể phiêu phù ở hư không, chính là pháp lực cùng trận pháp kết hợp. Nàng đón đến, nói ra, giống ta mi tâm bên trong, cũng giấu một tòa lôi trì. Ở chỗ này triển lãm không tiện lắm, đợi chút nữa có thời gian, chúng ta đi bên ngoài về sau, ta có thể cho chư vị khách quý triển lãm. Trầm ra mọi người, thiên chi tiêu tử. Mà giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mình tựa hồ là nhà quê vào thành, Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên. Giờ này khắc này, La Quân đang ngồi hiên chính hạo nói chuyện. Trầm Mặc Nùng đang chuẩn bị lấy làm tân nương tử. La Quân đồng thời còn ôm tiểu nhập tử, cái kia Lưu Mụ cùng Triệu mẹ cùng sau lưng hắn. Lưu Mụ cùng Triệu mẹ mặc dù là phàm nhân, nhưng La Quân vì thuận tiện chiếu cố nhi tử, vẫn là đưa các nàng mang tới. Đến mức trận này hôn lễ về sau đến tiếp sau phiền phức, vậy cũng là quốc an đau đầu hơn vấn đề. Hiên chính hạo lần này mang rất nhiều cung nữ, còn có mấy tên thiết vệ cùng thị vệ tới. Hoàng hậu nương nương đồng thời cũng không đến, nàng cần chủ trì triều cục. Đại Khang hoàng triều nội bộ, Hiên chính hạo đã làm rất tỉ mỉ cẩn thận thiết kế, nhất định sẽ không bởi vì hắn mấy ngày không tại liền xảy ra vấn đề lớn. Huống chi Trường Sinh đại đế cũng vẫn luôn còn tại cái kia trong hoàng thành, cho nên Hiên chính hạo tới nơi này vẫn là rất yên tâm. Đáng ra nói chuyện là Hiên chính hạo bên người Thường lão cũng tới, Thường lão phục thị hoàng, đồng thời an bài lễ nghi, cái kia đều là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tại trước khi mưa điện, La Quân cùng Hiên chính hạo ngồi đối diện nhau, ở giữa là bàn trà có đặc chế trước khi mưa trà đạo. Con trai của Hoài rất bất an phân, muốn bốn phía bắt bóp đồ vật. La Quân không khỏi cười khổ. Mưa này trước điện bên trong có chút vắng vẻ, các cung nữ ở một bên phục thị châm trà, cái kia Lưu Mụ cùng Triệu mẹ ở một bên thì là câm như hến, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Hiên chính hạo lần này không có bày bất luận cái gì hoàng đế giá đỡ, liền như thế nào La Quân là huynh đệ. Hắn cũng thật là cảm tạ La Quân, La Quân cho hắn đầy đủ đan dược, hơn nữa còn đem đại thôn phệ thuật, đại thiên nhãn thuật đều truyền cho hắn. Đây là chỗ tốt cực lớn cùng ân huệ a. Hiên chính hạo vì La Quân làm lại nhiều đều không đủ. Trước kia Hiên chính hạo là ở trên cao nhìn xuống, muốn lịch luyện La Quân. Bây giờ Hiên chính hạo là thật muốn định bợ lấy La Quân. La Quân chính là thiên mệnh chi vương, Hiên chính hạo biết, cùng La Quân đi được gần, không chỉ là thuận theo thiên đạo, hơn nữa còn sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hiên chính hạo vươn tay ra, nói ra, để ta ôm một cái tiểu gia hỏa này đi. La Quân nói ra, hoàng, hắn khả năng có chút sợ người lạ. Hiên chính hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, chấm cũng là có hải nhi phụ thân, xem một chút đi, hắn chắc chắn sẽ không chán ghét chấm. Đối mặt Hiên chính hạo vươn tay, tiểu niệm từ quả nhiên rất nghệ tình, liền thật vươn tay muốn đi Hiên chính hạo bên kia. Hiên chính hạo cười ha ha, sau đó đem tiểu niệm từ ôm vào trong ngực, khiến La Quân có chút buồn bực, chính mình cái này cha trước đó muốn ôm tiểu niệm từ còn có chút phản kháng đây. Đứa nhỏ này, khỏe mạnh kháo khỉnh, rất là đáng yêu. Chấm cùng hắn có chút hợp ý, nếu không như vậy đi, La Quân, chấm tới làm đứa nhỏ này cha nuôi đi. Hiên chính hạo nói ra. La Quân nao nao. Hắn theo rồi nói ra, hoàng nói giỡn. Hiên chính hạo nói ra, chấm cũng không có nói cười. Làm sao, ngươi không nguyện ý? La Quân nhìn về phía Hiên chính hạo, hắn trầm giọng nói ra, hoàng, ta không con trai của hy vọng trở thành bất luận cái gì có thể sử dụng thẻ đánh bạc, điểm này ta hy vọng ngài có thể thông cảm. Hắn cũng coi là thẳng thắn, hắn cũng không phải là tuyệt đối thần, Hiên chính hạo cũng không phải là tuyệt đối quân. La Quân lời nói này, nếu thật là một cái bình thường thần tử, một khi nói ra, đó là một con đường chết, tuyệt đối sẽ để hoàng long mặt giận dữ. Nhưng La Quân cảm thấy, hắn bây giờ không cần cùng Hiên chính hạo che giấu, hai người cần thiết đồ vật, lẫn nhau đều rất rõ ràng. Không khí tựa hồ cứng lại một cái trước mắt, để người bên cạnh thở mạnh cũng không dám. Hiên chính hạo thiên uy tuyệt đối là khủng bố. Lúc này, Hiên chính hạo nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn nói ra, ngươi ý tứ, chấm minh bạch. Chấm đáp ứng ngươi, ngày sau mặc kệ phát sinh cái gì, tuyệt không lợi dụng nhập tử. Chấm vĩnh viễn đợi hắn như con ruột, trừ phi là hắn muốn cùng chấm bất hòa. La Quân trầm ngâm. Hắn hiểu được Hiên chính hạo ý tứ, Hiên chính hạo vẫn là muốn đem chính mình một mực cột vào hắn chiến thuyền. Mà lúc này, nếu như mình lần nữa cự tuyệt lời nói, nhất định để Hiên chính hạo tâm không vui. Chiến cục hay thay đổi, nhiều cái minh hữu, tất nhiên là có chỗ tốt. La Quân tâm lý minh bạch, chính mình cần càng nhiều tư nguyên. Hắn bây giờ tính được là đại thần thông giả, hắn đối đại phàm nhân có thể giải quyết dứt khoát. Nhưng đến tiên nhân cấp độ này, nhất định phải như phàm nhân đối đại phàm nhân một dạng, tỉ mỉ suy nghĩ. Đây là giai cấp khác biệt mang đến phản ứng hóa học. La Quân đối Hiên chính hạo người minh hữu này cũng không ghét, mà chỗ lấy không ghét, rất lớn trình độ là bởi vì Hiên chính hạo là lăng tiền bối người. La Quân thiếu uy phủ cũng còn tại trong hoàng thành, thủ Hiên chính hạo che chở. Như thế, ta thay niệm từ cảm ơn hoàng ngài. La Quân sau đó liền ôm quyền nói ra. Hiên Chính Hạo vui vẻ đến rất, hắn theo phòng bị Tu Di lấy ra một khối ngọc bội, nói ra, "Tốt, đây là chấm cho con nuôi lễ gặp mặt." Chương 1635, Thứ Phương tụ tập. La Quân tâm yên lặng hy vọng đem tới nhi tử không nên bị cuốn vào đến hắn thị thị phi phi chi. Chỉ một lúc sau, Hiên Chính Hạo bên này cũng phái ra cao thủ, phân biệt đi đem Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên tiếp đến. Mặt khác, Juna, Đọ Rốt, Bạch Tuyết, còn có huyết tộc chư thân vương cũng đều bị nhận lấy. La Quân cũng không có tiếp Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh Xanh tới. Đây là bởi vì hắn cảm thấy Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh Xanh đều thuộc về người bình thường, không cần thiết đưa các nàng liên lụy đến trong này tới. Mà sư tỷ cùng Lâm Hạo Hiên không có gì cái gọi là. Đến mức huyết tộc những người kia, La Quân thứ nhất là cùng Đọ Rốt là huynh đệ, thứ hai, hắn cũng muốn này trấn nhiếp huyết tộc chư thân vương, để bọn hắn từ nay về sau thành thành thật thật. Lão tổ tông Vân Lôi Nhi đem huyết tộc giao cho La Quân, La Quân cũng hưởng thụ mang đến chỗ tốt cùng tài phú. Hắn dù sao cũng nên là muốn làm một ít chuyện. Huyết tộc huyết vương bá tước, thân vương, không sai biệt lắm toàn bộ đều tới. Khiến La Quân cao hứng là, dù nạ cùng Đọ Rốt rốt cục thuận lợi đi cùng một chỗ. Mà huyết tộc những người này, riêng là những thân vương kia, luôn luôn tự cao tự đại, nhưng nói là mắt cao hơn đầu. Chấm ra mọi người còn muốn ương ngạnh, nhưng khi bọn hắn nhìn đến cái này Vân Đính Thiên cung lúc, vẫn là một dạng trợn mắt hốt mồm, mắt trợn tròn ngay tại chỗ. Trong nháy mắt đó, chư thân vương tâm tất cả lo lắng ngược lại là triệt để không có. Bọn họ vốn đang lo lắng bệ hạ có thể hay không thừa cơ làm bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ biết là mình suy nghĩ nhiều. Cao Sơn ngưỡng chỉ a, lấy người ta đoạn này vị, còn thật nhìn không chính mình cái kia một chút đồ vật a. Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên đến về sau, một dạng ngây ra như phỗng. Mặc cho bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng khi bọn hắn tránh thức kiến thức đến dạng này một tòa trời cao cung, kiến thức đến rất nhiều thần thú về sau, đồng dạng sẽ cảm thấy mình là lưu mộ mộ tiến đại quan viên. Thế giới bao la pháp lực thủy chung là có cực hạn. Chỉ có đi qua Thiên Châu, hắn nhiều thế giới, được chứng kiến tránh thức pháp lực cao thủ, mới sẽ biết pháp lực hai chữ hàm nghĩa chân chính. Một ngày này, đối với rất nhiều người mà nói, đều là có tính đột phá. Chúng khách mời lần lượt tại đại điện chi ngồi xuống. Trầm Mặc Đùng mẫu thân Ngô Lệ còn có Trầm Tuyết đều bị tiếp đi. Đây là hôn lễ nghi thức, đến lúc đó Trầm Mặc Đùng cùng Ngô Lệ còn có Trầm Tuyết sẽ ở cung điện bên ngoài chờ đợi, La Quân đi đón. Sau đó đi vào hôn lễ cung điện. Hôn lễ cử hành thời gian là buổi trưa 12 điểm, mà lúc này là buổi trưa 10 giờ. La Quân đem tiểu niệm từ giao cho Lưu Mụ cùng Má Ngô về sau, hắn cùng Hiên Chính Hạo đi ra trước khi mưa điện, đến đại điện chi. La Quân cùng Đọ Rốt, Lâm Băng còn có Lâm Hạo Hiên Hàn Huyên. Đọ Rốt tặng quà, cái kia là một cái to lớn trân châu. Hắn có phần có chút xấu hổ, nói ra, "La Quân, ta biết ngươi cái gì cũng không thiếu, nhưng đây là ta tâm ý, còn xin ngươi nhận lấy." La Quân cười một tiếng, hắn tiếp nhận trân châu, nói ra, "Ta rất ưa thế." Lâm Băng, Lâm Hạo Hiên cũng lần lượt tặng quà. Đây đều là rất thân quan hệ, cho nên trực tiếp cho La Quân. Thực tế, Hiên Chính Hạo bên này có chuyên môn ghi chép thu lễ quan. La Quân sau đó cùng Bạch Tuyết, Vã Lai Nhân, Chư Huyết Vương Bá Tước, còn có các thân vương gặp nhau. Mọi người đối La Quân kính sợ cùng cực. Như thế về sau, La Quân mới khẽ thở phào một cái, sau đó hướng về Trầm Quân bên kia đi đến. Hiên Chính Hạo lại là trước tiên ở cùng Trầm Quân Hàn Huyên, hắn cũng không có hoàng đế giá đỡ, ngược lại cùng Trầm Quân nói rất nhiều hắn trước kia tại thế giới bao la sự tình. Hắn trò chuyện lên đại sở môn những cái kia quá khứ, Trầm Quân liền vô cùng có cảm xúc. Trầm Kinh Lược bọn người bồi ở một bên. Mọi người tại Vân Cung điện trong hoa viên đi lại, chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng, thật sự là đặc sắc. Năm đó đại sở môn, thật là vì quốc gia làm rất nhiều công hiến. Mà sau đó, Trần Lăng Tiên Sinh tự động giải tán đại sở môn, dạng này có đức độ để mặt rất là cảm động. Trầm Quân nói như vậy, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, bất quá bây giờ xem ra, các ngươi chỗ truy cầu đồ vật, cũng tuyệt không phải chúng ta những lao già này tưởng tượng. Chúng ta năm đó lo lắng, thậm chí có chút buồn cười. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, mặc kệ chúng ta thân ở chỗ nào, chỉ cần Hoa Hạ đại địa có cần chúng ta thời điểm, chúng ta đều sẽ trở về. Trầm Quân phi thường hài lòng gật đầu. Nội tâm của hắn chi còn có chút thụ sủng nhược kinh, Hiên Chính Hạo nhân vật như vậy nguyện ý thấp như vậy tư thái đến bồi hắn một cái nhân gian lão đầu tử. Trong lúc nói chuyện, La Quân theo bên kia chạy tới. Hắn hôm nay mặc là một thân trắng như tuyết đuôi én lễ phục, cả người khí chất xuất chúng, lộng lẫy tự nhiên. La Quân bước nhanh đi tới về sau, đối mặt Trầm Quân, vô cùng khách khí hô, "Ra ra tốt." Hắn tiếp lấy lại mặt hướng Trầm Kinh Lược, nói, "Thúc thúc tốt." Trầm Kinh Lược lần này không lại cảm thấy cái này con rể ngạo khí 10 phần hoặc nói là 10 phần chán ghét. La Quân dạng này lễ phép hô một tiếng, hắn thậm chí cảm thấy đến có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó liên tục gật đầu, nói ra, "Tới rồi, hôm nay nhất định mệt chết ta." "Con tốt, rất nhiều chuyện đều là từ Hiên tiên sinh tới giúp ta hoàn thành." La Quân nói như vậy. Trầm Kinh Lược liền nói với Hiên Chính Hạo, nhiều như vậy phiền phức Hiên tiên sinh ngài. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, ta cùng La Quân quan hệ cá nhân rất tốt, đây đều là việc nhỏ. Trầm Quân thì ý vị thâm trường nói ra, tiểu La A, cũng nên đổi giọng A. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Trầm Kinh Lược lại có chút trông đợi nhìn về phía La Quân. La Quân tâm một tiếng tra lại xoay quanh trong đầu, thủy chung đều kêu không được. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. La Quân sợ Trầm Kinh Lược hiểu lầm, hắn nói ra, thúc thúc, ta minh bạch. Trầm Kinh Lược nói ra, ngươi cùng phụ thân ngươi ở giữa sự tình, ta nhiều ít giải một chút. Ngươi phải biết, ta là tại quốc an cái này bộ môn nhận chức. Cho nên biết sẽ nhiều hơn một chút, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. La Quân thở phào một hơi, nói ra, cảm ơn ngài. Hắn là thật lòng nói cảm ơn. La Quân đối xử mọi người đã là như thế, luôn luôn chân thành. Trước đó tại Trầm gia trở mặt, chính là đối phương thái độ ác liệt. Hắn người này là như thế, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người khác gác ngôn ác ngữ, hắn hội càng ác. Nhưng đối phương nếu là đối hắn tốt, hắn chỉ sẽ tốt hơn hồi báo. Ngay vào lúc này, bên ngoài hát lễ quan bỗng nhiên lớn tiếng tuyên đạo, Minh Nguyệt Cung Minh Nguyệt Tiên Tôn đến đây chúc mừng. Minh Nguyệt Tiên Tôn. Hiên Chính Hạo bị kinh ngạc. Hắn hiển nhiên là biết Minh Nguyệt Tiên Tôn. Nàng thế mà đều tới. Hiên Chính Hạo ý vị thâm trường nhìn một chút La Quân. Hiên Chính Hạo cũng không biết La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn quan hệ đi đến một bước kia, nhưng hắn biết đại thôn phệ thuật là Minh Nguyệt Tiên Tôn. Hắn biết lúc trước La Quân đi tham gia Minh Nguyệt Tiên Tôn tiệc mừng thọ, hắn coi là La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn quan hệ dừng bước tại này. Không nghĩ tới, Minh Nguyệt Tiên Tôn dạng này thân phận tôn quý, thế mà lại tới tham gia La Quân hôn lễ. Đông đảo khách mời nghe tin, toàn bộ tại trong hoa viên đến xem cái kia Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đã cân Tiên Tôn hai chữ, mọi người tự nhiên muốn thấy phong độ tuyệt thế. Mà tại cái kia Vân Vũ lao nhanh chi, Minh Nguyệt Tiên Tôn lấy bảy màu vân liễn mà đến, nàng toàn thân áo trắng tung bay, khăn vuông đai lưng ngọc, như tuyệt thế giai công tử. Dạng này phong thái, không chỉ là để nam tử làm nghiêng đổ, chính là nữ tử cũng theo đó dạy gái. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau lưng cùng có 6 tên nữ đệ tử, cái kia 6 tên nữ đệ tử cũng đều là thải y y đai lưng ngọc, thiên tư quốc sắc. Cái kia bảy màu vân liễn đến trời cao cung hoa viên chi. Tiểu Ngưng cấp tốc đi ra, nàng vốn là đi vào là quân bên người. Hiên Chính Hạo cũng không có khởi hành, hắn cũng không có khả năng tự hạ thân phận. Hắn ngồi trầm quân nói chuyện phiếm, cái này không quan trọng. Nhưng muốn hắn đi định bợ Minh Nguyệt Tiên Tôn, vậy cũng rất không có khả năng. La Quân cùng Tiểu Ngưng trước. Minh Nguyệt Tiên Tôn thu bảy màu vân liễn, 6 tên nữ đệ tử cung kính đứng ở một bên. Bái kiến tiền bối. La Quân cùng Tiểu Ngưng cung kính hành lễ. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, hôm nay ta là khách, các ngươi là chủ, không cần khách khí với ta. La Quân nói ra, tiền bối xin mời đi theo ta. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu. La Quân ngay sau đó cùng Tiểu Ngưng mang theo Minh Nguyệt Tiên Tôn đi vào trưởng quân, Hiên Chính Hạo bên này tới. Tiền bối, ta vì ngài giới thiệu một chút, vị này là gia gia của ta. Vị này là nhạc phụ ta. Vị này là Đại Khang Hoàng Triều Hoàng Đế, Thiên Lâm Đại Đế. Hắn không phải không tôn trọng Hiên Chính Hạo, mà là tại giới thiệu thời điểm, trước giới thiệu gia tộc trưởng bối so sánh đỡ một ít. Hiên Chính Hạo cũng lý giải điểm này. Trầm Quân cùng Trầm Kinh Lược tâm thực là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì La Quân đối Hiên Chính Hạo đều không có hô qua tiền bối, nhưng đối Minh Nguyệt Tiên Tôn như thế một cái xinh đẹp tiểu công tử lại là cung kính không. Hai người cũng không đốc, lập tức minh bạch cái này Minh Nguyệt Tiên Tôn đại khái là bọn họ người tu đạo đỉnh phong tồn tại. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không tiêu căng, đối Trầm Quân cùng Trầm Kinh Lược mỉm cười, xem như chào hỏi. Nàng sau đó ánh mắt rơi xuống Hiên Chính Hạo thân thể. Nàng cười cười, nói ra, bổ tọa cũng coi như kính đã lâu các hạ đại danh, hạnh ngộ. Đây coi như là đặc biệt cho Hiên Chính Hạo mặt mũi. Lấy nàng Minh Nguyệt Tiên Tôn thân phận, đối Hiên Chính Hạo lại nói lên một tiếng kính đã lâu tới. Hiên Chính Hạo lập tức cảm giác được tôn trọng, hắn lại chỗ đó dám cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn kêu căng đâu, lập tức liền nói ra, chấm sớm nghe nói về Tiên Tôn chính là Thiên Châu đệ nhất cao thủ, hôm nay gặp mặt, chấm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, giang sơn đời nào cũng có người tài, cái gì đệ nhất cao thủ, bất quá là một chút không hiểu hư thực người nói bừa bãi xuất tới. Các hạ không cần thiết coi là thật. Tên người, bóng cây. Hiên Chính Hạo vừa cười vừa nói, Thiên Tôn quá khiêm tốn. Đang hàn huyên thời điểm, bên kia hát lễ quan lần nữa tuyên đạo, trời cao tông thiên cô phong phong chủ Lăng Vân Phong đến đây chúc mừng. La Quân lần nữa ngẩn ngơ, tâm thầm nghĩ, Lăng Vân Phong đại ca làm sao tới? Ta cùng trời cao tông vừa mới trở mặt, hắn thế mà đến đây chúc mừng, cái này chẳng phải là sẽ để cho hắn tại trong tông khó xử. Một bên Hiên Chính Hạo nhìn ra La Quân tâm tư, nói ra, yên tâm đi, La Quân. Chấm dám đánh cược, Lăng Vân Phong đến tới vẫn là Vân Hóa Ảnh bảy mưu đặc kế. Ồ. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch quan trọng. Vân Hóa Ảnh cũng là người thông minh, hiểu được nhân cơ hội. Hắn đồng thời không muốn bởi vì Hoa Thiên Anh sự tình, cùng mình náo thành tử thủ. Bây giờ chính mình lực lượng, sau lưng có Đại Khang, lại cùng Minh Nguyệt cùng, chúng tinh điện đều có dính dớp. Cho nên cái này trướng, Vân Hóa Ảnh là biết coi bói. Nhưng hắn không có khả năng đến cùng La Quân lấy lòng, như vậy lúc này, Lăng Vân Phong đến đây là không còn gì tốt hơn. Trời cao trong tông người hỏi, cũng nói Lăng Vân Phong cùng mình là quan hệ cá nhân.